không ai để ý đến hắn. Sở hữu vây xem người đều đang xem cái kia lão thái bà biểu diễn. Đảo chỉ có võ viện đứng lại, từ trên xuống dưới mà đánh giá người này. Đây là cái ăn mặc tây trang, đánh cả vạt thanh niên nam tử, giày da bóng lưỡng, khuôn mặt sạch sẽ, đeo phó mắt kính, hơn nữa âu phục áo trên trong túi còn cắm một chi bút máy. Võ viện dương giọng hô, A Thụy. Tê ở đám người hàng đầu Vương Thụy lập tức lên tiếng, ai, nhị tỷ, đi đem cửa hàng lão bản kêu tới. Nếu không kêu cái giám đốc hoặc là bộ trưởng lại đây cũng có thể. Võ viện lớn tiếng nói, chịu trở với thật mạnh người tường, Vương Thụy căn bản liền nhìn không tới võ viện. Nhưng hắn thực chán ghét cái này lao thái bà, trong lòng chỉ nghĩ phải hảo hảo giáo huấn này lao thái bà, hơn nữa thường ngày tới luôn luôn tin phục võ viện. Thế cho nên hắn quên mất võ viện cũng là cái tiểu hài tử, liền ôm e sợ cho thiên hạ không loạn tâm thái, lên tiếng liền chạy. Chẳng được bao lâu, Vương Thụy quả nhiên dẫn cái ăn mặc chế phục bộ dáng người lại đây. Thoạt nhìn như là này tiệm ăn bộ trưởng linh tinh người. Nhưng buồn cười chính là, người nọ cũng không có xử lý cái kia đang ngồi ở trên mặt đất gào khóc lao thái bà, mà là đi theo Vương Thụy phía sau, cố sức mà đẩy ra đám người, sau đó thẳng đi tới võ viện trước mặt, hỏi, tiểu muội tử, có phải hay không lầu ba ghế lô còn muốn thêm đồ ăn nha? Võ viện ý bảo kia bộ trưởng nhìn về phía xuyên âu phục cái kia thanh niên nam tử. Bộ trưởng theo nàng ánh mắt, nghi hoặc mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. Thanh niên nam tử ý thức được, võ viện là giúp đỡ hắn gọi tới này bộ trưởng, liền lập tức trước hướng về phía võ viện gật đầu ý bảo, sau đó thò lại gần ở kia bộ trưởng bên thai nói nhỏ vài câu. Phần 86. Võ viện nhĩ tiêm, nghe được thư ký, mở họp, ảnh hưởng không hảo. Linh tinh. Bộ trưởng sửng sốt một chút, lại hỏi, cái nào thư ký? Thanh niên nam tử dừng một chút, lại thò lại gần ở bộ trưởng bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó còn dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói câu, các ngươi trấn trưởng cũng ở. Bộ trưởng sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét. Hảo hảo hảo. Ta lập tức cho chúng ta biết lão bản, lập tức. Kia gì? Xin hỏi, các ngươi muốn thêm đồ ăn sao? Bộ trưởng thái độ lập tức liền chuyển biến đến nịnh nọt mà lại nịnh hót lên. Thanh niên nam tử lắc đầu, xoay người lên lầu. Mới vừa đi vài bước, thanh niên nam tử lại dừng bước chân, đối võ viện nói lời cảm tạ, tiểu muội muội, cảm ơn ngươi. Võ viện chiều hắn cười cười, không có việc gì. Nàng mơ hồ đoán được có thể là có cái gì đại nhân vật ở lầu 2 ăn cơm đi. Nhưng nàng cũng không quản nhiều như vậy, nghĩ cũng xác thật tựa như A Kiều nói được như vậy. Hiện tại trong nhà đang ở làm rượu mừng, A Kiều lại chạy ra tới, lão ba lại ở uống rượu, trong bữa tiệc xác thật không thể không có chủ nhân. Vì thế võ viện liền cũng mang theo nữ nhi vội vàng mà trở về lầu 3. Vừa rồi lao thái bà ở chỗ này la lối khóc lóc, muốn đem trang đồ ăn bao ni lon đi tạp cái kia tiểu mập mạp, lại bị võ viện ngăn lại, cho nên kia một đại bao đồ ăn toàn bộ đều hắt ở trên bàn, thế cho nên một mảnh hỗn độn. A Kiều, võ viện cùng võ nghi xuân lại trước sau đi ra ngoài, càng bởi vì thang lầu bị ngã ngồi trên mặt đất lao thái bà cấp lấp kín, căn bản liền không có người phục vụ tới thu thập. Vì thế Vương Nhị Thẩm liền cùng Vương Tam Thẩm liền bản thân tìm cái chậu cùng rẻ lau, thu thập lên. Võ viện vừa vào cửa, liền nhìn đến Vương Nhị Thẩm Vương Tam Thẩm đang ở thu thập. Nàng vội vàng qua đi đoạt được hai thím trong tay chậu cùng rẻ lau, đem hai người khuyên trở lại trong bữa tiệc ngồi xuống. Nữ Nhi phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên lấy qua chậu cùng rẻ lau, bắt đầu thu thập. Lúc trước cũng chưa ăn cơm nam hải tử nhóm đều dịch tới rồi nguyên lai võ viện ngồi này một bàn. Thế cho nên này một bàn thượng đồ ăn đã bị ăn cái tinh quang, mỗi người đều còn cầm chiếc đũa vẻ mặt chưa đã thèm. Tục ngữ nói choai choai nhi tử ăn nghèo lao tử. Vương Hành Vương Thụy bọn họ còn ở bên ngoài, vẫn chưa về tịch đâu. Muốn bọn họ lại đây, khẳng định sẽ gào đói. Vì thế, võ viện lại xoay người chạy nhanh đi tìm người phục vụ, thúc giục đồ ăn. Chẳng được bao lâu, chờ đến võ viện thúc giục lưỡng đạo đồ ăn đi lên, võ nghi xuân cùng A Kiều liền mang theo nghịch ngợm nam hải tử nhóm đã trở lại. Hai người sắc mặt đều có chút quái quái. Võ viện vốn dĩ muốn hỏi một chút A Kiều, sau lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng A Kiều từ nữ nhi nơi đó nghe được vừa rồi vương gia hai vị thím giúp đỡ thu thập, liền vội suy nghĩ muốn qua đi xin lỗi, vì thế liền ứng phó võ viện nói. Không có việc gì lý, sau lại tiệm ăn lão bản tới, đem cái kia lão thái bà thoá mạ một đốn. Nghe nói cái kia lão thái bà quán ở chỗ này trộm đồ ăn lý. Lão thái bà còn không làm, còn gào, đã bị tiệm ăn lão bản kêu người cấp nâng đi ra ngoài, trực tiếp ném bên ngoài. Nói xong, nàng liền vẻ mặt vội vàng mà qua đi trấn an, nói lời cảm tạ đi. Võ viện lại nghĩ tới nhị cô lúc trước nói thanh bảo tiêu gì đó, sợ là biết điểm cái gì, liền tiến lên dò hỏi. Võ nghi xuân nhìn xem bốn phía, tiểu tiểu thanh đệ thấp thanh âm, nói, ta ngày hôm qua ở trên TV nhìn đến quá cái kia nữ, vẫn là ở quốc tế trong tin tức, lúc ấy nàng đứng ở một cái người lãnh đạo bên người. nhà của chúng ta kia TV tín hiệu không tốt, kia màn ảnh hoảng đến này nữ trên người thời điểm liền tạp, bất động. Chúng ta toàn ra liền xem này nữ nhìn cả đêm. Ta lúc ấy còn nói này nữ như thế nào cắt như vậy một kiểu tóc. Vẫn là ngươi dượng nói cho ta nói, giống nhau loại người này đều là người lãnh đạo bên người bảo tiêu hoặc là nhân viên công tác gì đó. Là cái nào lãnh đạo a? Võ Viện lại hỏi. Võ Nghi Xuân nói, trở về nói tiếp. Hiện tại xem trọng ngươi ba bọn họ, đừng quá náo loạn. Võ Viện chỉ phải gật gật đầu. Rượu quá ba tuần, luôn ca đêm nhi Vương Càn cần thiết đến đi rồi, mà này Vương Càn một không ở nhà đâu. Võ Nghi Xuân phải ở nhà tòa chấn, hơn nữa trong nhà không phải lao chính là tiểu nhân, cũng không hảo quá một hồi, cho nên liền luôn mãi công đạo Võ Viện một phen, cần thiết đem Võ Hướng Đông bọn họ xem trọng đừng làm cho ăn nhiều rượu nháo sự nhi vân vân. Sau đó liền mang theo Vương Anh cùng Vương Láo Thái rời đi. Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm cũng mặt khác mấy nhà quan hệ tốt cũng đi theo sôi nổi cáo tử. Dư lại chính là cùng Võ gia cùng tồn tại cũ khu Chính Huy, Lưu Tứ Giang đám người, cùng với Võ Hướng Đông bảo vệ cửa các đồng sự. Những người này đều hái đấu rượu, Vương Càn này đó văn nhã mọi người đi rồi về sau, bọn họ liền càng thêm rộng mở cái bụng uống. Vì thế này thì Yến, vẫn luôn từ buổi chiều 5 giờ rưỡi ăn tới rồi ban đêm 10 giờ, tiệm ăn lão bản tự mình lại đây khuyên ly. Nhưng hán tử say nhóm không chịu ý ý, cuối cùng lao bản tặng bọn họ hai điều yên, lại cho phép lần tới cho bọn hắn đánh gãy, lúc này mới khuyên mọi người tan. Võ Hướng Đông rất cao hứng, thế cho nên uống lên cái say không còn biết gì. Mặt khác mấy cái con ma men lại ồn ào muốn đưa Võ Hướng Đông trở về, còn muốn nháo động phòng gì đó. Kết quả bọn họ đảo luận Võ Hướng Đông còn nhanh, mới vừa đi ra tiểu tiệm ăn, lung lay mà đi ở cái thứ nhất người nọ không cẩn thận một chân vướng ngã trên mặt đất. Đi theo hắn phía sau nhi người cũng không thấy rõ. Trực tiếp liền phát gục ở phía trước biên cái này trên người. Lại sau đó, một người tiếp một người nhi tiểu quỷ liên tiếp mà cấp vướng ngã. Không lớn trong chốc lát, trên mặt đất liền tứ tung ngang dọc mà nằm đầy hán tử say. Võ ra người đốn rắc một cái đầu, hai cái đại. A Kiểu có khả năng, đầu tiên là phân phó Võ Viện Nữ Nhi cùng mặt khác người nhà tại chỗ thủ này đàn hán tử say. Nàng tắc kêu lên một cái khác hán tử say người nhà, trước một bước vội vã mà chạy về nhà máy mượn bộ xe ba bánh lại đây. Sau đó một chuyến nhi đem này đó đã say đến bất tỉnh nhân sự hán tử say nhóm đều đưa về nhà máy đi. Lại bởi vì Võ Hướng Đông là người một nhà, lần này còn làm ông chủ, cho nên Á Kiều trước tiễn đi đều là khách nhân. Người một nhà sao, cuối cùng một chuyến lại trở về hảo. Võ Viện thỉnh hai vị người nhà hỗ trợ, đem say không còn biết gì Võ Hướng Đông nâng lên, làm hắn ngồi ở ven đường thạch cơ thượng. Đầu thu ban đêm, vẫn là rất lạnh. Võ Viện sớm dự tới rồi, cho nên bên trong nhiều xuyên kiện thu y hề. Thấy phụ thân túi đầu nhắm mắt mà ngồi dưới đất, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mà tay lại lạnh lẽo. Nàng do dự một chút, lôi kéo Nữu Nhi đi một bên tìm cái không người chỗ, bỏ đi bên trong nhiều hơn kia kiện thu y đi, lại về tới phụ thân bên người, đem nàng thu y đi xếp thành trường điều hình, cấp nhét vào Võ Hướng Đông cổ áo tử. A Kiều ra sức mà đặng xe ba bánh, từng bước mà đem say rượu khách nhân tiễn đi, cuối cùng chỉ còn lại có Võ Hướng Đông một cái. Võ Viện cùng Nữu Nhi ngồi xổm Võ Hướng Đông bên người, chính trò chuyện thiên. Rất xa, Võ Viện nhìn đến một cái tập tên gầy yếu thân ảnh chậm gì gì mà từ xa đến gần. Nữ Nhi cảm thấy được tỷ tỷ nhìn chăm chú, không khỏi quay đầu nhìn lại. Là cái thân hình câu lũ, quần áo tả tơi lão nhân. Chờ đến kia lão nhân đi được gần, Võ Thị hai chị em lúc này mới nhận ra lão nhân trên người xuyên chính là dơ dơ cũ cũ kiểu nữ xiêm y, thế mới biết người này là cái lão bà. Mà kia lão bà chống căn quải trượng, phía sau con cái thật lớn bao tải, đi đường tốc độ liền cùng ốc sên dường như. A, là người xin cơm Nữu Nhi thuận miệng nói, như thế nào đã trễ thế này còn ra tới. Này đêm hôm khuya khoát, nàng vì sao không tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi một đêm. Này đều nửa đêm nàng thượng chỗ nào xin cơm đi. Võ Viện, đừng nói bừa. Nhân ra bất quá chính là ăn mặc phá một chút. Ngươi như thế nào biết nàng là người xin cơm. Lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là đối Nữu Nhi nói, Nữu Nhi, ta không phải có đóng gói sao. Ta nhớ rõ giống như có hai đại bánh bao, ngươi trước đem kia hai bánh bao lấy ra tới. Đặt ở trên mặt, vạn nhất kia lão bà hướng chúng ta thảo ăn, kia ta liền đem kia hai bánh bao đưa cho nàng. Kỳ thật, sớm tại Võ Viện phản bác Nữu Nhi nói, kia lão bà không nhất định chính là xin cơm thời điểm. Nữu Nhi liền tưởng nói ta đương nhiên biết á bởi vì ta cùng nương cũng đương quá xin cơm. Chính là, tỷ tỷ lại làm nàng tìm kiếm ra hai bánh bao tới. Vì thế Nữu Nhi không hề phản bác, chỉ là ở đóng gói cái kia bao ni lon tìm, đem hai bánh bao tìm ra tới, đặt ở bao ni lon bên trong trên cùng. Chẳng được bao lâu, cái kia lão bà rốt cuộc run run rẩy rẩy mà lại đây. Trên người nàng ăn mặc dơ hề hề lại rách tung tóe xiêm y, trên đầu dùng cái khăn bao lên. Đi được gần, Võ viện cùng Nữ Nhi còn nghe được nàng thô nặng, mang theo nồng hậu đàm âm tiếng thở dốc, cùng với từ trên người nàng phát ra tanh hôi khí vị nhi. Lão nhân đi đến hai tiểu nữ hoa trước mặt ngừng lại, vươn như khô kiệt giống nhau tay. Tiểu muội tử xin thương xót hoa. Lão gia hỏa đã hai ngày không đến ăn hoa, lão nhân suy yếu mà nói. Võ viện cùng Nữ Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Nữ Nhi bay nhanh mà từ bao ni lon lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hai bánh bao, đưa cho lão nhân. Kỳ thật lão nhân là không ôm hy vọng. Rốt cuộc này hai tiểu hài nhi quá nhỏ, hơn nữa này vẫn là đêm hôm khuya khoát. Thẳng đến Nữ Nhi phủng hai cái so tay nàng trưởng còn đại, trắng trẻo mập mạp. Cũng không biết là màn thầu vẫn là bánh bao đồ vật, trình tới rồi lão nhân trước mặt. Lão nhân vẫn đục mắt, nháy mắt trở nên thanh minh. Nàng hơi thở hổn hển hai khẩu khí thô. Giống đoạt giống nhau từ Nữ Nhi trong tay đoạt đi hai cái đại bánh bao, từng ngụm mà ăn lên. Bà, ngươi ăn từ từ, tiểu tâm nghẹn đến. Võ viện nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đã muộn. Lão nhân đã bị nghẹn đến phiên nổi lên xem thường. Cũng nguyên nhân chính là vì hôm nay võ ra bãi rượu mừng, nếu là trực tiếp lấy tiệm ăn rượu, vậy quá quý. Cho nên A Kiều tìm Vương Tam Thẩm Nhi hỗ trợ, đi bán sỉ một đám rượu, hợp với phụ nữ và trẻ em lão hấu đều hái uống chocolate chẳng bình. Kiện lực bảo nước có ga cũng cầm vài bình lớn nhi. Tiền trả tính tiền thời điểm, này đó còn không có bóc kem rượu cùng ăn không hết thức ăn đều bị đánh bao. Lúc này mấy thứ này chính đôi ở võ hướng đông bên người đâu. Lúc này thấy lão nhân bị bánh bao cấp nghẹn thành như vậy nhi. Võ viện bị hoảng sợ. Nàng bay nhanh mà tùy tay lấy ra một lọ chocolate trắng bình, đem bình khẩu nhắm ngay bên người thạch tảng, lại hung hăng một quán. Phúc! Thiết nắp bình nhi khai, phong phú hơi phao nhi phía sau tiếp trước từ bình khẩu chỗ bừng lên. Bà uống cái này. Nhanh lên. Võ viện đem cái chai đưa cho lão nhân. Lão nhân cái gì cũng đành phải vậy, lấy qua cái chai liền đối với miệng nhi ừ ngực một hơi rót mấy mồm to. Qua một hồi lâu, lão nhân mới manh thở hổn hển mấy khẩu khí thô, hoàn lại đây. Tiểu muội tử tâm hảo nha. Lão nhân nói. Võ viện nói, bà từ từ ăn liệt. Ai, từ từ ăn. Nói, lão nhân quả nhiên nho nhỏ cả lăm lên. Ăn xong rồi toàn bộ bánh bao, lão nhân mới hỏi nói. Tiểu muội tử, các ngươi làm cái gì như vậy vẫn còn ở bên ngoài a? Võ viện còn không có đáp, Nữ Nhi liền nói, ta ba mụ mụ kết hôn liệt. Hôm nay làm tiệc rượu. Lão nhân sửng sốt một chút, túi đầu thấy được ngồi ở một bên, bất tỉnh nhân sự Võ Hướng Đông. Các ngươi ba kết hôn. Nhị hôn a? Lão nhân nhìn chằm chằm Võ Hướng Đông nhìn một hồi lâu, mới hỏi nói. Nữ Nhi gật đầu. Đáng thương nha. Nương là mẹ ruột hảo liệt. Nay mẹ kế vào cửa nào? Ai? Cách ngôn đều giảng, có mẹ kế liền có hậu lao tử nhà, tạo nghiệp ta. Lao nhân thở dài, sau đó lại nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái. Nữ Nhi chu lên miệng nhi, vẻ mặt không cao hứng. Võ viện nhưng thật ra không sao cả. Nói thật, nàng thân mụ như vậy hảo, dễ thân trai nhân phẩm. Thính không nói cũng thế. Phần 87. May mắn hiện tại Võ Hướng Đông đương nàng ba. Nhưng Võ Hướng Đông cũng không phải nàng thân cha a. Hảo sao, hiện tại nàng lại nhiều cái mẹ kế. Nhưng nàng đối nàng ba cũng chưa gì kỳ vọng, đương nhiên cũng sẽ không đối mẹ kế ôm có cái gì hy vọng. Cho nên nói, đại gia chính là thấu cùng sinh hoạt. Nếu mọi người đều có thể vui sướng mà dung nhập, đó chính là nàng vận khí tốt, có thể được đến một cái hoàn chỉnh gia đình, nếu đại gia không có biện pháp dung nhập nói. Hiện tại bên người người đã tán thành nàng năng lực, nàng khả năng vẫn là sẽ nhai nghèo, nhưng hẳn là sẽ không chịu ủy khuất, lại nhai cái 10 năm 8 năm, chờ nàng thành năm, quang minh chính đại rời đi, đây là không thể dị nghị. Nhưng lão bà nói, lại làm Nữ Nhi không cao hứng. Chỉ là, đối với như vậy lão một cái lão nhân ra, nàng lại có thể làm sao bây giờ. Vì thế nàng liền đem đầu vặn tới rồi một bên Nhi, không để ý tới lão bà. Lão bà liền yên lặng mà ăn luôn một cái khác bánh bao, sau đó nhìn võ viện trong tay cầm nước có ga Nhi, do dự dự mà nói, tiểu muội tử a. Võ viện trực tiếp liền đem kia bình chocolate chạm hình hợp với cái chai một khối đưa cho nàng. Cảm ơn lạc. Lão nhân tiếp nhận. Ừ ngực lại một hơi uống sạch hơn phân nửa bình nước có ga nhi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tưởng đem dư lại nửa bình nước có ga nhi còn cấp võ viện. Võ viện lắc đầu, cái này tặng cho ngươi. Lão nhân nhìn trong tay nước có ga nhi, một cái chai có thể bán 2 phân tiền liệt. Tặng cho ngươi. Bằng không làm sao bây giờ niết. Đem đồ uống đảo rớt, cái chai thu hồi tới A. Cũng chính là 2 phân tiền chuyện này. Lão nhân nhìn nước có ga bình nhi, lại táp đi miệng. Dư vị một chút nước có ga mùi vị, sau đó nói, cảm ơn ngươi A tiểu muội tử. Ai, người tốt có hảo báo. Người tốt có hảo báo A. Nói, lão nhân liền khiêng lên nàng bao tải, trong tay dựng quả trượng, tiếp tục chậm gì gì mà hướng phía trước đi đến. mới vừa đi hai bước. Lão nhân liền lại lần nữa quay đầu lại, lại nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái. Nàng mơ hồ không rõ mà bĩu môi lại nhải câu cái gì, cũng không biết có phải hay không ở nhắc mãi có mẹ kế liền có hậu lao tử linh tinh, sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục chậm gì gì mà hướng phía trước đi đến. Võ Viện cùng Nữ Nhi đồng thời nhìn chằm chằm cái này lao bà, trong lòng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Liên tính này lão bà là cái lưu lạc nhặt mót giả đi, nhưng hiện tại đều đã trễ thế này, nàng vì cái gì không tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút đâu. Nhưng giờ phút này đêm khuya tĩnh lặng. Hơn nữa Võ Hướng Đông say rượu ngồi ở một bên bất tỉnh nhân sự, Võ Viện cùng Nữ Nhi lại đồng thời nhìn về phía cái kia thân hình câu lũ, lại suy yếu giả cả đến giống như một giây liền phải quải rất lao bà. Nhưng trong nhà cũng không giàu có, các nàng tỉ muội đã đưa ra hai bánh bao cùng một lọ nước có ga nhi, không còn dư lực tương trợ. Cũng không biết vì cái gì. Một loại khó có thể miêu tả kỳ quái cảm giác đồng thời nảy lên tiểu tỉ muội trong óc. Có thể là, này hết thể đều tĩnh thủy đến. Có vẻ có chút quỷ dị. Lúc này, ta thảo nê mã kéo cái 20. Cũng không biết Võ Hướng Đông mơ thấy cái gì, đột nhiên liền bạo câu thô khẩu. Võ Viện cùng Nữ Nhi bị hoảng sợ. Sau đó, ầm, phanh. Bình thủy tinh rơi xuống đất, bị tạp đến dập nát thanh âm tại đây tinh thủy ban đêm có vẻ thập phần đột ngột. Võ Viện cùng Nữ Nhi lại đồng thời quay đầu. Cách đó không xa, vừa mới rời đi lão bà đứng lại. Nàng cũng xoay đầu tới, nhìn về phía Võ Viện cùng Nữ Nhi phương hướng, vừa rồi còn cầm ở trong tay, chưa kịp uống xong kia một bình thủy tinh nước có ga đồ uống đã ngã trên mặt đất, vỡ thành trăm triệu khối. Ở đèn đường chiếu xuống, kia phiếm phao phao nước có ga nhi hiện ra lóa mắt bạch. Nữ Nhi lắc lắc Võ Hướng Đông, ba ba, ba ba. Võ Hướng Đông hàm hàm hồ hồ mà a một tiếng, lại nói. Ngươi mặc chạy a. Lại chạy lao tử băm chết ngươi. Nữ Nhi rụt rụt cổ, không dám hé răng. Phanh. Lại là một tiếng vang lớn. Võ Viện cùng Nữ Nhi lại một lần đồng thời quay đầu, nhìn về phía trước. Lần này, là kia lão nhân bối ở sau người bao tải nổ lớn rơi xuống đất. Đột nhiên, Võ Viện chỉ nghe được một phen thê lương tới rồi cực điểm, lại phẫn nộ đến mất đi lý trí bén nhọn thanh âm. Võ Đại Đông. Ngươi cái băm sỏ náo chết ngay con. Ngươi cho ta. Nạp mệnh tới nha. Chương 77. Vừa rồi còn tuổi già sức yếu, bước đi duy gian lão bà đột nhiên lập tức tạt bao. Trong miệng lạnh giọng kêu là Võ Hướng Đông biệt danh nhi, còn như thế nhanh chóng mà hướng tới bên này vọt lại đây. Võ Viện cùng Nữ Nhi bị khiếp sợ. Trong nháy mắt này, tiểu tỷ muội hai cũng không thương lượng, liền tự động chia làm hai cái trận doanh. Võ Viện tiến lên chặn lão bà, Nữ Nhi tắc chạy tới Võ Hướng Đông bên người, bắt lấy hắn tay liều mạng mà kêu, ba ba, ba ba, mau đứng lên, có người xấu muốn bắt chúng ta. Ba ba, lão bà vọt lại đây, bị Võ Viện ngăn trở, bà, ngươi làm cái gì? Võ Đại Đông, ngươi hóa thành cho ta đều nhận được ngươi. Ngươi sao không chết? Ngươi sao không chết a? Ông trời a, ngươi làm cái gì đuôi mù, làm cái gì đuôi mù a? Lão bà khí thế tuy đủ, nhưng mà thân thể lại suy yếu, bị Võ Viện liều mạng ngăn lại. Nàng đẩy vài lần cũng đẩy không khai, chỉ phải lên tiếng khóc giống lên. Tại đây tinh thủy ban đêm, lão phụ nhân bi thương lại thê lương tiếng khóc có vẻ phá lệ trói thai. Võ Viện giật mình. Bên kia Võ Hướng Đông đã bị Nữ Nhi diêu tỉnh. Nhưng hắn không lên tiếng, chỉ là ngốc lăng lăng mà ngồi dưới đất, hai mắt mở mịt. Lão bà khóc đến khàn cả giọng, đột nhiên thân mình mềm nhũn. Võ Viện nhanh tay lẹ mắt mà đỡ nàng, dùng hết toàn lực chống nàng, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, làm lão bà ngồi ở trên mặt đất. Chí Minh A! Chí Minh A! A A A ngươi cái ma quỷ A, ngươi có phải hay không ở âm tào địa phủ cũng đã chết toa? Ngươi vì cái gì không phù hộ ta? Vì cái gì không phù hộ Ngọc Khiết? Ngươi vì cái gì liền chính ngươi đều không phù hộ? Liền Võ Hướng Đông cái này băm sọ não đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì cái gì cố tình là ngươi đã chết? Lão bà thống khổ mà gào khăn lên. Võ Viện có chút minh bạch. Này lão bà, có phải hay không cùng năm đó Võ Hướng Đông thất thủ giết chết người kia có quan hệ? Kia. Này lão bà chính là Võ Lệ Hồng sao? Võ Viện quay đầu nhìn lại. Võ Hướng Đông như cũ ngơ ngác mà ngồi dưới đất, giống như một tòa thạch điêu. Võ Viện thở dài. Nhìn lại lão bà, nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, hảo sinh chật vật. Lúc này, A Kiều rốt cuộc hự mà dẫm lên xe ba bánh lại đây. Cách đến thật xa, nàng liền thấy được bên này có người ở khóc, không khỏi trong lòng căng thẳng. Vội vàng nhanh hơn Đặng Luân tốc độ. Không trong chốc lát A Kiều liền đuổi lại đây, người còn chưa tới liền trước lớn tiếng hỏi, Nữ Nhi, A Viện. Sao tích lạp? Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Viện cũng không biết như thế nào trả lời. Nữ nhi lớn tiếng nói, mụ mụ. Có cái lao bà đang mắng ba ba liệt. Gì? A Kiều kinh ngạc vạn phần. Nói chuyện chi gian, nàng dẫm lên xe ba bánh đã hoạt tới rồi Võ Hướng Đông bên người. Thấy Võ Hướng Đông ngồi dưới đất hai mắt đăm đăm, lại nhìn xem bị Võ Viện nâng lão bà khóc thành như vậy. A Kiều theo bản năng mà liền thiên hướng Võ Hướng Đông bên này. Lướt qua nàng là Võ Hướng Đông thê tử tầng này quan hệ ở ngoài, lúc trước Võ Hướng Đông say rượu trạng thái nàng là biết đến. Một cái đã say đến bất tỉnh nhân sự người, sao có thể đắc tội một cái nhặt mót lao thái bà đâu. Huống chi, A Viện cùng Nữ Nhi đều thực hiểu chuyện, có nàng hai ở một bên nhìn, càng như là thượng song bảo hiểm. Võ Hướng Đông tuyệt đối không có khả năng thương tổn, hoặc là khi dễ lao bà. Cho nên nói, là cái này lão bà đang làm sự tình la. A Kiều nhữ mày nói, hảo A Viện, ngươi chớ để ý nàng. Lại đây đỡ một phen, chúng ta đem ngươi bà mang về nhà đi. Này đều mau 12 giờ. Nói, nàng từ xe ba bánh trên dưới tới, chuẩn bị đỡ Võ Hướng Đông lên xe đấu. Kết quả kia lão bà vừa thấy, khóc đến lớn hơn nữa thanh, băm sọ náo tích. Băm sọ náo tích Võ Đại Đông. Ngươi không lương tâm. Ngươi khi còn nhỏ ta còn dưỡng quá ngươi. Ngươi. Ngươi cái băm sọ náo tích. Ngươi giết ngươi Chí Minh Thúc. A a a a a. Nghe lão bà như vậy một mắng, A Kiều thay đổi sắc mặt. Lúc này, Võ Hướng Đông đột nhiên quăng ngã khai A Kiều nâng, lung lay mà hướng tới võ viện cùng lao bà đã đi tới. Đường hắn đi đến lao bà trước mặt về sau, liền trừng mắt một đôi che kín tơ máu đôi mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm lao bà nhìn hồi lâu. Ngươi. Lao bà khóc ròng nói, ngươi không nhận biết ta có phải hay không. Ta chính là bị ngươi một phòng người làm hại. Cửa nát nhà tan Võ Lệ Hồng. Võ viện sợ ngây người. Vừa rồi nàng liền tại hoài nghi. Không nghĩ tới, này lao bà thật đúng là Võ Lệ Hồng. Võ Hướng Đông lại ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Võ Lệ Hồng nhìn nửa ngày. Cũng không biết vì cái gì, hắn lắc lắc đầu. Phần 88. Võ Lệ Hồng lại một lần lên tiếng khóc lớn. Sau một lúc lâu, Võ Hướng Đông gật đầu, ta nhận được. Nhận được. Bộ dáng của ngươi thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Nhưng là ngươi thanh âm không thay đổi, ngươi là thập cửu gia A. Nói, hắn đột nhiên bổ thông một tiếng quỷ gối Võ Lệ Hồng trước mặt. Qua một hồi lâu, hắn lại đột nhiên cong lưng, lấy cái chán chạm đất, đông một tiếng, thật mạnh hướng tới Võ Lệ Hồng khái một cái đầu. Võ viện lại một lần bị kinh ngạc đến ngây người. A Kiều mẹ con ứng như thế. Võ Hướng Đông khái xong rồi cái này đầu, lại đứng thẳng thân thể, đối Võ Lệ Hồng nói, thập cửu gia, ngươi. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên thân mình một oai, đông mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. A Kiều bị hoảng sợ, vội vàng chạy tới muốn nâng dậy hắn, nề hà lại kéo không nhúc nhích hắn, gấp đến độ thẳng kêu to. Đương ra. Lại nhìn kỹ. Võ Hướng Đông hẳn là say qua đi. Hắn nhắm hai mắt, há to miệng, còn đánh lên tiểu khó khè. A Kiều trong lòng an tâm một chút. Võ Hướng Đông say, đem hắn kéo về ra đi, làm ngủ một giấc, tỉnh thì tốt rồi. Chính là, cái này kêu Võ Lệ Hồng lão bà, muốn xử lý như thế nào? Võ Viện nói, mụ mụ, ngươi trước đưa bà trở về. Ngã ngồi trên mặt đất Võ Lệ Hồng lập tức bắt được Võ Viện tay, các ngươi chớ có nghĩ chạy. Võ Viện an ủi Võ Lệ Hồng nói, bà, chúng ta không chạy. Nhưng là ta bà ăn say rượu, hiện tại ngươi cùng hắn nói cái gì đều không có dùng, hắn cũng nghe không đến, đầu óc cũng sẽ không tưởng sự tình. Còn không bằng làm hắn đi về trước nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh rượu, lại qua đây cùng ngươi nói rõ ràng, được không? Không tốt. Hắn giết ta trợ phu, làm hại ta cửa nát nhà tan. Ta làm cái gì muốn buông tha hắn, còn làm hắn ngủ, nghỉ ngơi, tỉnh rượu. Ta muốn hắn lấy mạng đền mạng. Võ Lệ Hồng hét lên. Võ Viện không hé răng. Chờ đến Võ Lệ Hồng cảm xúc thoáng bình phục về sau, Võ Viện mới ôn nhu nói, bà, năm đó ta bà giết người, hắn đã bị bắt lên. Kia hắn vì cái gì không có chết? Võ Lệ Hồng lạnh giọng hỏi. Võ Viện tiếp tục ôn nhu nói, vốn là phán tử hình, là chết hoãn. Nói cách khác, phán tử hình nhưng là chậm một chút chấp hành. Sau lại hắn ở trong ngục giam lập công, liền sửa án không hẹn. Hắn tiếp tục hảo hảo cải tạo, liền đổi thành tù có thời hạn. Bà, ta bà là năm nay mới bị thả ra lý, tính toán đâu ra đấy hắn cũng ngồi 17 năm lao. Võ Lệ Hồng ngây dại. Bà, ngươi không nên gấp gáp. Ta bà không phải không phụ trách người. Nhưng ngươi nhìn xem, hắn hiện tại bộ dáng này, xử lý như thế nào được sự tình a? Ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ không chạy. Làm ta mụ mụ cùng ta muội muội đem bà mang về nghỉ ngơi hạ, ta bồi ngươi đi trụ nhà khách, chúng ta cũng hảo hảo tắm rửa một cái, ngủ một giấc, ngày mai chờ ta bà tỉnh. Chúng ta lại cùng nhau hảo hảo nói một chút, được không? Võ Viện lại lần nữa dùng nhất ôn nhu ngữ khí hỏi. A Kiều nóng nảy, A Viện. Võ Viện hướng tới A Kiều đưa mắt ra hiệu, mụ mụ. Ngươi khiến cho ba ba trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Ngày mai buổi sáng lại đến nhà khách tới tìm chúng ta. A Kiều ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên minh bạch lại đây. A Viện ý tứ, là phải đợi Võ Hướng Đông tỉnh rượu về sau, đem gặp được Võ Lệ Hồng sự nói, nhìn xem Võ Hướng Đông là cái gì cái ý tưởng, sau đó lại đến cùng Võ Lệ Hồng nói. Thành thật giảng, này hẳn là trước mắt tốt nhất xử lý phương thức. Gần nhất, Võ Hướng Đông cùng Võ Lệ Hồng chi gian đơn đoán, ngày thường hắn cũng giữ kín như bưng, không ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, nếu là người trong nhà tùy tiện đem Võ Lệ Hồng mang về nhà, lại trực tiếp nháo khai nói. Vạn nhất hàng xóm hiểu lầm cái gì, kia càng phiền toái. Này thứ hai sao, trong nhà cũng liền như vậy thí đại điểm địa phương, lại tế cái lao nhân ra, tuổi còn lớn như vậy, như thế nào dàn xếp đâu. A Kiều cắn răng một cái, A Viện, không bằng ta bồi cái này bà đi, ngươi cùng Nữ Nhi ở nhà bồi ngươi ba. Võ Viện lắc đầu, nói, mụ mụ, ngươi trước đem ta cùng cái này bà đưa đến trấn trên nhà khách đi, Nữ Nhi ở chỗ này nhìn ba. Nữ Nhi, ngươi một người ở chỗ này nhìn ba, có sợ không lý? Nữ Nhi dung cảm mà nói, không sợ. Mụ mụ, kia đi thôi. Trước tặng ta cùng bà đi nhà khách, ngươi lại trở về tiếp ba. Ngươi xem, này xe đấu như vậy tiểu, cũng không có khả năng lập tức cất vào chúng ta như vậy nhiều người. Võ Viện còn nói thêm. A Kiều chỉ phải y ỉa. Nàng buông ra Võ Hướng Đông, đi đến Võ Viện cùng Võ Lệ Hồng bên người, chịu đựng Võ Lệ Hồng trên người mùi hôi, cùng Võ Viện một khối đem Võ Lệ Hồng đỡ lên, lại chậm rãi đi tới xe đấu chỗ, đem Võ Lệ Hồng đỡ lên xe đấu. Võ Lệ Hồng cũng không đốc. Gặp cái này hại nàng cửa nát nhà tan Võ Hướng Đông, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Đương nhiên cũng sợ hãi này toàn ra chạy trốn. Nhưng nàng lại lão lại suy yếu, có thể đối phó được ai? Võ Hướng Đông, A Kiều, này hai đều là người trưởng thành, nàng lấy này hai không có biện pháp. So sánh với dưới, vẫn là chế trụ cái này tiểu nữ hoa tính. Hơn nữa thoạt nhìn, cái kia nữ đại nhân còn thực nghe cái này tiểu nữ hoa nói. Vì thế, Võ Lệ Hồng gắt gao mà bắt Võ Viện tay, không cho nàng rời đi, lại hướng về phía A Kiều nói. Đồ vật, ta đồ vật. A Kiều khắp nơi nhìn xem, chạy tới nhặt lên cái kia bao tải to cùng quả trượng, cũng phóng lên xe đấu. Thấy Võ Viện cùng Võ Lệ Hồng ở xe đấu ngồi hảo, chờ, A Kiều lại có chút do dự. Nàng mặt lộ vẻ ưu sắc, quay đầu hỏi hướng Nữ Nhi, Nữ Nhi, ngươi một người ở chỗ này thủ ngươi ba. Thật không sợ sao? Nữ Nhi tiểu thanh nói, có ba ở, ta không sợ lý. Sau đó Nữ Nhi lại tiểu thanh đối Võ Viện nói, tỷ, ngươi phải để ý nàng. Tiểu tâm nàng đánh ngươi, đem ngươi kéo đi bán lý. Võ Lệ Hồng căm tức nhìn Nữ Nhi. Nữ Nhi le lưới, xúc tới rồi Võ Hướng Đông bên người. Võ Viện đối A Kiều nói, mụ mụ chúng ta đi thôi, đi đầu phố cái kia nhà khách. A Kiều chỉ phải thượng xe ba bánh, đặng xe chiều đầu phố chạy tới. Ba người đi tới đầu phố nhà khách, người phục vụ thấy này hai mẹ con lôi kéo cái nhặt mót lão nhân tới ở trọ, thập phần không chịu, A Kiều cũng không phải ăn chay, lập tức liền cùng kia người phục vụ xảo một trận, lúc này mới làm tốt thủ tục thuận lợi vào ở. Kế tiếp, A Kiều lại chuẩn bị giúp đỡ đem lão bà bao tải khiêng đi lên. Võ Viện ngăn cản, mụ mụ, ta tới rồi nơi này liền an toàn, Nữ Nhi cùng ba ở đầu đường còn không có người quản lý, ngươi nhanh, đừng lại trì hoãn. A Kiều vừa nghe liền nóng nảy, ai, ta đây đi trước ca. Ngày mai chờ ngươi ba tỉnh rượu, ta hỏi thanh hắn, tưởng xử lý như thế nào, sau đó lại qua đây tìm ngươi. Ngươi cũng là, muốn bắt mắt một chút, vô luận như thế nào đều không thể rời đi nơi này a. Nói, nàng lại đệ thấp thanh âm nói, ngươi ngàn vạn chớ có bị nàng cấp bắn a. Nhớ kỹ, có nguy hiểm liền lớn tiếng kêu. Võ Viện gật đầu. Võ Lệ Hồng đứng ở một bên lạnh lùng mà hừ thanh, cũng không biết có phải hay không nghe được A Kiều nói. A Kiều hoang mang rối loạn mà đi rồi. Võ Viện kéo lao bà phá bao tải, đi theo người phục vụ cùng lao bà phía sau, lên lầu 2 một gian tiêu chuẩn hai người phòng. A Di, ta bà muốn tắm rửa liệt, có nước cấm sao? Võ Viện hỏi người phục vụ nói. Người phục vụ không hảo tin tức mà nói, lầu 1 công cộng phòng tắm mỗi đêm 8 giờ đến 10 giờ mở ra, hiện tại đều 12 giờ nhiều, phòng tắm đã đóng. Tường tắm rửa liền chính mình đi lầu 1 nước gấm đài đi múc nước, trong phòng có thùng, có chậu rửa mặt. Nhưng là đừng đem căn phòng này làm đến quá bẩn quá loạn ha, sẽ phạt các ngươi khoản. Nói, người phục vụ ném xuống một phen chìa khóa, xoay người đi rồi. Võ Viện nhìn quanh bốn phía. Này dù sao cũng là trấn trên nhà khách, điều kiện thực bình thường. Nhưng có hai chương giường đơn, còn có cái độc lập, không có cửa đâu ngồi cầu vê đút cờ. Nay kiện đã thực không tồi, so đại giường trung cường. Võ viện đi vê đút cờ nhìn nhìn. Trong vê đút cờ trừ bỏ ngồi cầu ở ngoài, còn có một cái tờ lặt tiệp thùng, một cái tờ lặt tiệp chậu rửa mặt, một cái tờ lặt tiệp ghế dựa, một cái đinh ở trên tường, nhưng cái gì cũng không quải không khăn lông giá. Khăn lông giá phía dưới là một mặt tờ lặt tiệp khung gương, gương hạ phóng một khối không có khai phong xả phòng thơm. Bà, ta đi đánh nước gấm tới cấp ngươi tắm rửa, được chứ? Võ viện ôn nhu nói. Võ Lệ Hồng, không thể. Tắm cái gì? Ta đi xuống đánh nước gấm, ngươi đứng ở trên hành lang nhìn. Đứng ở trên hành lang có thể trực tiếp nhìn đến nhà khách đại môn, nếu là ngươi nhìn đến ta ra đại môn, ngươi liền lớn tiếng kêu, làm người phục vụ tới bắt ta, được không? Võ viện nói. Võ Lệ Hồng do dự vài giây. Hảo. Võ viện liền xách tờ lặt tiệp thùng, lại hỏi, bà, ngươi có hay không tắm rửa khăn lông cùng lược? Ta có. Võ viện gật đầu, xách theo thùng không đi xuống. Chờ đến nàng xách theo hơn phân nửa thùng nước gấm hự trên mặt đất tới thời điểm. Vẫn luôn đứng ở trên hành lang, Võ Lệ Hồng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng đóng cửa lại, đi theo xách nước gấm võ viện phía sau, vẫn luôn đi tới vê nút cờ chỗ đó. Nàng nhìn võ viện trước đem một thùng nước gấm đặt ở trên mặt đất, lại lấy quá tờ lặt tiệp chậu rửa mặt rửa, lại đem thùng một bộ phận nước gấm ngã vào tờ lặt tiệp chậu rửa mặt. Ở hướng trong bồn đoái nước lạnh về sau, võ viện duỗi tay thử thủy ôn, tựa hồ là vừa lòng, lúc này mới đem tờ lặt tiệp bồn đặt tại tờ lặt tiệp thùng thượng. Bà, ngươi tuổi lớn, ta giúp ngươi gội đầu được không? Ngươi lại đây ngồi ở trên ghế. Võ viện quay đầu, đối Võ Lệ Hồng nói. Võ Lệ Hồng cắn răng, không hề răng âm. Võ viện nghĩ, nói, bà, kỳ thật ta không phải ta bà thân khuê nữ lý. Ta năm nay 11 tuổi, ta bà đã ngồi 17 năm lao. Võ Lệ Hồng cả kinh. Kia nàng chẳng phải là hiệp sai con tin. Võ viện lại nói, ta thân cha là Võ Hướng Nam. Cũng chính là Võ Đại Đông đệ lý. Ta là bị quá kế lại đây. Võ Lệ Hồng nghe xong, trong lòng an tâm một chút, từ trên xuống dưới mà đánh giá võ viện một phen về sau, lắc đầu nói, ngươi lớn lên. Không có võ gia người bóng dáng ở. Võ viện không hề răng. Sắc thật là. Võ Hướng Đông đôi mắt tiểu, vóc dáng không cao nhưng cốt cách đại, vẫn là cái răng hô, có thể là chuyển thừa nguyên phối nãi nãi gen. Võ Nghi Xuân, Võ Nhị Cẩu, Võ Nghi Liên, Võ Hướng Bắc đám người. Lại sống thoát thoát là mặt khác một bộ dáng. Bọn họ vóc cao, đều gầy. Nhưng nửa người trên trường, nửa người dưới đoạn, ngũ quan rõ ràng luận Võ Hướng Đông đẹp chút, ít nhất đôi mắt bình thường đại, cũng không giang hồ. Ngươi có phải hay không lớn lên tùy ngươi nương? Võ Lệ Hồng lại hỏi, năm đó ta nam nhân đã chết về sau, ta liền đi rồi. Sau lại nghe nói Võ Đại Đông bị phán tử hình, Võ Nhị Cẩu liền cưới Võ Đại Đông lão bà. Nguyên lai Võ Đại Đông vị hôn thê là địa chủ gia tiểu thư, hẳn là lớn lên rất đẹp. Võ viện gật gật đầu. Võ Lệ Hồng oán hận mà nói, võ gia không một cái thứ tốt. Võ viện nói, bà gội đầu. Đem đầu tóc rửa sạch sẽ, người liền thoải mái. Võ Lệ Hồng do dự một hồi lâu, gật gật đầu. Lập tức, Võ Lệ Hồng liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng, lại hủy đi bao ở trên đầu khăn lông, lộ ra một đầu bệnh chốc đầu, cùng lắc đắc lưa thưa mấy lạc tóc. Phần 89. Võ viện đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bà, người đã lâu không gội đầu. Nàng thấp giọng hỏi nói. Võ Lệ Hồng nói, còn tẩy cái gì đầu? Ta hảo hảo một cái ra. Nam nhân đã chết, nữ nhi đã chết, ngoại tôn nữ nhi cũng đã chết. Ta một người sống khởi lại có ý tứ gì? Hận không thể cũng sớm một chút đã chết tính. Võ viện ngẩn ngơ. Bà, người nữ nhi. Làm sao vậy a? Võ viện thật cẩn thận hỏi. Võ Lệ Hồng bên ngoài lưu lạc đã có mấy năm. Nhân nàng là cái nhặt mót lao nhân, lại không nơi nương tựa, vạn niệm câu hồi, chỉ một lòng muốn chết, cho nên muốn mắng chửi người liền mắng chửi người, muốn đánh người liền đánh người, làm trời làm đất đến nhân thần cộng phẫn. Mới đầu nàng còn không sao cả. Nhưng nhật tử lâu rồi. Nàng cũng tịch mịch. Nhưng bên người đã không có người nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Hiện tại như vậy cái lanh lợi tiểu nha đầu chạy ra chạy vào, ôn nhu hiền lành cùng nàng nói chuyện. Cũng không biết như thế nào, Võ Lệ Hồng đột nhiên liền có kể ra dục vọng. Chương 78. Võ Lệ Hồng thật dài mà thở dài, bắt đầu nói lên chuyện cũ. Nói, vài thập niên trước võ gia thôn lão thôn trưởng. Kia cũng là cái lao cách mạng. Lao thôn trưởng tuổi trẻ thời điểm, với lúc gặp gỡ chiến tranh niên đại, hắn tích cực hưởng ứng các loại kêu gọi. Đáng tiếc chính mình không văn hóa, còn thọt một chân, làm bất động A. Vì thế hắn liền đem thân sinh 6 đứa con trai tất cả đều đưa lên chiến trường. Nơi nào yêu cầu, liền đi nơi nào sao. Kết quả, lao thôn trưởng mấy đứa con trai, một cái cũng không có thể trở về. Hắn tổng cộng có 6 đứa con trai, tổng cộng bình chọn ra 5 vị liệt sĩ cách mạng, nhỏ nhất nhi tử chết không toàn thây, liền liệt sĩ đều bình không thượng. Lao thôn trưởng cái kia cực kỳ bi ai vạn phần A. Nghề Hà tuổi tác đã lớn, rốt cuộc sinh bất động hài tử. Sau lại, hai vợ chồng già liền ở thê tử nhà mẹ đẻ thân thích chỗ đó nhận nuôi một cái nữ anh, Võ Lệ Hồng. Năm du 60 lão thôn trưởng dưỡng cái tiểu khuê nữ, tên là cha con, trên thực tế là đem tiểu khuê nữ trở thành cháu gái nhi tới dưỡng, đó là các loại nuông chiều từ bé A. Sau lại Võ Lệ Hồng dần dần lớn, trổ mã đến giống đóa hoa giống nhau, thành xa gần nổi danh xinh đẹp cô nương. Lao thôn trưởng ra hàng xóm, chính là Võ Hữu Toàn, Võ Viện Gia Gia, Võ Hướng Đông phụ thân, Gia, Võ Lệ Hồng cùng Võ Hữu Toàn một khối lớn lên, là không hơn không kém thanh mai trúc mã, hai người thậm chí cho nhau tâm sinh hảo cảm, còn thổ lộ quá. Nhưng hắn hai chuyện này, bị Lao thôn trưởng, thậm chí toàn thôn người phản đối. Nguyên nhân vô nó. Bởi vì Lao thôn trưởng cùng Võ Hữu tất cả đều là năm bối trong vòng thân tộc. Nếu Võ Lệ Hồng là Lao thôn trưởng thân sinh nữ nhi nói, kia này hai người trẻ tuổi muốn hảo, liền thành không thể nói cấm kỵ. Nhưng Võ Lệ Hồng là bị thu dưỡng nha, cùng Lao thôn trưởng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nàng cùng Võ Hữu Toàn kết hợp từ pháp lý đi lên nói, là không có vấn đề. Nhưng mà một cái khác vấn đề lại là, Võ Lệ Hồng là Lao thôn trưởng dưỡng nữ, sở dĩ nhận nuôi nàng, liền bởi vì Lao thôn trưởng chuẩn bị lấy nữ nhi chiêu tế ở rể, tới phụng dưỡng hắn cùng Lao thê. Võ Lệ Hồng tuy rằng cùng Võ Hữu Toàn không phải quan hệ huyết thống, nhưng hai người đều họ Võ, thả còn không phải cùng cái bối phận. Cho nên hai người bọn họ sự như cũ không bị xem trọng, trong thôn phản đối người cũng không ít. Nhưng này hai cũng ngoan cố. Không cho kết hôn, không cho ở một khối đúng không? Kiêu hành, vì thế nam không cưới, nữ không gả, khổ căng đã nhiều năm. Sau lại Võ Hữu đều bị hắn cha đòn hiểm một đốn, không thể không cưới thôn bên cô nương. Võ Lệ Hồng dưỡng mẫu cũng trở lên điếu tới uy hiếp, hơn nữa nàng dưỡng phụ đã đem nhìn chúng con rể cấp lánh trở về nhà. Không biện pháp, hai người lần lượt từng người thành ra. Võ Hữu Toàn thê tử lớn lên khó coi, nhưng lại là cái phi thường cần lao thiện lương lại giản dị nữ nhân, tính cách lại hảo đãi nhân còn hòa khí, gả tới đầu một năm liền có mang Võ Hướng Đông. Nàng đem trong nhà ra ngoại xử lý đến thỏa đáng, trong tộc trong thôn nhân tình lui tới cũng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Trong thôn người A, liền không một cái không khen Hữu Toàn tức phụ. Đương nhiên Võ Lệ Hồng trượng phu làm người cũng thực hảo. Hắn cũng không bởi vì chính mình là tới cửa con rể liền cảm thấy trước mặt người khác không dám ngẩng đầu. Tương phản, hắn vẫn là rất có đảm đương, hiếu kính dưỡng phụ mẫu, chiếu cố Võ Lệ Hồng, ngày mùa khi một người khiêng hạ sở hữu trong đất việc, nhàn khi bắt cá săn thú trồng rau làm mua bán nhỏ. Đó là thật sự một người liền đem trong nhà việc lớn việc nhỏ tất cả đều khiêng lên. Mỗi người đều hâm mộ Võ Lệ Hồng mệnh hảo. Chậm rãi, Võ Lệ Hồng cũng tiếp nhận rồi trượng phu Trương Chí Minh. 3 năm về sau, Võ Lệ Hồng sinh hạ một cái nữ nhi, hai vợ chồng cảm tình liền càng tốt. Lại bởi vì Hữu Toàn tẩu sẽ là người, Trương Chí Minh cũng hòa khí. Chậm rãi, hai nhà khôi phục nhân tình lui tới, Võ Lệ Hồng cùng Võ Hữu Toàn rốt cuộc lấy bối phận tương xứng mà lẫn nhau đi lại. Cùng lúc đó, người trong thôn xem ở lão thôn trưởng đức cao vọng trọng, Võ Hữu Toàn lại kế nhiệm lên làm thôn trưởng phân thượng, liền đem năm đó Võ Lệ Hồng cùng Võ Hữu Toàn nháo ra tới chuyện này kể hết áp xuống. Vì thế, thiên hạ thái bình. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Hữu Toàn tẩu hoài đệ nhị thai lên núi lao động thời điểm, vô ý từ trên núi lăn xuống. Một thi nhị mệnh. Bởi vì Võ Lệ Hồng ra khẩn nhai Võ Hữu cả nhà, cho nên Võ Hữu cả nhà tình huống. Võ Lệ Hồng hai vợ chồng là rất rõ ràng. Võ Hữu Toàn hơi kém hỏng mất. Hắn nằm liệt trên giường, mấy ngày mấy đêm không chớp mắt, không ăn cơm, thậm chí cũng không núp nhích. Trong nhà lão nhân hài tử cũng không ai quản, công xã sự cũng không ai quản. Hảo tâm Trương Chí Minh xem bất quá mắt, liền đem tuổi nhỏ Võ Hướng Đông nhận được chính mình ra, thay nuôi nấng mấy tháng, còn làm Võ Lệ Hồng nhiều làm chút đồ ăn, mỗi ngày đưa đến cách vách đi cấp Võ Hữu Toàn cha mẹ. Mấy tháng về sau, Võ Hữu Toàn dần dần khôi phục. Qua 2 năm, Võ Hữu tất cả tại cha mẹ an bài hạ, tục cưới sau lại lao bà Diêu Quế Hương. Diêu Quế Hương lớn lên so trước Hữu Toàn tẩu tử khả xinh đẹp quá nhiều. Nhưng nàng là người đánh đá, tính tình tham lam, còn phải lý không buông tha người. Bất quá tốt xấu cũng rơi xuống cái mỹ mạo ưu điểm không phải. Cho nên ở nàng quá môn năm thứ nhất liền sinh hạ nữ nhi Võ Nghi Xuân, năm thứ hai lại có mang nhi tử Võ Hướng Nam. Chính là, tự nàng gả cho Võ Hữu Toàn về sau, cũng không biết từ chỗ nào đến tin tức, hiểu được trước kia Võ Lệ Hồng cùng Võ Hữu Toàn những cái đó chuyện cũ năm xưa. Kế tiếp, toàn bộ võ gia thôn đều bị ôm đến gà chó không yên. Trong lúc này, Võ Lệ Hồng lao cha mẹ lần lượt qua đời, không mấy năm, Võ Hữu Toàn cha mẹ cũng nhất vĩnh biệt coi đời. Cũng có người nói, bọn họ là bị Võ Lệ Hồng tức chết, nhưng ai biết được. Lại sau lại, Võ Lệ Hồng có mang nhị thai. Cũng không biết vì cái gì, Diêu Quế Hương đột nhiên giống phát điên dường như nơi nơi truyền bá lời đồn, nói Võ Lệ Hồng cùng Võ Hữu Toàn tư thông, Võ Lệ Hồng trong bụng hoài kỳ thật là Võ Hữu Toàn loại, Trương Chí Minh kỳ thật chính là cái ngốc bức đầu đội đỉnh đầu đại nón xanh còn cái gì cũng không biết vân vân. Võ Lệ Hồng không xuất giá phía trước, là bị dưỡng phụ mẫu coi làm trưởng thượng châu, xuất giá về sau lại bị trượng phu trở thành tâm đầu nhục, chưa từng chịu quá như vậy ủy khuất. Mà hiện tại, luôn luôn giữ gìn nàng dưỡng phụ mẫu đã qua đời, lúc ấy lại chính trực ngày mùa, trượng phu Trương Chí Minh mỗi ngày muốn cô xuống đất làm việc, không thể mỗi ngày canh giữ ở nàng bên người. Diêu Quế Hương mỗi ngày ở cách vách dùng giặt quần áo đổng gõ rông ruột tấm ván gỗ môn, trong miệng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Võ Lệ Hồng tại đây một bên bị tức giận đến mỗi ngày khóc. Hơn 4 tháng thời điểm, nàng đẻ non. Vì thế Diêu Quế Hương lại bịa đặt, nói Võ Lệ Hồng là sợ người lạ hạ Võ Hữu Toàn hài tử, cho nên trột dạ sinh non. Võ Lệ Hồng tức giận đến muốn tự sát lấy trứng trong sạch. Người thành thật Trương Chí Minh chịu không nổi, cầm dao phay đi cách vách đánh nhau đi. Võ Hữu Toàn quỳ trên mặt đất hướng Trương Chí Minh bồi tội, lúc này mới tiêu Trương Chí Minh hỏa, nhưng cũng tại đây trong quá trình, Võ Hữu Toàn bị điểm nhi tiểu thương, nhìn chảy không ít huyết, kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Trương Chí Minh đi rồi về sau, Võ Hữu Toàn đem Diêu Quế Hương hung hăng mà tấu một đốn. Đương nhiên Diêu Quế Hương liền càng hận Võ Lệ Hồng một nhà. Lại qua mấy ngày, hai nhà rốt cuộc nhai ở một khối, vì điểm lông gà vỏ tỏi chuyện này, Diêu Quế Hương lại cùng Võ Lệ Hồng xào lên. Vừa lúc Trương Chí Minh từ ngoài ruộng khiêng cái cuốc trở về, nghe được Diêu Quế Hương lại ở miệng đầy phun phân, lập tức giận không thể ác, giơ cái cuốc liền hướng tới Diêu Quế Hương đánh đi. Diêu Quế Hương chạy về ra. Trương Chí Minh vốn dĩ cho rằng không có việc gì, nhưng không nghĩ tới, Võ Hướng Đông đột nhiên từ trong phòng chạy ra tới, trong tay còn cầm một phen máu chảy đầm địa đao. Chỉ một đao, Trương Chí Minh liền ngã xuống vũng máu bên trong. Võ Lệ Hồng bị dọa ngây người. Các hương thân tới rồi, ba chân bốn cẳng mà đem Trương Chí Minh hướng trấn bệnh viện đưa. Nhưng ở nửa đường thượng, Trương Chí Minh liền. Võ Lệ Hồng rốt cuộc không gặp Võ Hướng Đông. Nghe nói, khi nhậm Võ gia thôn thôn trưởng Võ Hữu Toàn, tự mình áp Võ Hướng Đông đi trấn trên đồn công an, tự thú đi. Lại sau lại, nản lòng thoái chí Võ Lệ Hồng đem dưỡng phụ mẫu bên này tổ phòng bán đi ra ngoài, mang theo tuổi nhỏ nữ nhi trở lại thân sinh cha mẹ bên kia sống qua đi. Võ Lệ Hồng không có tái giá, liền toàn tâm toàn ý mà thủ nữ nhi. Nữ nhi lớn, nàng cũng làm nữ nhi chiêu cái con rể trở về. Con rể ra nghèo, lại cũng là cái thành thật buồn phận, toàn gia tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Nhưng 10 năm trước đi, nữ nhi sinh cháu ngoại thời điểm, bất hạnh khó sinh qua đời. Võ Lệ Hồng hỏng mất. Từ đây, nàng là thật sự. Vạn niệm câu hôi. Tuy rằng con rể nói, về sau cũng sẽ đem nàng trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi, mà khi con rể cưới trở về tân tức phụ về sau. Võ Lệ Hồng là thấy thế nào kia tân tức phụ, liền như thế nào cảm thấy. Sở hữu vợ kế đều cùng Diêu Quế Hương một cái quỷ bộ dáng. Nàng bắt đầu làm trời làm đất, làm đến con rể phiền, tân tức phụ ghét. Sau lại có một ngày, đã từng nói qua muốn phụng dưỡng nàng vì thân mẫu con rể mang theo hắn tân lao bà, không từ mà biệt. Võ Lệ Hồng cũng không nghĩ lại lưu tại cái kia ra, liền bắt đầu lưu lạc. Nàng không có mục đích, cũng cái gì đều không nghĩ làm. À không, nàng cũng không phải không có mục đích. Nàng mục đích, liền tưởng sớm một chút nhi chết, đi ngầm, cùng Trương Chí Minh, cùng nữ nhi, cùng cái kia còn không có ra từ trong bụng mẹ cũng đã chết đi ngoại tôn nữ nhi đoàn tụ. Nói đến sau lại, Võ Lệ Hồng đã là khóc không thành tiếng. Kỳ thật, Võ Lệ Hồng đang nói này đó thời điểm, võ viện trong tay động tác cũng vẫn luôn không dừng lại. Phần 90. Nàng đã bắt đầu giúp đỡ lao bà gội đầu. Hơn nữa động tác vô cùng mềm nhẹ. Bất quá, ở Võ Lệ Hồng nói hết thời điểm, võ viện vẫn luôn không hé răng. Thẳng đến Võ Lệ Hồng nói xong, võ viện mới bắt đầu toái toái niệm. Bà, ta đây bắt đầu cho ngươi đổ nước a, nếu là đau ngươi liền nói cho ta. Nói, võ viện nho nhỏ tâm địa bắt chút nước ấm, xối ở Võ Lệ Hồng trên đầu. Nàng mỗi làm giống nhau động tác, đều sẽ dùng thực ôn nhu hòa khí thanh âm trước tiên cùng lao bà nói một tiếng. Bà, ta phải cho đánh ngươi xả phòng thơm lạp. Bà, ta phải cho ngươi nắn nắn nếu là đau ngươi liền nói ha. Bà, ta phải cho ngươi bắt thủy. Bà, chúng ta đổi một chậu nước được không? Dần dần, Võ Lệ Hồng buông xuống cảnh giác. Võ viện cấp Võ Lệ Hồng xoa giặt sạch rất nhiều lần tóc, thẳng đến đem lão bà kia dầu mỡ đã nhiều năm không tẩy quá đầu tóc cấp xoa đến thanh thanh sảng sảng. Kế tiếp, nàng lại cởi áo ngoài, xách theo thùng chạy vài tranh, đánh nước gấm đi lên lại giúp đỡ lao bà xoát tắm rửa. Cuối cùng, Võ Lệ Hồng giặt sạch đầu, tắm rồi, thay tương đối sạch sẽ một thân xiêm y, thoải mái thanh tân sạch sẽ mà nằm ở trên giường. Võ viện tắc lại rất bận rộn tẩy thùng, buồn tắm tử gì đó. Quan trọng nhất chính là, nàng dùng xà phòng thơm đem chính mình tay cũng một lần lại một lần mà hoàn toàn xoa giặt sạch một lần. Chờ vội xong rồi này hết thể về sau, võ viện cũng lên giường. Nàng nằm ở võ lệ hồng cách vách kia trương trên giường. Sau đó, nàng đem chính mình cùng võ hướng đông chuyện này cũng nói một lần. Nàng nói cho võ lệ hồng, mãi mãi võ lao thái, diêu quê hương, trọng nam khinh nữ, trong nhà nam hải tử bị quán đến vô pháp vô thiên. Nàng còn nói cho võ lệ hồng, võ hướng đông từ ra tù về sau, liền cùng võ lao thái không đối phó, như thế nào ồn ào đến không biện pháp quá sống yên ổn nhật tử, lại như thế nào phân ra. Võ lệ hồng vẫn luôn yên lặng nghe, cũng không hé răng. Thế cho nên võ viện cũng không biết, nàng có phải hay không đã ngủ rồi. Dần dần, võ viện buồn ngủ dần dần dày. Nàng nhắm mắt lại nặng nề mà ngủ rồi. Chương 79. Võ viện đột nhiên trong lúc ngủ mơ nghe được đốc đốc tiếng đập cửa. Nàng bị bừng tỉnh. Quay đầu nhìn xem. Võ lệ hồng còn nặng nề ngủ ở đối diện trên giường, nhưng cửa sổ chỗ đó cũng đã thấu bạch. Trời đã sáng. Cốc cốc cốc. Bên ngoài người còn tại nhẹ nhàng mà, chậm gì gì mà gõ môn. Võ viện nhẹ nhàng mà đứng lên, đi tới cửa, lại mở ra môn. Treo một đôi gấu trúc mắt võ hướng đông cùng A Kiều đang ở cửa đứng. A Kiều trong tay còn xách theo cái rổ, trong rổ trang mấy cái nôm hộp cơm. Võ viện hướng tới hai người làm cái hư thủ thế. Võ hướng đông rỗi giải cổ hướng trong đầu nhìn xung quanh một chút, để thấp thanh âm hỏi. Ngủ lạc. Võ viện ân một tiếng, đi ra nhà ở, trở tay nhẹ nhàng mà đóng cửa. Ba ba, ngươi là nghĩ như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Võ hướng đông biểu tình phức tạp. Hắn quay đầu, nhìn về phía A Kiều. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, áy náy mà nói, A Kiều. Ta thật là xin lỗi ngươi. Ta lúc này mới vừa kết hôn. Ta mẹ nó liền ôm ra như vậy nhiều chuyện này. Nhưng thập cửu gia xác thật là bởi vì ta mới cửa nát nhà tan. Tuy rằng nói đi ta vì chuyện này cũng ngồi mười mấy năm lao, nhưng các ngươi không biết. Ta ở trong tù thời điểm A. Đặc biệt là mới vừa đi vào kia mấy năm A, đó là thật vô pháp ngủ. Hợp lại mắt ta là có thể nhìn đến Chí Minh ra. Ta thật mẹ nó hối hận A ta. Ta mẹ nó không phải người, không phải người. Chí Minh ra đối ta như vậy hảo, ta thật là đầu góc hổ phân ta mới có thể. Không oán thập cửu ra hơn ta. Ta mẹ nó cũng hận ta chính mình. Nàng nếu là trong lòng còn không qua được. Buổi sáng mụ mụ ngươi cùng ta nói thời điểm ta liền cảm thấy đi, kia dứt khoát liền tự mình kết thúc tính. Chính là khổ các ngươi mẹ con ba. A Kiều gắt gao mà nhấp miệng, không nói một lời. Võ viện khuyên nhủ, ba ba, ngươi cũng không cần quá bi quan. Thời gian lại không thể quay đầu lại. Nếu đại sai đã đúc thành, chúng ta hảo hảo sửa đổi, bồi thường là được. Tối hôm qua thượng bà là bởi vì ở nổi nóng, cho nên mới sẽ kích động như vậy, sau lại ta hầu hạ nàng gội đầu tắm rửa, nàng bình tĩnh về sau. Người khá tốt, cũng hòa khí. Nói nữa, ba ngươi 20 tuổi không đến liền vào ngục giam, ở bên trong ngây người 17 năm. Tốt nhất thời điểm toàn bộ đều lấy tới chuộc tội, chỉ cần bà tĩnh hạ tâm tới, liền biết ngươi đã vì năm đó phạm sai trả giá đại giới. Liền tính ngươi tự hành kết thúc thì thế nào? Đã chết đi người cũng không sống được. Còn không bằng hảo hảo chiếu cố bà, làm đã chết đi người dưới suối vàng có biết, mới đến ăn giấc ngàn thu. Võ hướng đông nghe xong, thở dài, muốn chiếu ngươi nói như vậy, kia đương nhiên là chuyện tốt nhi. Thập cửu gia hiện tại như vậy lẻ loi hữu quạng, nói đến cùng vẫn là bị ta làm hại. Nếu là nàng, có thể quá được nàng trong lòng kia một quan, ta nguyện ý đem nàng trở thành ta mẹ ruột tới hiếu thuận. Dù sao ta cũng là cái không nương. Nói đến nơi này, hắn lại nhìn về phía A Kiều. Do dự một hồi lâu, võ hướng đông cuối cùng là lấy hết can đảm nói, Tiểu A, ta cũng là thực xin lỗi ngươi. Từ chúng ta đăng ký đến bãi rượu, ta không làm ngươi hưởng một ngày phúc. Hiện tại thập cửu gia như vậy nhi, nàng nếu là chịu, ta liền cho nàng đương hiếu tử. Nhà này nhiều một ngụm người, thập cửu gia nàng lại ra rồi, về sau xem bệnh uống thuốc đều là tiền. Nếu là ngươi cảm thấy ta bên này chuyện này quá nhiều, lại quá nghèo, kia ta liền hảo tụ hảo tán đi. Ai? Cô nương, đem nhà ta của cải đều phiên phiên đi, có bao nhiêu đều cấp. A Kiều lẳng lặng mà nghe, một tiếng cũng không cổ họng. Thẳng đến võ hướng đông nói ra hảo tụ hảo tán, nàng tài lược khẽ biến sắc mặt. Ta đây nếu là không chịu hảo tụ hảo tán đâu. A Kiều đánh gãy võ hướng đông nói. Võ hướng đông sửng sốt. Lại nói tiếp, hắn cùng A Kiều ở chung cũng chỉ có hơn 3 tháng thời gian. Nhưng A Kiều là cái dạng gì nữ nhân? Hắn biết rõ. Nhưng vấn đề chính là, hắn không thể bởi vì A Kiều là cái hiểu tiến thối, sẽ quang ra, minh lý lẽ nữ nhân, liền trực tiếp dùng, dù sao ngươi đã là lao bà của ta cho nên ngươi cần thiết cùng ta cộng tiến thối tới đạo đức bắt cóc nàng. Nhưng mà, nghe được A Kiều nói về sau, Võ Hướng Đông cười. Ngươi nếu là không chịu hảo tụ hảo tán, hiện tại coi như ta thiếu ngươi, tương lai gấp trăm lần, vạn lần đối ngươi hảo. Nói, Võ Hướng Đông lộ ra giống khóc giống nhau tươi cười. A Kiều trừng hắn một cái. Nàng danh mạch mà thấy được Võ Hướng Đông trong mắt nước mắt. Võ Hướng Đông là cái dạng gì nam nhân? A Kiều cũng rất rõ ràng. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Giờ phút này, nàng nếu bồi hắn đồng cam cộng khổ, nói vậy về sau. Hắn cũng đãi nàng trước sau như một đi. A Kiều đem đầu chuyển tới một bên nhi, làm bộ không có nhìn đến hắn thấm ướt hốc mắt, để lại cho hắn một phân thể diện, lại dùng mang theo oán trách ngự khi nói, kia trong nhà như vậy tiểu, như thế nào trụ đến khai liệt. Võ Viện nhìn xem ba ba, lại nhìn mụ mụ, cười nói, cùng ta cùng Nữ Nhi ngủ sau phòng bái. Vốn dĩ liền hai trương giường đơn. Ta cùng Nữ Nhi tễ một trường, làm bà ngủ một cái giường đi. Trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng thêm đôi đũa cũng nên vấn đề không lớn. Chính là khổ mụ mụ. Rốt cuộc trong nhà nhiều người liền nhiều phân trách nhiệm. A Kiều thở dài, hải. Ta là không sao cả. Dù sao trời sập cũng có ngươi ba ba cái này đương ra ở chỗ cao thay ta chống đỡ. Chủ yếu là, không biết nhân gia nghĩ như thế nào. Nhưng nếu là ý thì ta nói đi, chúng ta này toàn ra à, không phải ngồi quá lao, chính là nhặt quá rác rưởi muốn quá cơm, còn có đánh tiểu nhi đã bị ngược đãi lớn lên. Đều là người mệnh khổ a. Vốn dĩ chính là đua khâu thấu thành một nhà, nhiều lao thái thái một cái cũng không tính nhiều. Tuy rằng là khâu lên toàn ra đâu, nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, lại khổ, lại khó, ít nhất vẫn là cái hoàn chỉnh ra không phải. Nếu là người một nhà đâu, vậy đến là ngươi rất tốt với ta, ta cũng đối với ngươi tốt. Bằng không a. Này một phân khai. Vậy lại thành không ai đau, không ai hái ăn mày lâu. A Kiều này một phen nói. Liền Võ Viện nghe xong, cũng không cấm có chút động dung. Đông. Một tiếng trầm vang đột nhiên vang lên. Võ Viện theo tiếng quay đầu lại. Nàng phía sau chính là phòng, tối hôm qua thượng nàng cùng Võ Lệ Hồng ngủ phòng. Nhưng môn lại là gắt gao đóng cửa. Võ Hướng Đông cùng A Kiều cũng đồng thời quay đầu nhìn lại. Võ Viện nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Đi vào nhà ở Võ Hướng Đông cùng A Kiều nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo vào phòng. Võ Lệ Hồng cong đối diện, nằm nghiêng ở trên giường, chăn vẫn luôn kéo đến đỉnh đầu. Chính là, nguyên bản chỉnh tề bày biện ở trước giường dép lê giờ phút này lại là đông một con, tây một con. Võ Viện trong lòng hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng, bà bà. Võ Lệ Hồng không hé răng. Võ Viện nhìn Võ Hướng Đông. Hắn vẻ mặt khẩn trương, còn có chút chân tay luôn cuống. Võ Viện ngồi ở đối trên giường, chậm gì gì mà nói, bà. Ngươi trong lòng nếu là có cái gì không qua được, đừng chồng chất ở trong lòng a, chúng ta nói khai được không? Võ Lệ Hồng cũng không nhúc nhích. Võ Viện lại nói, bà, ta ba tới. Hắn hiện tại đã tỉnh rượu, ngươi tưởng nói với hắn cái gì, hiện tại liền hỏi, được không? Võ Hướng Đông bổ thông một tiếng, quỳ gối Võ Lệ Hồng trước giường, lại thịch mà khái ba vang đầu, sau đó mang theo khóc nức nở lớn tiếng nói, thập cửu gia. Ta thực xin lỗi ngươi a. Ô ô ô. Từ trong chăn truyền ra một trận dầu dĩ tiếng khóc. Võ Viện nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua thượng đối với Võ Lệ Hồng tới nói, cùng Võ Hướng Đông tương ngộ, đó là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đây cũng là Võ Viện khăng khăng muốn cho hai người tách ra ở chung nguyên nhân. Chỉ có bình tĩnh lại về sau, mới có thể lý trí xử lý vấn đề. Hiện tại, rượu tỉnh về sau Võ Hướng Đông đã biết hắn nên làm như thế nào, kế tiếp. Liền phải xem Võ Lệ Hồng ý tưởng. Mà nàng tối hôm qua thượng đã trấn an qua Võ Lệ Hồng, nói vậy Võ Lệ Hồng cũng bình tĩnh xuống dưới. Cho nên, hiện tại đại gia hẳn là có thể công bằng mà nói rõ ràng. Về nhà mình lao ba theo như lời tự mình kết thúc gì đó, Võ Viện cũng không lo lắng. Rốt cuộc hắn cũng đã vì niên thiếu xúc động mà trả giá đại giới không phải. Với pháp lý thượng mà nói, Võ Hướng Đông đã chuộc quá tội. Phần 91. Nhưng từ tình lý đi lên nói. Chuyện này vô luận gác ai trên người. Tiếc nhưng đều là một đạo vĩnh viễn cũng không qua được hàm. Nghe được Võ Hướng Đông nói như vậy, Võ Lệ Hồng cũng không giả bộ ngủ, đột nhiên lập tức xoay người ngồi dậy, lạnh giọng quát hỏi quỳ gối nàng trước giường Võ Hướng Đông, ngươi vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà lao, ta cũng hỏi thăm không đến ngươi bị nhốt ở chỗ nào. Nhưng này thủ, ta nhớ cả đời cũng không dám quên. Võ Đại Đông à Võ Đại Đông, ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi sao liền như vậy tàn nhẫn tâm? Ngươi khi còn nhỏ chúng ta còn dưỡng quá ngươi. Đối với ngươi Chí Minh gia, ngươi như thế nào liền hạ thủ được a? Lại rốt cuộc là vì cái gì, ngươi phải đối hắn hạ như vậy nhi tàn nhẫn tay? Võ viện chú ý tới, Võ Lệ Hồng đã là nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt. Nghĩ đến, vừa rồi là Võ Lệ Hồng dán cửa phòng nghe lén bên ngoài nàng cùng cha mẹ đối thoại đi. Võ Hướng Đông thẳng tắp mà quỳ, khóc ròng nói, năm đó lao thái bà, võ lao thái Diêu Quế Hương, cùng ta giảng, ta nương là bị thập cửu gia ngươi cấp hại chết. Bởi vì ngươi tưởng cùng cha ta hảo, liền xem không được cha ta cùng ta mẹ ruột hảo. Vốn dĩ ta cũng không tin, nhưng trong thôn thật nhiều người đều nói như vậy. Trong phòng cha ta cũng vì chuyện này, suốt ngày đánh lao thái bà. Lao thái bà đã kêu cha ta đi bảo ta nương mồ, còn nói nếu không nghĩ cùng nàng quá, vậy đi theo người chết quá. Sau lại nàng con giảng, Chí Minh gia bị đeo nón xanh, cũng muốn đi bảo ta nương mồ hết giận. Dù sao nàng suốt ngày mà nói, không phải cái này muốn bảo ta nương mồ, chính là cái kia muốn bảo ta nương mồ, làm đến ta đều có điểm thần kinh hề hề, mỗi cách dăm ba bữa liền phải thượng một lần sơn, đi ta nương trước mộ nhìn xem. Liền sợ thực sự có người đi bảo ta nương mồ. Sự phát ngày đó, Chí Minh gia khiêng lên cái cuốc đột nhiên vọt vào nhà ta, ta vừa lúc ở trong nhà sát lương. Lão thái bà chạy về tới cùng ta nói, Chí Minh gia cầm lấy cái cuốc muốn đi bảo ta nương mồ. Ta mới. Thập cửu gia, ta thật không phải. Ta không nghĩ tới a. Sau lại ta là ở trong tù mới suy nghĩ cẩn thận, chính là. Chí Minh gia đã không có a. A. Nói đến nơi này, luôn luôn tùy tiện cái gì đều không sợ, cái gì cũng không cái gọi là Võ Hướng Đông phủ phục trên mặt đất, thống khổ vạn phần mà gào khóc lên. Võ Lệ Hồng ngây người sau một lúc lâu. Nàng nhắm mắt, mới từng câu từng chữ mà nói. Vì cái gì chết không phải nàng Diêu Quế Hương A. Đầu đại nước mắt từ Võ Lệ Hồng hốc mắt tràn mi mà ra, lại theo khuôn mặt cuồn cuộn chảy xuống. Bàng quan võ viện cùng A Kiều cũng nhịn không được đỏ vành mắt nhi. Võ Lệ Hồng có thể là thương tâm tới rồi cực điểm, đột nhiên cả người liền chịu lên. Võ viện cùng A Kiều vội vàng xông về phía trước tiến đến, liên thanh hô nàng vài tiếng, sau đó một cái ấn huyệt nhân trung, một cái móc ra dầu cao vạn kim tới bôi trên Võ Lệ Hồng huyệt thái dương vị trí. Qua một hồi lâu, Võ Lệ Hồng rốt cuộc hoán lại đây, lại lên tiếng khóc lớn. Nàng khóc đến trời đất u ám, khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng lại khóc tới rồi bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng, Võ Lệ Hồng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Võ viện nhìn vẫn luôn quỳ trên mặt đất, rõ ràng đã héo ba ba láo ba, có chút đau lòng, tưởng sớm một chút nhi kết thúc trận này hội thoại, liền đối với Võ Lệ Hồng nói, bà, ngươi không cần sinh khí. Về sau ngươi liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ được không? Làm ta ba ba đương con của ngươi, ta mụ mụ. Ta cùng muội muội cũng hảo hảo hiếu kính ngươi. Võ Lệ Hồng nghẹn ngào giọng nói chửi ầm lên nói, đánh rắm. Ngươi liền nằm mơ đi. Võ viện không lý nàng, tiếp tục nói, bà, nếu là ngươi qua đến hảo, bầu trời Chí Minh thái gia cùng cô mãi mãi mới có thể an tâm a. Võ Lệ Hồng ngẩn ngơ. Nàng thật lâu mà lâm vào trầm mặc. Võ Hướng Đông cũng nói, thập cửu gia, ta không dám miễn cưỡng ngươi. Thành thật giảng, ta mới từ ký hiệu ra tới, lại không có văn hóa. Ngươi đi theo ta. Ta là không có gì năng lực cho ngươi ăn được, mà tốt. Nhưng chỉ cần ta Võ Đại Đông còn sống một ngày, liền dưỡng ngươi một ngày. Có ta một ngụm ăn, ta liền tuyệt không làm ngươi nhai đói. Võ Lệ Hồng nức nở hai tiếng, đột nhiên dùng sức mà đấm rời khỏi giường bản, vẻ mặt nghiêm khắc mà nói, nếu là về sau ngươi dám không hiếu thuận ta đập mã. Liền sống sờ sờ lộng chết ngươi. Chương 80. Võ Lệ Hồng đi theo Võ gia một nhà ba người trở về hơi xứng xưởng cũ khu. Vừa đi tiến cái kia 40-50 mét vuông, tổng cộng chỉ có một gian nhà trước khi, Võ Lệ Hồng liền bĩu môi, vẻ mặt chán ghét mà nói. Này nhà ở như vậy tiểu. Này nhà ở xác thật tiểu. Bất quá, trong nhà trừ bỏ Võ Hướng Đông cái này đại quê mùa nam nhân ở ngoài, đều là nữ. Mẹ con ba đều là tâm linh thủ xảo hình nữ tính, cho nên này nhà ở tuy nhỏ, còn tàn cũ, lại bị thu thập đến. Kêu một cái sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Một đại gian trường điều hình hai đầu thông nhà ở. Dựa gian ngoài chính là Võ Hướng Đông cùng A Kiều trụ phòng, dựa vô trong đầu chính là Võ Viện cùng Nữ Nhi phòng. Này sinh sôi mà đem một gian đại thông phòng cách thành hai phòng một sảnh đồ vật, là mấy phó xinh đẹp chuối hạt mảnh. Mà mấy phó này trường điều hình chuối hạt mảnh đâu, chính là mẹ con ba hoa mấy ngày công phu, chính mình làm được. Nữ Nhi ở đống rác nhặt vài món nhân ra vứt bỏ, đã lạn đến không biện pháp lại xuyên cũ áo lông trở về, trước tẩy sạch lại dùng nước sôi năng quá. Dưới ánh mặt trời phơi khô về sau lại tiểu tâm mà hủy đi thành len sợi, sau đó lại tẩy một lần, mang thủy phơi khô. Đây là xuyến rèm cửa dùng tuyến. Xuyến rèm cửa dùng hạt châu đâu, kỳ thật là dùng phế báo chí làm. Đem phế báo chí cắt thành lược so một cái ngón tay lược đoạn chút kích cỡ, lại một quả nhi, mở miệng chỗ dùng keo nước dính thượng liền thành. Rất đơn giản, đúng không? Nhưng rất phí công. Hơn nữa vì đẹp, võ gia mẹ con ba còn ở giấy cuốn nhi nhất bên ngoài, bao thượng một tầng. thuốc lá hộp màu bạc giấy thiết giấy. Làm như vậy ra tới chuỗi hạt mảnh là thon dài điều nhi, đặc biệt là buổi tối ở ánh đèn chiếu ánh hạ, mỗi một cái chuỗi ngọc đều lóe lóa mắt ngân quang, nhưng ở vén lên chuỗi ngọc nhi thời điểm phi thường an tĩnh, không giống tợ lặt tiệp chuỗi ngọc nhi như vậy sẽ len ca len canh vang. Chuỗi ngọc nhi rèm cửa đẹp, lại đủ nhẹ nhàng, còn không chiếm địa phương, đương nhiên là thực tốt. Nhưng chỉ dựa vào chuỗi ngọc nhi rèm cửa nói, vẫn là không đủ tư mật. Cho nên ở chuỗi ngọc nhi phía sau, còn có một tầng màn. Nay màn cùng rèm trâu giống nhau, tất cả đều là từ trần nhà nhi vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Ban ngày toàn bộ đều thu hồi, chỉ có tới rồi ban đêm mới nghỉ ngơi thời điểm mới có thể bông. Trừ cái này ra, trong phòng còn bày ra thật nhiều. Nhìn như phế phẩm, nhưng lại bị xử lý đến phi thường xinh đẹp, thế cho nên cảm giác có chút như là tác phẩm nghệ thuật bài trí. Liên tỷ như nói đi, Võ Hướng Đông ai uống hồng mễ men loại rượu này, cho nên trong nhà có thật nhiều loại rượu này cái chai. A Kiều y tứ là, này đó bình rượu từ trước tích góp, chờ tích góp đủ rồi số lại một khối lấy ra đi bán phế phẩm. Nhưng nhiều như vậy bình rượu tử cứ như vậy đặt ở trong nhà, lộn xộn nhiều khó coi nha. Cho nên võ viện liền đem bình rượu thượng đóng gói giấy xé đi, lộ ra toàn trong suốt bình thủy tinh, ở cái chai rót đầy nước trong về sau, lại hướng nước trong tích làm mực nước nhi. Mỗi một lọ đều không cần cố tình mà hạn định tích nhiều ít mực nước nhi, tóm lại chính là nhiều ít tùy ý vì thế, bất đồng cái chai có chút trang màu xanh biển thủy, có chút trang thiên lam sắc thủy, còn có chút trang màu lam nhạt thủy. Lại đem này đó cái chai ninh chặt nắp bình, dọc theo chân tường nhi bãi một lưu. Nay cũ nát phòng liền nhiều một đạo lập thể góc tường tuyến, đã chỉnh tề, lại đàn sen có hứng thú, trình tự cảm còn siêu cấp phong phú. Người ngoài đều không ngoại lệ mà đều cho rằng đây là cố ý bày ra tới đẹp, không ai biết kỳ thật đây là các nàng ra đôi phế phẩm phương thức mặt dễ thương. Chẳng qua, A Kiều đau lòng kêu bình lam mực nước nhi, nói thầm rất nhiều lần nói một lọ mực nước phải tốn tam giác 5 phần tiền, chi tiêu này nửa bình, ít nhất lãng phí 2 mao. Mặt khác chính là, như vậy tiểu nhân nhà ở một nhà 4 người, đồ vật là khẳng định rất nhiều. Nhưng A Kiều cần mẫn, mỗi đêm ngủ trước đều phải thu thập một hồi nhà ở, đêm ngày hôm sau phải dùng đều tìm kiếm ra tới, không cần toàn nhét trở lại dưới giường. Vì thế, tinh tế đánh giá một phen này nhà ở về sau, Võ Lệ Hồng tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, lại vẫn là gật gật đầu. Tuy nhỏ, thu thập đến còn có thể. Lúc này đều đã mau giữa trưa. Nhưng lăn lộn một buổi sáng, mọi người còn không có ăn cơm sáng đâu. A Kiều đơn giản đem đã lạnh màn thầu nướng nhiệt chút, phân cùng mọi người ăn, sau đó tống cổ Võ Viện đi nhà ăn lấy cơm, lại tống cổ Võ Hướng Đông đi bờ sông đất trồng rau chỗ đó tức mấy viên cải trắng trở về. Nàng tác quấn lên tay áo, chuẩn bị nấu cơm. Lúc này, đi nhà ăn lấy cơm Võ Viện gặp gỡ tan học về nhà nữ nhi, tiểu tỷ muội tay nắm tay một khối trở về nhà. Kỳ thật ở trên đường thời điểm, Võ Viện cũng đã nói cho nữ nhi, trong nhà về sau sẽ thêm một cái mãi mãi chuyện này. Nhưng nữ nhi cùng tỷ tỷ nói lên buổi sáng tỷ tỷ không ở, trong trường học phát sinh chuyện này. Sớm đem chuyện này cấp đã quên. Vừa bước vào ra môn, nữ nhi thình lình mà liền thấy được đang ngồi ở cũ trên sofa vẻ mặt nghiêm túc Võ Lệ Hồng. Mụ mụ. Hư mãi mãi tới nhà ta. Nữ nhi theo bản năng mà liền kinh hô một tiếng. Võ Lệ Hồng mặt một suy sụp. Võ Viện cười nói, đừng nói bậy. Vừa lúc này Võ Hướng Đông cũng ôm cái chứa đầy mới từ nhà mình đất trồng rau thu hồi tới một phen đậu que, một đại tùng lá cải trắng đã trở lại. Võ Viện liền hỏi, ba ba, về sau chúng ta muốn như thế nào kêu bà a? Võ Lệ Hồng luận Võ Hướng Đông cao hai bối nhi, cùng Võ Hướng Đông ra ra là cùng bối nhân vật. Nàng tuy là nữ, nhưng lúc trước lao thôn trưởng nhận nuôi nàng, là chính thức mà trở thành con nối dòng tới dưỡng, về sau muốn nàng chiêu tê ở rể, sinh hạ tiểu hài tử kéo dài võ ra hương khói. Cho nên Võ Lệ Hồng tuy là nữ lưu hạng người, cũng đã ở võ thị gia phả chung ghi tội phổ, liên qua đứng hàng, Võ Hướng Đông từ nhỏ liền kêu nàng làm thập cửu gia gia, tên cứ gọi tắt thập cửu gia. Cho nên ấn thế hệ trước nhi cách gọi, Võ Viện cùng nữ nhi đến kêu nàng làm 19 thái gia, hoặc là 19 thúc tổ. Võ Lệ Hồng không lớn vui, liền kêu mãi mãi hoặc là bà nội bái. Nàng một nữ, bị A Viện tỷ muội xưng là thái gia gia, thúc tổ, ở võ gia thôn còn không sao cả. Rốt cuộc mọi người đều là hiểu tận gốc dễ. Nhưng đây là ở bên ngoài, không rõ liền lý người nghe xong sẽ cảm thấy kỳ quái nha. Cho nên, người khác khẳng định là một lần lại một lần hỏi, sau đó các nàng liền một lần lại một lần giải thích sao. A Viện thấp giọng nói, ta kêu nàng mãi mãi hô thật nhiều năm lý. Võ Lệ Hồng tự nhiên biết A Viện theo như lời nàng là ai. Nàng mắt trợn trắng. Tiểu A, ta hái được thanh ớt trở về. Cấp làm nướng ra hổ ớt xanh lý. Võ Hướng Đông hướng về phía đang ở bên ngoài hành lang xào rau A Kiều hô một tiếng. A Kiều ở bên ngoài lên tiếng. Võ Lệ Hồng thuận miệng hỏi, A Kiều họ gì? Võ Hướng Đông nói, nàng A. Nàng cha ruột họ Trương, dưỡng phụ họ Điền, bất quá, nàng bị cha mẹ tặng người thời điểm còn quá tiểu, đã hoàn toàn không nhớ rõ thân sinh cha mẹ sự, cho nên liền cùng khởi nàng dưỡng phụ họ, Têu Điền Kiều Kiều. Võ Lệ Hồng sửng sốt một chút, cha ruột, dưỡng phụ. Phần 92. Võ Hướng Đông liền đem A Kiều thân thế nói đơn giản hạ. Võ Lệ Hồng nói, các ngươi này toàn ra. Quả thực chính là cái không chính hiệu quân A. Một lát sau, nàng lại thở dài, cũng là duyên phận lý, ta kia chết đi số khổ nữ nhi cũng kêu Kiều Kiều, Chí Minh lại họ Trương. Kia về sau các ngươi đã kêu ta A bà đi. Võ Lệ Hồng đối Võ Viện cùng Nữ Nhi nói. Võ Viện cùng Nữ Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông nói, mau kêu A bà. Võ Viện thoải mái hào phóng mà hô thanh, A bà hảo. Nữ Nhi cũng đi theo nàng, sợ hãi rụt rẻ mà hô thanh. A bà. Võ Viện cười hì hì hỏi, A bà, có hay không lễ gặp mặt ta? Võ Hướng Đông mở to hai mắt nhìn về phía Nữ Nhi, một bộ ngươi rõ ràng hiểu được nàng đều tới rồi nhặt ve chai nông nỗi còn hỏi nàng muốn cái gì lễ gặp mặt trách cứ ánh mắt. Chỉ là, làm trò võ A bà, như sau cũng như vậy xưng hô, mặt, hắn cũng không hảo nói rõ. Võ Viện đương nhiên cũng biết. Nhưng A bà mới đến, trong nhà không khí nhiều ít có chút xấu hổ, cho nên đây cũng là Võ Viện hòa hoãn không khí một chút tiểu tâm cơ mà thôi. Chỉ thấy Võ A bà hừ lạnh một tiếng, xoắn thân mình xoay người sang chỗ khác. Còn đem tay vói vào áo trên trong túi đào A đào A. Nàng móc ra một thứ, đem chi thác ở lòng bàn tay, hướng tới Võ Viện đưa qua. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Nàng thật cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Như thế nào? Lại tập trung nhìn vào, Võ A bà kia tháo như khô đằng trong lòng bàn tay nằm một quả nho nhỏ, bị vớt ve đến hoa văn đều đã bị ma đến mau biến mất tiểu bạc khóa. Trước kia ta cho ta ngoại tôn nữ nhi chuẩn bị, đáng tiếc nàng không này phúc phận. Người cầm đi. Võ A bà nói. Võ Viện chớp chớp mắt. Hảo liệt. Cảm ơn A bà. Nàng cười tủm tỉm mà tiếp nhận, phùng ở lòng bàn tay cẩn thận mà xem. Này khóa trường mệnh bóng lưỡng, chân bóng như tân, còn thập phần mượt mà, chỉ là mặt trên có khắc hoa văn đều mau bị vớt phẳng. Có thể thấy được đối A bà mà nói, này nhất định là cái thường thường lấy ra tới lật xem đồ vật. Nàng mặc một mặc, thật cẩn thận mà đem kia tiểu bạc khóa gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, sau đó lại nghịch ngợm hỏi. Kia A Tư có hay không? A bà chớ có bất công nha. Nữ Nhi ngây ngẩn cả người. Đây là nàng đầu một hồi bị người coi là A Tư. Này có phải hay không chứng minh, nàng qua đi sinh hoạt chung kết, cũng chứng minh tân sinh hoạt đã đến. Không có không có. Võ A bà không hảo tin tức mà nói. Võ Tư trong mắt nháy mắt ngậm đầy nước mắt. Cũng không biết nàng là bị kia thanh A Tư cấp cảm động đâu, vẫn là bởi vì bị Võ A bà cự tuyệt mà bị thương tâm. Ước chừng hai người đều có, nhưng tựa hồ người trước chiếm đa số. Chỉ là, Võ A bà thấy Võ Tư khóc, không khỏi sửng sốt. Tiểu muội tử man kiều khí nga. Nàng nói thầm nói. Võ Hướng Đông thật cẩn thận mà bồi gương mặt tươi cười, kỳ thật sao, tiểu muội tử kiều khí một chút cũng không quan trọng. Không nghĩ tới Võ A bà cư nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đó là tích, tiểu muội tử sao, tiểu khí điểm cũng là hẳn là. Vì thế nàng lại xoay qua thân đi, có mọi người, đem tay vói vào áo trên nội túi đào A đào A. Khóa trường mệnh cho. A Việt Lạp, kia cái này liền cho ngươi la. Nói, Võ A bà lại đệ một kiện đồ vật qua đi. Võ Tư cũng sợ ngây người. Lúc này nằm ở Võ A bà trong tay, là hai viên nho nhỏ, tròn tròn, hoa văn đã bị tất cả mài đi bạc chất tiểu lục lạc. Võ Viện có tâm trêu đùa muội muội, liền cười nói, ai ra cái này đẹp. A Tư ta cùng ngươi đổi. Nói, nàng liền làm bộ muốn cướp. Hoàng đến Võ Tư hét to một tiếng không đổi không đổi đây là A bà cho ta. Sau đó liền một phen từ Võ A bà trong tay đoạt qua tiểu lục lạc, còn chạy tới một bên nhi đi, phụng kia đối tiểu bạc đang tinh tế mà xem. Nhìn lại cười lại kêu hai chị em, Võ A bà phá lệ lộ ra tươi cười. Chính là, nàng mới vừa nhếch miệng cười, rồi lại cảm giác được trên mặt cơ bắp có chút cương. Võ A bà không khỏi nhớ tới. Nàng thượng một lần cười, là ở chuyện khi nào? Lúc này. Ăn cơm. A Viện Nữ Nhi đi rửa tay, cho các ngươi A bà cũng ninh khối khăn lau lau tay. A Kiều ở bên ngoài hô một tiếng, đi theo liền bưng hai cái thịnh đồ ăn mâm vào được. Thấy hai chị em một cái cầm tiểu bạc khóa, một cái cầm tiểu bạc đang ở ngươi truy ta đuổi. Võ Hướng Đông còn hướng về phía Võ A bà nói như vậy quý trọng đồ vật ngươi cho các nàng làm cái gì, vạn nhất ném liền đáng tiếc gì đó. A Kiều minh bạch, có chút sốt ruột, gọi lại nữ nhi nhóm. Ai hai ngươi? Mấy thứ này đều là A bà, thực quý trọng. Tiểu hài tử không thể dùng như vậy quý đồ vật. Nhanh lên còn cấp A bà lạp. Võ A bà nghe xong, hư lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi hiểu được là ta đồ vật liền hảo. ta ái cho ai liền cho ai, hừ. Dù sao cho ai đều không cho ngươi. Nói, võ A bà còn hướng về phía A Kiều mắt trợn trắng. A Kiều xấu hổ vạn phần. Võ Hướng Đông chỉ phải bài trừ tươi cười, hướng nàng ám chỉ lão bà ngươi không cần sinh khí. Lúc này, tiểu tỷ muội hai đã hi hi ha ha mà cầm từng người bạc khóa cùng tiểu bạc đang chạy đi ra ngoài. Vì thế A Kiều văn tôn, Võ Hướng Đông mạnh mẽ thay đổi đề tài, cười nói, tiểu A, về sau mặc kêu tiểu nhân làm nữ nhi, kêu nàng A Tư. Ngày mai hai ta đi đồn công an, đem A Tư hộ khẩu cũng làm xuống dưới lý. A Kiều sắc mặt hơi tễ, vui mừng mà lên tiếng. Hảo liệt. Võ A bà nghe xong, hỏi, làm hộ khẩu làm cái gì? Tiểu hài tử về sau đi học phải dùng đến lý. Võ Hướng Đông đáp. Võ A bà lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hôm nay A Kiều làm đồ ăn, có thể nói là 10 phần việc nhà. Trừ bỏ một chén lớn tối hôm qua thượng từ tiệm ăn đóng gói trở về thừa đồ ăn ở ngoài, chính là việc nhà nướng ra hổ ớt xanh, đậu que xào cà tím, sang xào cải trắng, cộng thêm một nồi to đậu giá đậu hủ thịt mặc canh. Bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều ra một người, A Kiều buổi sáng đi trưng cơm thời điểm không dự đoán được, lúc này sợ không đủ ăn, liền lại lâm thời nấu một nồi to nước trong mì sợi. Nhìn ra được, võ A bà đối A Kiều làm này vài đạo cơm nhà thực cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không thèm nhìn tới kia một đại chậu từ tiểu lầu đóng gói trở về thừa đồ ăn, trực tiếp nâng lên chén bắt đầu lùa cơm. Cơ hồ là một cái nướng ớt xanh liền cơm thẻ, võ A bà chỉ cần hai khẩu tam khẩu là có thể bái xong, sau đó thêm nữa một chén cơm thẻ, lại là hai ba ngụm bái xong, sau đó lại đến một chén. Một bữa cơm ăn xong, chẳng những một nồi to cơm thẻ bị một nhà già trẻ ăn cái tinh quang, ngay cả A Kiều lâm thời nấu kia một nồi to mì sợi, cũng hợp với canh xuông đều bị ăn cái không còn một mảnh. Trên bàn chỉ còn lại có dùng để thịnh bốn đồ ăn một canh tổng cộng 5 cái dung cụ cùng 5 cái chén, nhưng mỗi người đều là bản tịnh chén quang. A Kiều có chút phát sầu. Nay một phòng đại dạ dày vương nha, cũng không hiểu được một tháng 70 đồng tiền có đủ hay không ăn. Chương 81. Ngày hôm sau chẳng vạng, võ viện cùng võ tư hai chị em tan học trở về thời điểm, A Kiều cười tủm tỉm mà nói cho các nàng nói, võ tư hộ khẩu cấp làm tốt. Võ tư mở to hai mắt, nàng vội vàng hướng mẫu thân muốn qua sổ hộ khẩu. Phiên đến cuối cùng một tờ, quả nhiên thấy được sổ hộ khẩu thượng tên của mình. Cùng với, nàng cùng chủ hộ Võ Hướng Đông quan hệ là thứ nữ. Võ Tư ôm sổ hộ khẩu, không hề chứng triệu mà liền khóc lên. Nàng khóc hai tiếng, túi đầu nhìn xem sổ hộ khẩu, sau đó lại khóc thượng hai tiếng. Võ Viện là người từng trải, nàng phi thường rõ ràng đối với một cái căn bản không tư cách thượng hộ khẩu nữ hài tới nói, thượng hộ khẩu, trở thành một cái có thân phận người là một loại cái dạng gì khát vọng. Lúc trước Võ Hướng Đông cho nàng thượng hộ khẩu thời điểm, nàng cũng cao hứng đến hơi kém mất đi lý trí. Chỉ là, nàng thân thể rốt cuộc ở cái người trưởng thành, cho nên còn có thể khắc chế. Mà A Tư dù sao cũng là cái tiểu hài tử, cao hứng cười to, thương tâm thời điểm khóc lớn, kích động tới rồi cực điểm thời điểm khống chế không được chính mình. Thực bình thường. Nhưng là, nhìn A Tư nước mũi cùng nước mắt tề phi, miệng há hốc, tiếng khóc còn đinh thai nhức óc. Võ Viện nhịn không được che miệng nở nụ cười. Võ A bà ở một bên rầm rì, một bộ hoàn toàn trướng mắt bộ dáng, liền điểm này nhi tiền đồ, hừ, vừa thấy chính là chưa hiểu việc đời. Toàn gia mới vừa ăn qua cơm chiều, Võ Nghi Xuân hấp tấp mà lại đây. Võ Viện tỉ muội tan học sau đi trước Vương gia làm bài tập, ở nhìn thấy Võ Nghi Xuân thời điểm, liền đem tối hôm qua thượng gặp Võ Lệ Hồng, lại cùng Võ Hướng Bắc tương nhận chuyện này nói. Võ Nghi Xuân không dám chậm trễ, vội vàng chuẩn bị tốt bao lớn bao nhỏ đồ vật lại đây vẫn ăn nàng. Võ Nghi Xuân vừa vào cửa liền thấy được Võ A Bà, ngắn ngủi ngơ ngẩn qua đi, nàng liền hướng về phía Võ A Bà hô một tiếng thập cửu ra. Võ A Bà mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới mà đánh giá Võ Nghi Xuân. Võ Hướng Đông vội vàng hướng Võ A Bà giải thích, đây là ta. Nhị muội A Xuân, trước kia ngươi cũng ôm quá nàng. Võ Nghi Xuân đánh giá Võ A Bà, có chút cảm khái, thập cửu ra, ngươi thật là thay đổi thật nhiều. Nếu không phải ngươi ngồi ở chỗ này A, phải đi ở trên phố ta cũng không dám nhận ngươi. Võ A bà cắn răng mắng, Lan, cút đi. Võ Nghi Xuân sửng sốt. Không riêng gì Võ Nghi Xuân, võ gia người tất cả đều đồng thời ngây người. Võ A bà đã không lưng túm lên Võ Nghi Xuân xách lại đây các kiểu lễ vật, đi tới cửa chỗ đó. Sau đó đôi tay ra sức vung. Cái gì sữa mạch nha à, mẹ đen hổ à, quả táo quả nho bị nàng tất cả ném đi ra ngoài. Cút đi. Lan. Võ A bà nổi giận đùng đùng mà nhìn Võ Nghi Xuân, mắng. Diêu Quế Hương giáo dưỡng ra tới nữ tử, chỉ sợ cũng là cái cùng nàng chính mình giống nhau lạn đồ đê tiện đi. Ta nói cho ngươi, về sau đều không chuẩn ngươi tới nơi này. Bằng không làm ta nhìn đến một lần liền đánh một lần. Mau cút. Võ Nghi Xuân mặt đỏ lên. Võ Hướng Đông vội vàng nói, thập cửu gia, kia không phải, không phải liệt. A Xuân nàng làm người thực hảo tích. Thật sự thực hảo tích. Người còn chưa cút. Muốn ta tự mình động thủ tiếp đón ngươi đúng không? Giờ phút này Võ A Bà căn bản liền nghe không tiến bất luận cái gì lời nói, trong mắt cũng rung không dưới bất luận kẻ nào. Nàng đem hai tay cắm ở trên eo, nộ mục trận lên mà nhìn về phía Võ Nghi Xuân, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Võ Nghi Xuân vành mắt nhí đỏ, thập cửu gia, ta, Lan, mau cút. Võ A Bà thuận tay túm lên treo ở phía sau cửa rồi bỏ chụp, không đầu không mặt mũi liền hướng tới Võ Nghi Xuân đánh đi. Võ Nghi Xuân bị dọa nhảy. Nhất thời chưa chuẩn bị, nàng thế nhưng ngay Võ A Bà vài xem. Võ Viện vội vàng tiến lên kéo lại Võ A Bà, Võ Hướng Đông chắn Võ A Bà trước mặt, Võ Tư tắc đi kéo ra Võ Nghi Xuân. A Tư trước đưa ngươi nhị cô trở về. Xuân A ngươi về trước A, ngốc sẽ ta đi tìm ngươi. Bà ngươi bình tĩnh một chút, không cần một cây tử đánh nghiêng một cái thuyền. Mọi người lung tung rối loạn mà kêu la lên. Phần 93. Võ Nghi Xuân bị Võ Tư nâng, thâm một chân, thiển một chân mà rời đi. Võ A Bà hãy còn tức giận đến chửi ầm lên. Nàng còn có mặt mũi tới A. Nàng như thế nào có mặt tới. Nàng làm hại ta còn chưa đủ thảm. A. Nàng. Võ Viện đánh gây A Bà nói, bà. Nàng là ta nhị cô. Nàng lại không phải Diêu Quế Hương. Võ A Bà một nghẹn. Nàng hự mà xuyễn nổi lên khí thô, chế môi reo lên, Diêu Quế Hương dưỡng đến ra cái gì hảo mặt hàng. Nàng lớn lên cùng nàng mẹ. Một cái bộ dáng. Khẳng định cũng không phải cái gì hảo hóa. A Bà. Võ Viện đoán trách mà hô nàng một tiếng, nhân thể đỡ Võ A Bà vào phòng, ở lâm vào cửa trước, nàng lại hướng về phía A Kiều đưa mắt ra hiệu. A Kiều hiểu ý, vội vàng ra nhà ở. Lúc này, Võ Nghi Xuân đã đi rồi, một ít hàng xóm thấy được bị ném ở Võ ra cửa trên đất chống những cái đó lung tung rối loạn quà tặng, không khỏi có chút tò mò, liền ở bên ngoài nhì tham đầu tham não. A Kiều qua đi thu thập một chút, đem Võ A Bà ném văng ra đổ vật đều nhặt trở về. Bên này Võ Viện nâng dậy Võ A Di chính đi ra ngoài, vừa lúc gặp gỡ nhặt đổ vật trở về A Kiều. Đây là muốn đi đâu A? A Kiều hỏi. Võ Viện nói, mụ mụ, ta cùng A Bà đi ra ngoài tan họp bước, ngươi khai một lọ sữa mạch nha Nga, hướng một ly cấp A Bà uống, chúng ta lập tức liền trở về. Nói, nàng liền kéo mang túm đem Võ A Bà cấp kéo ra ra môn. A Kiều cùng Võ Hướng Đông hai mặt nhìn nhau. Hai người đồng thời thở dài. Võ Hướng Đông nói, ta đi tìm Á Xuân đi, cùng nàng giải thích hạ lý. A Kiều nói, là nên đi. Muốn hảo sinh nói A. Nàng A Bà cũng là ở nổi nóng không phải. Rốt cuộc nhân ra đó là cửa nát nhà tan. Hận ngươi đều còn không có hận đủ, chỗ nào có thể buông tha A Xuân đâu. Nói, nàng lại sợ Võ Hướng Đông cái này đại quê mùa sẽ không nói mềm mại lời nói. Liền dạy hắn, ngươi cùng A Xuân hảo hảo nói, các ngươi huynh muội cũng muốn hảo hảo ngẫm lại trước kia chuyện này. Xảy ra chuyện trước kia ngươi cùng A Xuân cũng đều là mười mấy tuổi người, nàng A Bà trước kia thế nào, chẳng lẽ hai ngươi trong lòng không điểm nhi số. Một hảo hảo ra, trưởng phu đột nhiên liền không có, nàng một nữ nhân ra, đem nữ nhi lôi kéo đại. Thực dễ dàng sao? Kết quả nữ nhi cũng không có. Đông ca à, đều nói nhân sinh có tăng khổ, này mồ côi từ tấm bé, thiếu không nơi yên sống ái, lao tới tăng tử. Nàng chính là mọi thứ nhi chiếm cái toàn A. Cho nên chúng ta còn phải lý giải nàng. Nói nữa, nàng cũng vừa rồi tới, người tưởng che nhiệt một cục đá đi. Không cái 10 năm 8 năm như thế nào che đến nhiệt. Lại có nào tảng đá ở vừa mới bắt đầu thời điểm, không phải lênh A. Võ Hướng Đông liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi mới vừa nói ấu thất gì? Là có ý tứ gì? A Kiều ngẩn ra. Mồ côi từ tấm bé. Ân, sắc thật không thể dùng cái này thành ngữ A, ý tứ là nói ở tuổi nhỏ thời điểm liền mất đi cha mẹ yêu thương. Cũng có thể nghĩa rộng vì khả năng cha mẹ đã không ở ý tứ. Bất quá, các nàng A Bà dưỡng phụ mẫu là tuổi rất lớn mới rời đi, đương nhiên nàng A Bà hẳn là đã sinh hài tử đi, cho nên không tính. A Kiều giải thích nói. Võ Hướng Đông nói, à không, này thành ngữ dùng rất khá. Thập cửu gia là bị quá kế tới, cho nên nàng từ nhỏ liền mất đi thân sinh cha mẹ chiếu cố, kia gì thất gì, cũng có thể nói được thông. Nhưng ngươi như thế nào biết như vậy phức tạp thành ngữ? A Kiều chừng hắn một cái. Ta thân sinh cha mẹ năm đó đem ta đưa cho dưỡng phụ mẫu thời điểm, trừ bỏ lưu lại một chút tiền, một khối đồng hồ, một kiện vải nỉ áo khoác ở ngoài, chính là hai đại cái dương thư. Ta cùng đệ đệ cũng không biết như thế nào, liền học được đọc sách. Ta cưới cái bảo A. Võ Hướng Đông thở dài. A Kiều mặt đỏ, nói gì đâu. Mau đi xem một chút A Xuân đi, đừng đều ở nơi này nói bừa. Võ Hướng Đông hắc hắc cười hai tiếng, nhìn xem bốn bề vắng lặng, hắn mở ra hai tay liền hướng tới nàng nhào tới. A Kiều tay mắt lênh lẹ mà né tránh, đầy mặt xấu hổ, hoán trách nói, còn không nhanh lên nhi đi. Này đi sớm liền về sớm A. Võ Hướng Đông phát cái ra, lại bị nàng một liên thanh mà thúc giục, chỉ phải hầm hực đi rồi. Mà lúc này thừa dịp thiên còn không có hắc, võ viện mang theo A bà đi bờ sông, nhà mình khai đất trồng rau chỗ đó. Trải qua này mấy tháng cày tấy, này 4-5 khối không lớn đất trồng rau đã là xanh um tươi tốt. Đậu que trong đất cắm đầy 1 mét tới cao tế trúc xào, đậu que liền theo trúc xào bò đầy, còn cùng khác đậu que đáp ở một khối, kết thành lều, lều phía dưới nhi, treo đầy trường như mỉ sợi giống nhau xanh biếc đậu que. Một huê đình đình ngọc lập tiểu hương hành, bên cạnh là cọng hoa tỏi non cùng rau hẹ, một huê kết đầy màu tím trái cây cà tím, nhút nhát sợ sệt tớt xanh, vô cùng náo nhiệt tớt đỏ. Cùng với thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ đậu phộng mầm cùng đã đánh bao đậu tương, còn có mấy huệ còn lại là cải trắng, cải thìa cùng rau chân vịt gì đó. Thật lớn hồng nhật nghiêng treo ở chân trời, dòng suối nhỏ thủy róc rách, ván về chim chóc đang ở tì tì tê. Võ viện buông lỏng ra giữ chặt A bà tay. Nàng thẳng chiều bên dòng suối nhỏ đi đến, sau đó cởi giày vớ, loát nổi lên ống quần, chân trần đạp lên nhợt nhạt dòng suối nhỏ, đi tới đi lui chơi. Võ A bà do dự trong chốc lát, cũng thấu qua đi. Ngồi ở trên tảng đá nhìn võ viện đạp nước chơi. Thật lâu sau, võ A bà đột nhiên nói. Ta trong thôn cũng có điều dòng suối nhỏ. Võ viện không ly nàng, tiếp tục đạp nước chơi. A Xuân lớn lên giống như Diêu Quế Hương tuổi trẻ thời điểm A. Ta mới vừa nhìn đến nàng thời điểm. Bị dọa nhảy dựng. Võ A bà còn nói thêm. Võ viện như cũ không lý nàng. Thấy võ viện vẫn luôn không để ý tới chính mình, võ A bà có chút ngượng ngùng. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng lại nhịn không được nói. Ai? Nha đầu, ngươi trở về. Đừng lại hướng bên kia nhi lại gần, để ý thủy thâm. Võ viện rốt cuộc đã mở miệng, ta thân cha là võ Hướng Nam, Diêu Quế Hương vẫn là ta thân mãi mãi đâu. Ngươi như thế nào liền không chê ta. Võ A bà nói thầm nói, ai làm A Xuân lớn lên giống như nàng mẹ. Võ viện nghĩ nghĩ, hỏi, A bà, ta nhị cô là cái dạng gì người A. Võ A bà nói, A Xuân. Nàng A. Nàng là thực hiểu chuyện lạc. Nàng là trong nhà nàng lớn nhất nữ hài tử. Từ sẽ đi đường khởi liền sẽ làm việc nhà, một người mang lớn tam nam cùng bốn liên. Có nàng ở, Diêu Quế Hương chính là cái phủi tay trường quầy, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền ở bên ngoài khua môi múa mép. Cái này nhị Xuân A, nàng cũng là man đáng thương. Giống như năm ấy nàng 13 tuổi đi, Diêu Quế Hương phải cho nàng đính thân, tưởng đem A Xuân hứa cấp cách vách hương thượng Lý Gáo Dưa, đầu chọc ý tứ. Lý Gáo Dưa đã hơn 40 tuổi lạc, phía trước đã chết hai người lão bà. Diêu Quế Hương thật là ăn phân đại. Cư nhiên tưởng đem 13 tuổi A Xuân hứa cho hắn. Nhưng là liệt, Lý Gáo Dưa người này vẫn là rất có tiền, nghe giảng kia nam hứa hẹn cấp Diêu Quế Hương, nói sẽ cho nàng thật nhiều tiền lễ hỏi đi. A Xuân không chịu A, khi đó A Xuân mãi mãi còn sống, nhưng là nàng mãi mãi lại mắng không thắng Diêu Quế Hương, cuối cùng không biện pháp liệt, nàng mãi mãi tìm ta mượn mấy đồng tiền, lén lút mà đem A Xuân tiến đi. Lúc ấy ta không hiểu được A Xuân đi nơi nào, nhưng là ta hiểu được. Lý Gáo Dưa không cưới đến A Xuân. Liền cưới cách vách thôn La Chín Nga, cũng là cái 18-9 tuổi muội tử, nàng gả cho Lý Gáo Dưa 2 năm vẫn là 3 năm đi, liền lại đã chết. Võ viện mở to hai mắt, hỏi, hắn giết lao bà sao? Á bà lắc đầu, nếu là sát lao bà, cũng chính là một đao đi xuống, chết cũng thông khoái. Nhưng cái này Lý Gáo Dưa A, hắn là có tiếng ái ở trên giường cha tấn hắn lao bà. Hắn cái thứ nhất lao bà kỳ thật là bị hắn làm đến đã phát điên, sau lại đêm hôm khuya khoát lại trần chuồng nhảy sông đã chết. Võ viện ngẩn ra. Ngươi không hiểu được Lý Gáo Dưa người này sao? A bà hỏi. Võ viện lắc đầu nói, không nghe nói qua đâu. Võ A bà thở dài, vậy là tốt rồi. Sợ là rốt cuộc bị ông trời thu Nga. Ta đây nhị cô vận khí còn khá tốt. Võ viện nói. Võ A bà ân một tiếng. Võ viện lại nói, nếu không phải năm đó ngươi mượn A quá mấy đồng tiền, nghĩ đến ta nhị cô cũng trốn không thoát đi. Võ A bà không hề răng. Cho nên nhị cô cũng nhất định niệm A bà ngươi hảo. Nghe nói ngươi đã đến rồi, ngươi xem. Nàng xách theo bao lớn bao nhỏ như vậy nhiều đồ vật tới xem ngươi đâu. Võ viện lại bổ một đao. Võ A bà thở dài, được rồi ta hiểu được, vừa rồi là ta không được rồi. Năm đó ta Chí Minh chết thời điểm, Diêu Quế Hương chính là hơn 30 tuổi thời điểm. Nàng lúc ấy bộ dáng, thật sự cùng A Xuân hiện tại giống nhau như lúc, cho nên. Võ viện nhấp miệng về sau, kia việc này chúng ta về sau không đề cập tới, về sau ngươi cũng không cần hướng về phía nhị cô phát hỏa. Được không? Chúng ta muốn giảng đạo lý sao? Cùng giảng đạo lý nhân tài có thể giảng đạo lý, những cái đó không nói đạo lý người A. Cùng các nàng giảng nhiều như vậy làm gì? Võ A bà nói thầm nói. Võ viện không nhịn được mà bật cười, a bà, ngươi ngày thường là như thế nào xin cơm? Ngừng lại một chút, nàng lại nhẫn cười nói, ngươi như vậy giảng đạo lý, ngày thường khẳng định là nếu không đến cơm. Võ a bà hừ một tiếng, khinh thường mà nói, ngươi mới là xin cơm liệt. Võ viện nở nụ cười. Sắc trời tiệm trầm, a bà thúc giục võ viện chạy nhanh lên bờ mặc xong rồi giày vớ, bà tôn hai trở về nhà. Từ đây, võ a bà liền ở võ gia ở xuống dưới. Lúc trước đâu, là võ hướng đông mang theo võ viện, a kiểu mang theo võ tư. Hai người các mang theo một cái hài tử trọng tổ gia đình, kỳ thật cũng coi như được với là thế lực ngang nhau, dù sao mọi người đều nghèo. Hơn nữa nam hiểu thoái nhượng, nữ lại cần mẫn, thả hai cái nữ hài nhi cũng là bất lo, cho nên dung hợp đến cũng còn tính hảo. Nhưng hiện tại, bởi vì võ a bà gia nhập, mỗi người đều cảm thấy không được tự nhiên. Võ a bà đối đại võ hướng đông đặc biệt không kiên nhẫn. Võ hướng đông ở nhà nói chuyện lớn tiếng một chút, nàng cũng sẽ nắm hắn chính là một đồn mắng. Thậm chí có đôi khi võ hướng đông gì cũng không làm, cũng sẽ không duyên cớ mà nhai một đồn mắng. Nhưng võ a bà đối A Kiều còn có thể, ước chừng là bởi vì, A Kiều tên cùng võ a bà thân sinh nữ nhi giống nhau. Cùng với, cũng không biết có phải hay không bởi vì võ viện là cái thứ nhất làm A bà rộng mở lòng mang người, cho nên A bà cũng có chim non tình cảm. Dù sao nàng đối võ viện tương đối đặc biệt. Võ viện là trong nhà duy nhị không có nhai quá nàng mắng người. Hơn nữa chỉ cần có võ viện ở, A bà liền tương đối khắc chế, cũng nguyện ý nghe nàng khuyên. Đến nỗi võ tư sao, võ A bà đối nàng không hảo cũng không xấu. Tâm tình tốt thời điểm, nàng cũng sẽ lấy ra không biết chỗ nào được đến tiền, mua một ít đồ ăn vặt hoặc là tiểu ngoạn ý nhi tới đậu nàng. Tâm tình không tốt thời điểm, sẽ đem võ tư từ đầu mắng đến chân. Người xem người thời điểm, ánh mắt kia có thể hay không hảo phóng một chút. Ngươi nhìn nhìn, ngươi liền cùng ta nói chuyện cũng không dám xem ta mắt. Ta cùng ngươi giảng, nữ hải tử ánh mắt nhi không đủ đoan chính nói, người nọ ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngươi là người xin cơm. Võ tư OS, nói được giống như ngươi không phải xin cơm dường như tờ tờ. Ngươi ngồi thời điểm, vì sao hai chân không khép lại? Này nữ hải tử liền phải có nữ hải tử dạng. Nhân ra xin cơm ngồi xuống, kia đều là đoan đoan chính chính, so ngươi đẹp nhiều. Võ tư OS, cái nào xin cơm ngồi như vậy thẳng, nếu không ngươi dẫn ta đi thấy việc đời. Ta nói, ngươi đứng thời điểm, có thể hay không đem hai chân thẳng thắn. Còn xoa chân đứng. Ngươi bản thân nhìn xem a. Ngươi kia chân phùng nhi. Nhân ra còn tưởng rằng ngươi muốn dạng thẳng chân đâu. Chỉ có xin cơm mới giống ngươi như vậy chạm. Võ tư OS, ngươi xin cơm thời điểm phách quá xoa. Hừ. Ai ai ai, nói ngươi thật nhiều lần đi đường đừng mang ngoại bắt tự. Khó coi đến muốn chết. Tựa như chỉ vịt dường như, vừa thấy liền biết tùy cha ngươi. Học gì không hảo ngươi học hắn, về sau trưởng thành ngươi đi xin cơm a. Võ tư OS, hắn lại không phải ta thân cha. Nói nữa ngươi đi đường cũng ngoại bát tự a, làm gì không nói ta tùy ngươi tờ tờ. Tóc xử lý đến không hảo có chút rối loạn, ngươi trên đầu này ổ gà. Hôm nay đây là chuẩn bị đi ra ngoài xin cơm sao? Nói chuyện thanh âm không đủ đại không đủ rõ ràng, nhân ra xin cơm đều so ngươi ăn nói rõ ràng, lanh lợi. Quá sốt ruột cho nên chạy lên. Ngươi đây là vội vàng đi xin cơm sao? Không có gì chuyện này cho nên đi đường chậm gì gì, ngươi là xin cơm sao? Hôm nay nếu không đến cơm cho nên mau bị chết đói. Tuy rằng cũng có tỷ tỷ thế nàng chống đỡ, nhưng võ tư vẫn là thường thường bị tức giận đến muốn mệnh. Nề hà ba ba mụ mụ tổng làm nàng nhịn một chút, còn nói a bà kỳ thật là vì nàng hảo. Mới đầu võ tư là các loại không thích ứng, đã khóc, nhau quá, nhưng cuối cùng vẫn là bị người trong nhà đè ép xuống dưới. Bất quá. Trước nay cũng không ngai quá mắng võ viện chủ động ấn A bà yêu cầu tới quy phạm chính mình luôn hành cử chỉ. Võ tư thấy, cũng chỉ hảo làm theo. Lại sau lại, tiểu tỷ muội hai đều thói quen ấn A bà yêu cầu, mỗi ngày đều sẽ đem đầu tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, liền tính lưu tóc mái, cũng cần thiết là chỉnh chỉnh tề tề thanh thanh sảng sảng tóc mái. Trừ cái này ra, còn muốn chạm đến thẳng tóc ngồi đến đoan chính, đi đường thời điểm mũi chân phải đi thẳng tóc, không thể ngoại tám, nói chuyện khi thanh âm muốn ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng cũng muốn cho người nghe được thanh, đồng thời ngữ tốc còn phải không nhanh không chậm. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Phần 94. Chương 82. Võ A bà đã đến, làm cái này tiểu gia lâm vào giống như hành tinh đâm địa cầu giống nhau đánh sâu vào. Nhưng kế tiếp, người trong nhà từng người bận rộn cũng khiến cho sinh hoạt chậm rãi đi vào quỹ đạo. Võ viện, võ tư hai chị em đã tiến vào nước sôi lửa bỏng học tập bên trong. Bởi vì lập tức sắp đến 12 tháng, một tháng chung chính là cuối kỳ khảo thí. Hai chị em là lập chí muốn tham gia con cháu trường học năm 2 khảo thí. Bọn nhỏ vội, võ hướng đông cũng vội. Hắn vốn dĩ bình thường ban nhi, chính là hai cái ca đêm, một cái bạch ban đảo. Nhưng trong nhà nhân khẩu nhiều, chi tiêu cũng đại. Vì nhiều kiếm tiền, hắn có đôi khi liền thượng toàn thiên ban, tức trực tiếp thượng một cái ca đêm cộng thêm một cái bạch ban, không sai biệt lắm chính là suốt 24 giờ, sau đó đằng ra 2 ngày nghỉ ngơi thời gian ra tới, một ngày đoái khoán một ngày ngủ bù. Vốn dĩ Võ Hướng Đông cho rằng người trong nhà đều cùng hắn giống nhau, đều là không biết chữ nhi. Kết quả A Kiều văn hóa trình độ còn có thể, thậm chí còn có thể phụ đạo một chút bọn nhỏ công khóa, Võ A bà tuy rằng tuổi lớn, lại cũng biết chữ, chẳng qua nàng khi còn nhỏ thượng chính là tư thục, nhận thức tất cả đều là chữ phồn thể. Hiện tại trong nhà nghèo, cũng không có tivi gì có thể tiêu khiển, lão nhân không có việc gì thời điểm liền phiên phiên bọn nhỏ sách giáo khoa, học học phồn giản thay đổi, có khi A Kiều không rảnh thời điểm nàng còn cấp hài tử nghe viết từ ngữ cùng câu gì đó. Mà bọn nhỏ học tập bầu không khí như vậy đùng, hơn nữa A Kiều cùng A bà đều biết chữ. Cái này làm cho Võ Hướng Đông cảm thấy thật sâu nguy cơ cảm. Hắn gấp đến độ vào đầu bức thai, sau lại trong mắt vừa chuyển, động nổi lên tiểu tâm cơ. Hắn đáng thương vô cùng mà cầu hai cô nương, làm các nàng mỗi ngày mỗi người giáo hội hắn ba chữ nhi, hắn nếu là không học được, liền quỳ dạp trên mặt đất học cầu trầm trồ khen ngợi không tốt. Ba ba muốn học tập văn hóa tri thức, kia đương nhiên là tốt nha. Cũng không tưởng như vậy nhiều hai chị em liền gật đầu, còn liên tục nói tốt. Kết quả ngày đầu tiên võ viện tỉ muội các dạy cho Võ Hướng Đông ba chữ, tới rồi ngày hôm sau thời điểm, hai chị em lại đi khảo hắn, hắn sớm cấp đã quên cái không còn một mảnh. Hai chị em còn tò mò đâu, nghĩ thầm chúng ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào nằm sấp xuống đất học cầu tê. Kết quả các nàng tên du thủ du thực ba ba liền chơi nổi lên vô lại, nói lúc trước hắn giảng chính là nếu hắn không học được, kia hai cô nương liền quỳ dạp trên mặt đất học cầu tê, còn la hét mau cho ngươi ba ba học cầu tê. Võ viện cùng võ tư bị khí thẳng dậm chân. Đã dạy cho ngươi, là ngươi bản thân học không được. Kia vì sao là đôi ta học cầu tê, còn nằm sấp xuống đất kêu đâu. Bất quá, ba ba muốn học biết chữ nhi, đây là chuyện tốt, nhưng hắn tuổi lớn trí nhớ không tốt, này xác thật cũng là cái ngạnh thương. Cho nên, võ viện trong mắt xoay chuyển. Hảo sao? Ngươi chơi xấu ta cũng có thể nha. Cho nên võ viện trực tiếp mở miệng không nhận nợ, nói ngày hôm qua là làm thử, hôm nay mới là chính thức bắt đầu. Kế tiếp, hai chị em một hồi ra, ở ăn cơm chiều trước liền sẽ cắt dạy cho ba ba ba chữ, sau đó ở ăn cơm chiều trong lúc, buổi tối hai chị em làm bài tập lỗ hổng, ngủ trước, rời giường sau, ăn cơm trưa trước, ăn cơm trưa sau. Tóm lại chính là tóm được thời gian liền khảo, liền hỏi. Tới rồi ăn cơm chiều lại khảo thời điểm, Võ Hướng Đông thỏa thỏa mà biết. Hơi xứng xưởng phân xưởng phòng bảo vệ đệ nhất mỹ nhân cười thành một đóa lão cúc hoa. Bọn nhỏ vội, Võ Hướng Đông vội, A Kiều cũng không nhàn rỗi. Hiện giờ kia 200 thất bố bị kéo trở về cũng đã mau nửa tháng, A Kiều trong lòng là. Lại sốt ruột đâu, nàng còn không dám hỏi. Nguyên nhân vô nó. Trước kia nàng nhìn chúng cửa hàng đều bị võ viện cấp phủ quyết. Mà võ viện coi trọng cửa hàng đâu, đẳng cấp lại cao tới rồi. A Kiều hoàn toàn không dám xa tưởng, chỉ có thể nhìn lên địa phương. Kia chính là chỉnh đống bán ra 3 tầng lâu cao nhà lầu. Trong nhà mỗi người nhi đều là đại dạ dày vương, liền ăn cơm đều căng thẳng, chỗ nào có tiền mua biểu đình A. Cho nên A Kiều cảm thấy, tính vẫn là đừng hỏi đi, không bằng nàng nắm chặt thời gian trước chế tạo gấp gáp một đám vỏ chăn gối đầu bộ ra tới, thật sự không được liền đẩy cái xe đẩy tay đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng hảo. Vì thế, ban ngày bọn nhỏ đi học, A Kiều liền ở nhà vội cùng. Đầu tiên nàng đến đem kia phê tẩm qua hồng thủy vải vóc gấn vỏ chăn lớn nhỏ cấp tài khai, tẩm thủy tẩy đi vết bẩn. Tẩy đến tịnh, liền phơi khô chuẩn bị may, tẩy không tịnh, liền phải đôi ở một bên ngày sau lại xử lý. Tiếp theo, ở nhị cô giật dây hạ, Vương Tam Thẩm nửa bán nửa đưa cho A Kiều một đài 8 phần tân máy may. Cứ như vậy, A Kiều ban ngày vội vàng tài bố tẩy bố, làm việc nhà nấu cơm chăm sóc vườn rau, nhàn khi cùng ban đêm liền ở không ngừng dẫm lên máy may. Đương nhiên võ viện hai chị em cũng sẽ ở không chậm trễ học tập tiền đề hạ giúp mụ mụ làm chút sự. Bọn nhỏ vội, Võ Hướng Đông A Kiều cũng vội, liền càng không cần phải nói Võ A Bà. Cho tới nay, Võ A Bà đều là vẻ mặt trướng mắt nhà này bất luận cái gì một chút xó xỉnh bộ dáng. Nhưng kỳ thật ở ban ngày thời điểm, nàng vẫn là giúp đỡ A Kiều làm rất nhiều sống. Tỷ như nói phơi y y, thu bố, còn mỗi ngày nhìn nhà mình bố, muốn trời mưa thời điểm chạy nhanh thu hồi tới, không mưa thời điểm cũng đến nhìn trong viện đám hùng hài tử. Bởi vì võ gia tổng phơi bố, cho nên trong viện lớn lớn bé bé bọn nhỏ đều thích ở võ gia cửa chơi trốn tìm, ở quải bố chui tới chui lui nhưng hảo chơi lạc. Võ A Bà tổng gánh hùng hài tử đem nhà mình bố làm dơ, liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở nhà mình cửa, vừa thấy đã có tiểu hài nhi đi ngang qua liền mắng, còn mỗi ngày nhi mắng. Có người nhà cũng không phục, liền chạy tới cùng Võ A Bà giảng đạo lý, nhà ta hài tử còn không phải là đi ngang qua thời điểm sờ soạn một chút nhà ngươi bố sao. Lại không đem nhà ngươi bố thế nào, ngươi lão nhân già đáng giá sao gì đó. Sau đó Võ A Bà liền mở ra chửi đồng hình thức, nàng có thể liên tục mắng thượng 3 cái giờ không mang theo một câu lặp lại cũng không cần thở dốc nhi, hơn nữa mắng xong về sau thần thanh khí sảng sắc mặt hồng nhuận còn tinh thần nhi lần đồng, ăn cơm thời điểm cần thiết lại thêm một chén. Mọi người đều biết Võ gia A Bà lợi hại, rốt cuộc không ai dám tới tìm việc nhi. Tới rồi sau lại, trong nhà vườn rau cũng cơ bản đều là A Bà ở trông nom, mọi người đều biết Võ gia ở bờ sông bãi sông đất hoang thượng khai khẩn vườn rau. Cũng không biết là cái nào tay tiện có thể là nhìn đến Võ gia đất trồng rau xuất phẩm cực hảo, liền đem đồ ăn cấp trộm cái thất thất bát bát, Võ A Bà bị tức giận đến muốn chết, liền lặng lẽ ngồi canh ở một bên, liên tiếp thủ vài thiên, cuối cùng bắt được một cái trộm đồ ăn, thẳng đem cái kia hơn 60 tuổi các lao gia cấp mắng đến nước mắt lưng tròng. Lại sau lại, A Bà cầm cái chổi cùng thau trắng men, ở cũ khu vòng quanh vòng vừa đi, một bên chửi đồng, cái gì ai ăn vụng nhà ta đồ ăn ai đầy miệng bị loét. Ai trộm nhà ta đồ ăn ai tay bẻ gây linh tinh toàn mắng ra tới. Từ nay về sau, lại không ai dám trêu chọc Võ gia, nhưng thật ra cũng có mấy nhà đi bãi sông thượng, học Võ gia cũng khai đất trồng rau loại nổi lên đồ ăn. Liên như vậy ma hợp hơn phân nửa tháng về sau, Võ gia người sinh hoạt xu với bình tĩnh. Võ viện đương nhiên sẽ không bởi vì A Kiều vẫn luôn trốn tránh kêu điệu đim, liền thật sự mặc kệ không hỏi. Tại đây nửa tháng, nàng vẫn luôn ở yên lặng mà quan sát đến kêu điệu đim. Hôm nay ăn qua cơm chiều về sau, Võ viện liền lôi kéo Võ Hướng Đông đi chấn trên, một hai phải hắn đi hỏi một chút kia đống lâu tình huống. Nhưng Võ Hướng Đông trong lòng là thật phạm sợ. Nhưng hắn bị nữ nhi cấp áp, thật sự không biện pháp. Cha con hai đi vào kia đống lâu trước, ấn kia tờ giấy thượng viết liên hệ phương thức, đầu tiên là bảy quải tám cong mà chui vào ngõ nhỏ, sau đó lại tìm được rồi cái kia xe đạp sửa chữa phô, lại sau khi nghe ngóng. Tu xe đạp đánh giá Võ Hướng Đông một phen, thấy hắn một bộ trung thực tên du thủ du thực hình dáng, đông thúc. Trung thực tên du thủ du thực là gì hình dáng ngươi cấp giải thích hạ, hoài nghi hỏi, ngươi mua nổi kêu biểu điên. Lời vừa nói ra, Võ Hướng Đông trực tiếp liền túng, đơn giản ngồi xổm một bên hút thuốc đi. Võ viện tắc mồm miệng lanh lợi mà nói, là nhà ta A Bà tưởng mua lý, kém chúng ta tới hỏi một chút giới. Như vậy đại một biểu điên ở đằng kia, ai ngờ mua đều được, chỉ có nghèo bức không thể nào, cũng mua không nổi. Nhưng lúc này tiểu cô nương nói A Bà cũng không ở, ai biết có phải hay không kẻ có tiền. Vạn nhất nhân ra rất có tiền liệt. Vì thế, tu xe đạp liền nói nói, kia cấp ước cái nhật tử các ngươi bản thân nói đi, hôm nay ngày nào trong tuần tới. Thứ năm. Võ viện đáp. Tu xe đạp nói, triệu lao bản ở trong thành trụ, chỉ có chủ nhật mới trở về lý, các ngươi chủ nhật. Ân, giữa trưa thời điểm trực tiếp đi kia đống lâu chỗ đó, đến lúc đó ta cũng cùng triệu lao bản mang cái lời nói nhi. Muốn tới chủ nhật giữa trưa các ngươi không chờ đến người, liền thượng ta nơi này tới hỏi lại hỏi. Võ viện lên tiếng, lại miệng ngọt ngào về phía tu xe đạp thúc thúc nói lời cảm tạ. Sau đó có hay không những người khác tới hỏi thăm kêu building giá cả, cùng với triệu lao bản có hay không khai quá giới. Lúc này Võ Hướng Đông túng về túng, nhưng hắn không đốc. Nghe được cô nương ở hỏi thăm giá thị trường đâu, vội vàng lấy ra thuốc lá hộp, để điếu thuốc cấp tu xe đạp. Dù sao lúc này cũng không có việc gì, tu xe đạp liền tiếp nhận Võ Hướng Đông đưa qua thuốc lá, nói, các ngươi à, khẳng định không phải người địa phương. Kia đống lâu. Nó bán lâu thẻ bài đều đã treo mau 2 năm. Tới hỏi người không có 50 cũng có 100. Nhưng là đến bây giờ còn không có bán đi nào. Vì cái gì nha? Võ viện hỏi. Võ Hướng Đông thế tu xe đạp điểm thượng yên. Tu xe đạp người chịu điếu thuốc, lúc này mới nói, nghe nói kia đống lâu nháo quỷ. Các ngươi không gặp sao, như vậy tốt đoạn đường. Chỗ đó lại quặn cũ ế. Đặc biệt là thiên tối sầm đi, chính là có người qua đường cũng cách này nhì cách khá xa xa nhi. Võ viện ngẩn ra. Tu xe đạp lại chịu một ngụm yên, nói, lại một cái đâu, triệu lao bản người nọ là xem đồ ăn hạ đĩa. Ta giúp hắn định ngày hẹn mấy chục cá nhân, hắn khai giới, liền không cái chuẩn số nhi. Hướng về phía người. Trong chốc lát nói 8 vạn, trong chốc lát nói 10 vạn, nói 20 vạn cũng có. Hắn có bệnh tâm thần sao? Võ Hướng Đông hỏi. Tu xe đạp đáp, cái nào hiểu được liệt. Võ viện nói, thúc thúc, kêu biểu đim. Vì cái gì nháo quỷ a? Tu xe đạp nói. Kêu building sao đã nổi lên thật nhiều năm lạc, nguyên lai không phải triệu lao bản tu, là hắn mua trở về ngươi hiểu được đi. Hắn mua trở về niết, là tưởng khai cái bữa tiệc lớn quán, sau lại liền không hiểu được vì cái gì vẫn luôn không khai. 2 năm trước vẫn là 3 năm trước đây thời điểm Nga, ngày đó buổi tối. Có thể là hạ mưa to đi, có 2 cái ăn mày không địa phương đi, liền nói ở bên trong trốn vũ, sau đó liền điên rồi một cái, choáng váng một cái. Sau lại đâu? Nghe giảng lại có cái tiểu muội tử ở nơi đó mất tích Nga, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Lúc này, có người đẩy xe đạp lại đây sửa xe. tu xe đạp không hề cùng cha con hai nói chuyện, mà là bận rộn lên. Võ Viện cùng ba ba liền trở về nhà. Về đến nhà, A Kiều chính ra sức mà đặng máy may bàn đạp. Thấy hai người đã trở lại, nàng có chút khẩn trương, liền ngừng lại, hỏi, thế nào? Đã hỏi tới sao? Thật nhiều tiền. Võ Viện khát nước, đổ nước uống đi. Võ Hướng Đông nói, nghe giảng muốn 20 vạn lý. A Kiều tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh. Võ A Bà ngạc nhiên nói, cái gì 20 vạn? Võ Tư lanh mồm lanh miệng mà nói, A Bà, là tỷ của ta nhìn chúng một biểu điên, tưởng mua tới lý. Kia đống lâu có 3 tầng cao. Thật lớn một tràng. Võ A Bà đánh giá Võ Viện liếc mắt một cái, cười nhạo nói, tuổi không lớn, lòng dạ nhi còn rất cao sao. Một biểu điên muốn 20 vạn. Mua trở về cho ngươi mẹ khai cửa hàng bán vỏ chăn. Nghe vậy, A Kiều không tự giác mà rụt rụt cổ. Võ Viện uống xong thủy, cầm không cái ly cười nói, kêu biểu điên, ta tưởng bắt lấy tới khai cái thương trường lý. Mọi người đồng thời ngẩn ra. Thương trường. Thì, thương trường là có ý tứ gì a? Phần 95. Cô nương ngươi là tưởng đem họp chợ đều đuổi tiến một biểu điên đi, mọi người một khối bán đồ ăn sao? Mọi người mồm năm miệng 10 hỏi lên. Kỳ thật ở cái này niên đại, quốc gia tuy rằng còn không có tiến cử siêu thị tự chọn, nhưng Bắc Thượng Quảng Thâm cùng một ít tỉnh lỵ thành thị hẳn là đã có tổng hợp thị trường hoặc là thương trường. Mà Võ Hướng Đông, A Kiều đám người căn bản không cơ hội đi những cái đó thành phố lớn, cho nên hoàn toàn không rõ thương trường là cái gì khái niệm. Võ Viện hảo tính tình mà giải thích nói, vốn dĩ cũng là suy xét về đến nhà không có tiền, thuê một tràng phòng ở đương nhiên là tốt nhất. Nhưng sau lại ngẫm lại, mua tới tựa hồ càng tốt. Chủ yếu là hiện tại A, mọi người đều quá thông minh, bằng là gì buôn bán nhỏ. Chỉ cần có một nhà kiếm lời, lập tức liền có người khai cái không sai biệt lắm cửa hàng. Tới rồi cuối cùng mọi người liền đua giá, ai tiện nghi ai lưu khách. Phí tổn làm không được cũng chỉ có thể cuốn gói cút đi. Cho nên ta liền nghĩ, mua đống dưới lầu tới, lại cách thành một tiểu gian cửa hàng, phân thuê cho người khác. Nho nhỏ một gian cửa hàng, chúng ta tiền thuê khẳng định có thể so sánh bên ngoài chỉ một gian tiện nghi thật nhiều. Người khác tới thuê chúng ta tiểu điếm mặt, ai bán gì, nhưng tốt nhất ở chúng ta này một building. Ăn nhậu chơi bời đều có. Chúng ta bản thân khai cửa hàng, cũng thuê cho người khác. Này thu được địa tô có thể bảo đảm chúng ta cố định thu vào, khai cửa hàng đâu chúng ta cũng có thể mỗi tháng kiếm điểm nhi tiền. Mọi người ngây người nửa ngày. A Kiều cười nói, nếu là có như vậy chỗ ngồi ta cũng muốn đi đi dạo chơi chơi đâu. Võ Tư tắc thở dài, tỷ, ngươi lại như thế nào nghĩ đến, này cũng quá lợi hại đi. Võ Hướng Đông vẻ mặt tự hào. Ta cô nương đầu chính là hảo sự hoa. Võ Viện con môi cười. Nàng cũng không thông minh, chỉ là trải qua quá kiếp trước phồn hoa đô thị. Mà ở cái này những năm 80 mạng, sắp bước vào 90 niên đại sơ chấn nhỏ thượng, căn bản là không có giống hình dáng một chút cửa hàng, thậm chí còn lưu có lịch sử sản vật tỉ như cung tiêu xã, mỗi tháng phùng năm phùng 10 chính là vu thượng họp chợ nhật tử gì đó. Nhưng chấn nhỏ thượng cư dân thật sự không có mua sắm năng lực sao? Cũng không phải. Bởi vì chấn trên có gia quốc doanh hơi xứng xưởng. Nhà máy giống Võ Nghi Xuân, Vương Càn như vậy có trung đẳng kỹ thuật chức danh vợ chồng công nhân viên gia đình, số lượng vẫn là rất nhiều, bọn họ sinh hoạt nhìn như thanh bẩn, tiền lương cũng không tính quá cao, nhưng bởi vì phúc lợi hảo, trên thực tế vẫn là thực giàu có. Đương nhiên, này cũng bởi vì Vương Càn gia vốn dĩ liền tương đối giàu có nguyên nhân, thời trước Vương Lão gia tử cưới Vương Lão Thái về sau, kết hôn lại sinh tử, toàn gia già trẻ đến có chỗ ở A. Nhưng lúc ấy hơi xứng xưởng phúc lợi phòng nguyên tương đối khẩn trương. Vương Lão gia tử chính là một bình thường công nhân viên chức, thê tử lại là nông thôn nữ, hai vợ chồng thêm một khối cũng không đủ tư cách nhì phân đến phúc lợi phòng. Không có biện pháp, Vương Lão gia tử đành phải táng ra bại sản mà ở trấn trên mua đất, kiến một tràng tiểu nhị tầng phòng ở tự trụ. Đến sau lại hắn chức danh lên rồi, nhà máy lại kiến tân gia thuộc khu, liền cấp Vương Lão gia tử cấp phân phối một bộ. Nhưng ở ngay lúc này, Vương gia kia tiểu nhị tầng phòng ở đã thêm kiến tới rồi 4 tầng lâu. Sau lại liền thuê đi ra ngoài. Từ Vương Lão Thái quản, Nguyệt Nguyệt thu tiền thuê. Đây là chuyện ngoài lề. Theo Võ Viện biết, Vương Cản cùng hai người bọn họ đệ đệ, này tam người nhà trên cơ bản mỗi năm đều sẽ an bài đi ra ngoài du lịch một lần, đi đều là Hoàng Sơn, Trương Gia Giới, Hàng Châu này đó thành phố du lịch. Nhà máy giống Vương Cản huynh đệ như vậy gia đình cũng không ít. Các nàng không thế nào tiêu tiền, không đại biểu không yêu tiêu tiền, mà là tại đây trấn nhỏ thượng, đáng giá tiêu tiền địa phương quá ít. Lúc này, Võ A Bà hừ lạnh một câu. Nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, đáng tiếc ca. Không có tiền. Võ Viện im lặng. Chương 83. Võ Viện cười tủm tỉm mà nói, chúng ta xác thật không có tiền, còn nghèo. Nói, nàng lời nói phong vừa chuyển. Nhưng các ngươi cũng cảm thấy, đây là cái hảo điểm từ đi. Mọi người yên lặng gật gật đầu. Võ Viện nói, ta liền cảm thấy đi, nếu tưởng nghiêm túc đi làm một việc, vậy đem hết toàn lực đi làm. Gặp được chuyện này ta cũng đừng sợ, trước nay liền không có ngay từ đầu liền thuận buồm xuôi gió chuyện này. Nhưng chúng ta ở làm chuyện này nhi phía trước, đến trước nhận rõ chính mình phải làm rốt cuộc là chuyện gì, sẽ gặp được cái dạng gì vấn đề cùng khó khăn, sau đó mới nếu muốn như thế nào giải quyết này đó khó khăn. Nhưng nếu chỉ là nổi lên cái đầu, vừa thấy đến chuyện này tình như vậy khó khăn, liền bắt đầu sinh lưu ý. Kia xác thật là làm không thành. Ngừng lại một chút, Võ Viện lại tiếp tục nói, dù sao chuyện này a, chỉ cần ta còn không có tìm được giải quyết không được khó khăn, ta đây liền sẽ không từ bỏ. Cho nên ta nhất định phải thử xem. A Kiều theo bản năng mà liền nói, kia một building đủ muốn 20 vạn đồng tiền đâu. Nay chẳng lẽ còn không phải giải quyết không được khó khăn sao? Mụ mụ, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta này không phải còn không có cùng chính chủ nhi nói đâu, ai biết là 20 vạn đâu, vẫn là 2 vạn đâu. Võ Viện hảo tính tình mà khai đạo nói, coi như là 2 vạn đồng tiền đi. Nhà ta cũng không cho được a. A Kiều lại tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Võ Hướng Đông cũng nói, đúng vậy cô nương, ta này trong lòng thẳng phạm sợ a. Võ Viện trấn an nói, ba ba đừng lo lắng, có ta đâu. Lời tuy như thế, nhưng người trong nhà vẫn là cảm thấy có chút hụt hẫng nhi. Đảo không phải bởi vì luôn luôn tới nay, trong nhà đại sự nhi đều từ trưởng nữ định đoạt, cho nên này đương phụ thân trong lòng hụt hẫng nhi. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, Võ Hướng Đông chính là nhất đỉnh nàng, cũng nguyên nhân chính là vì Võ Hướng Đông lực đỉnh, cho nên Á Kiều mẹ con cũng thực tin phục Võ Viện. Nhưng nhất quan trọng là, trong nhà không có tiền. Đây là cái không tranh sự thật. Võ Viện lại cười tủm tỉm cho đại gia cổ vũ, chúng ta ít nhất đến nói trước kia đống lâu rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền, chúng ta còn kém bao nhiêu tiền đúng không? Cho nên mới có thể biết được chính mình chênh lệch. Muốn thật là không hợp thực tế nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc chúng ta cái này ra liền tính cưỡng cầu cũng chủ không ra 20 vạn đồng tiền. Đây là sự thật. Mọi người trầm mặc sau một lúc lâu. Lúc này đây, A Kiều đầu một cái hưởng ứng, hảo lạc, ta đây ngày mai liền đi ra ngoài hỏi thăm, này trấn trên A, ta còn nhận thức vài người, ngày mai đi hỏi một chút, xem có thể nghe được cái gì đi. Võ Viện cười tủm tỉm nói, mụ mụ ngươi hỏi nhiều hỏi về này đống lâu chuyện này, là sở hữu chuyện này, cho dù là nháo quỷ gì đó. Võ Hướng Đông nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng nói, nếu là như thế này, ta đây ngày mai cũng đi hỏi thăm. Chúng ta phòng bảo vệ kia mấy cái, thí bản lĩnh không có, nhưng này tiểu đạo tin tức ca. Bọn họ liền đặc biệt linh thông. Võ Tư thấy cha mẹ đều lãnh việc, nàng lại giống như cái gì cũng làm không được, không khỏi có chút sốt ruột, lắp bắp mà nói, tỷ, ta. Võ Viện nở nụ cười, ngươi A phải hảo hảo học tập đi. Ba ba muốn học kia ba chữ ngươi dạy sẽ nàng sao. Ta kêu ba chữ nhưng ở trên đường cũng đã dạy hắn. Võ Tư vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng qua đi kéo lại Võ Hướng Đông tay áo, ba ba ngươi lại đây. Võ Viện cười, qua đi làm bài tập đi. Võ A bà cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, đại gia ở trên bàn cơm nhiệt liệt mà thảo luận khởi kêu biểu đình tới. A Kiều nói nháo quỷ cái kia đâu, nghe nói là vốn dĩ liền có cái xin cơm ở tại bên trong, phế trong phòng mỗi nhiều. Hắn liền treo cái mủng. Sau đó có một ngày buổi tối hạ mưa to đi, một cái khác xin cơm cũng chạy bên trong đi tránh mưa. Kia lâu rất đại, người thứ hai là từ mặt khác một đầu đi vào, gì cũng không nhìn thấy. Sau lại ngủ đến nửa đêm, một đạo sét đánh xuống dưới, đi theo chính là một đạo tia chớp. Ngủ mùng cái kia bị dọa đến một tiếng thét chói tai. Sau lại đi vào cái kia vốn dĩ không hiểu được bên trong đã có người, đột nhiên một đạo tia chớp đi, trước mặt có cái bộ dáng kỳ dị bóng trắng, còn có người thét chói tai. Hắn trực tiếp liền dọa hôn mê. Kỳ thật hai người cũng chưa chết, lời đồn đãi đâu, lúc ấy truyền một thời gian, liền ở trong thành Triệu lão bản cũng nghe nói, liền chạy về tới đem hai kẻ lưu lạc đều đuổi đi. Đến nỗi nói, có cái tiểu hài tử ở đàng kia mất tích, cái này nhưng thật ra không nghe nói. Võ Hướng Đông tắc nói, ta nhưng thật ra nghe nói. Này đống lâu đâu, kỳ thật cũng không phải Triệu lão bản, là nàng lão bà. Nghe nói này Triệu lão bản trong chốc lát ra giá cao, trong chốc lát ra giá thấp. Là bởi vì hắn lao bà tổng cảm thấy kia lâu rất đáng giá, không cho bán rẻ. Nhưng Triệu lão bản một lòng tưởng rời tay, cho nên hắn tưởng bán rẻ. A Kiều nghe xong, kỳ quái hỏi, hắn lao bà cùng hắn có gì khác nhau nha? Không đều là nhà bọn họ sao? Võ A bà hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà mở miệng nói, kia nhưng không thấy được. Nói không chừng kia Triệu lão bản là cái ở rể đâu. Võ Hướng Đông cũng gật đầu nói, là nghe nói cái kia Triệu lão bản ở trong thành còn bao cái nhị nãi liệt. Võ Viện bài cơm, cũng chưa nói cái gì. Ở mấy ngày kế tiếp, nàng có việc không việc liền sẽ đi kia đống lâu chỗ đó đi dạo. Nhìn xem địa hình, lại nhìn xem lui tới lượng người. Còn thường thường đi chấn trên phố xá chỗ đó nhìn xem, đi dạo. Chỉ chớp mắt liền đến chủ nhật. Giữa trưa thời gian, người một nhà sớm ăn cơm trưa, liền khóa đại môn kết bạn đi chấn trên kia đống lâu chỗ đó. Kết quả toàn ra từ giữa trưa 11 giờ rưỡi vẫn luôn chờ tới rồi mau một chút chung, còn không thấy có người tới. Võ Hướng Đông nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút cái kia sửa xe. Nói, hắn liền xài bước đi rồi. Không trong chốc lát hắn lại vội vàng mà đã trở lại, đi đi đi. Nhân gia hôm nay không tới. Võ Viện có chút thất vọng. Toàn gia liền lại đi trở về. Nghĩ hôm nay là nghỉ ngơi thiên, ở nhà máy cửa chơi người cũng nhiều. Một hồi về đến nhà, A Kiều lấy ra chính mình đã làm tốt khăn trải giường, vỏ chăn, gối đầu bộ, tay áo bộ gì đó, giáo Võ Viện tỉ muội ôm, mẹ con ba vội vã mà ở nhà máy cửa bày cái hàng vỉa hè. Kết quả lại vừa lúc gặp được Vương Hành Vương Anh các nàng mấy cái ở xưởng cửa chơi. Lập tức, tiểu hài tử liền giúp đỡ A Kiều giao hàng lên. Bởi vì giá cả lợi ích thực tế, đầu một đám lấy ra tới 20 bộ vỏ chăn, gối đầu bộ gì đó thực mau đã bị cướp sạch. A Kiều cao hứng học rồi, vội vàng lại kém Võ Viện hai chị em trở về dọn. Chờ đến Võ Viện cùng muội muội hự hự mà khiêng giày nặng vỏ chăn trở lại nhà máy cửa thời điểm. Còn cách đến thật xa đâu, nàng liền thấy được chuyên môn thay người phong bán phòng ở lấy ngầm cái kia tu xe đạp. Thúc thúc. Thúc thúc Võ Viện ôm vỏ chăn liền đi qua. Cái kia tu xe đạp thấy nàng, vội vàng nói, ai tiểu muội tử, ta cố ý tới tìm các ngươi nào. May mắn ở chỗ này gặp gỡ các ngươi, bằng không còn phải hỏi thăm các ngươi trụ chỗ nào. Kia gì, Triệu lão bản tới, lúc này liền ở kêu building chỗ đó đâu, ngươi mau kêu lên ngươi bà chạy nhanh đi. Liền sợ Triệu lão bản chờ lâu rồi không kiên nhẫn, đi rồi. Võ Viện vội vàng cảm tạ hắn, trước đem bố đưa đến A Kiều nơi đó, sau đó bay nhanh mà chạy về ra, đi hô Võ Hướng Đông. Cha con hai vội vã mà đi chấn trên. Đang ở bên ngoài thu bố vợ A bà chỉ nghe xong nửa lỗ thai, thấy kia cha con hai vội vã đi rồi, nàng liền nắm Võ Tư hỏi nửa ngày. Nhân sợ hai Võ Viện có hại, vợ A bà vội vàng mang theo Võ Tư cũng đuổi theo qua đi, không từng tưởng đuổi tới nhà máy cửa thời điểm, Vương Hành bọn họ mấy cái nhàn rỗi không có việc gì, cũng một hai phải theo vợ A bà đi. Vì thế, vợ A bà liền lãnh một đám tiểu thí hài nhi, mênh mông quần quận mà đuổi theo. Lúc này Võ Viện cùng ba rốt cuộc chạy tới ngã tư đường. Một cái bụng phệ, ăn mặc tây trang dày da, trải du quang tỏa sáng cái tóc vuốt ngược, khuôn mặt còn béo đến phát sưng trung niên nam nhân đang đứng ở kêu building trước hút thuốc. Nhìn xem chung quanh cũng không những người khác xứng đôi láo bản hai chữ. Võ Viện tiến lên liền vang dội mà hướng tới người nọ hô một tiếng, Triệu thúc thúc hảo. Kia mập mạp không lý nàng, nhưng thật ra không được mà đánh giá Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông chỉ phải căng ra đầu tiến lên đi, hỏi, Triệu lão bản. Thấy Võ Hướng Đông là một bộ cà lơ phất phơ tên du thủ du thực bộ dáng, Triệu lao bản có chút nghi hoặc, nhưng càng có rất nhiều khinh thường, kia gì? Ngươi, liền ngươi, thường mua nhà ta lâu, ngươi mua nổi sao? Võ Hướng Đông nhìn Võ Viện liếc mắt một cái, lắp bắp mà đối Triệu lao bản nói, là, đúng vậy, nhiều, bao nhiêu tiền a? Triệu lao bản thấy hắn liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, liền ngạo nghễ nói, 100 vạn. Võ Viện trầm mặc. Lúc này Võ A bà đổi tới, vừa nghe đến Triệu lão bản ra giá 100 vạn, nàng tức khắc giận dữ, xông lên phía trước dùng tay chỉ Triệu lão bản. Phần 96. Kia ngón tay thiếu chút nữa nhi liền chọc trúng Triệu lão bản lỗ mũi. Võ A bà chửi ầm lên. Ngươi cho chúng ta không biết ta, ngươi kia phòng ở là cái nhà ma. Thẻ bài treo mấy năm đều bán không ra đi. Cũng là có thể hống hống người bên ngoài. Hiện tại chúng ta cho ngươi mặt, hảo hảo mà thỉnh ngươi khai cái giới, ngươi liền đăng trên đầu mặt đúng không? Ta nói cho ngươi, ngươi muốn thành tâm tưởng bán lâu đâu ngươi liền thành thật thật khai cái giới. Bằng không nói, ta nói cho ngươi, cũng chính là nhà của chúng ta phạm vào ngốc mới có thể mua ngươi phòng ở, không bán cho chúng ta, về sau ngươi cũng đừng nghĩ bán đi. Hiện tại người A, lớn lên nhân mô cẩu dạng nhi, trong đầu trang tất cả đều là cất chó. Còn ra giá 100 vạn. Có xấu hổ hay không? Ta phi. Đương người khác là ngốc tử, bản thân lại có thể thông minh đến chỗ nào đi. Võ A bà uy phong lấm lấm mắng. Võ Viện vô chán. Triệu lão bản còn không có phản ứng lại đây đã bị mắng cái máu chó phun đầu. Nhìn như vậy cái ngang ngược không nói lý lao thái thái, Triệu lão bản bị khí thẳng thở hổn hển. Lúc này, một cái năng đầu, ăn mặc loa quần, bóp eo thon nhỏ, còn bôi hồng môi tiểu yêu tinh thấu lại đây, sát bên Triệu lão bản bên người, hỏi Võ Hướng Đông nói, ai, vậy các ngươi già có thể trở ra bao nhiêu tiền đâu? Võ Hướng Đông nhìn về phía Võ Viện. Võ Viện không cần nghĩ ngợi nói. 2 vạn khối. tỉnh thành xí sự nghiệp đơn vị đều đã tại tiến hành cải cách nhà ở chính sách, chỉ làm mà chỗ hạ cấp đơn vị hơi xứng xưởng còn không có động tĩnh. Nhưng tin tức linh thông Võ Nghi Xuân đám người đã ở khắp nơi trù tiền, dự bị sắp đã đến cải cách nhà ở. Cho nên tại đây đoạn thời gian, Võ Nghi Xuân các nàng chị em dâu mấy cái ghé vào một khối thời điểm liền ái nói cái này. Võ Viện cũng liền nói bóng nói gió mà nghe được giá nhà. Bên không nói, hiện giờ trấn trên phòng ở, 6-7 ngàn đồng tiền là có thể mua được một bộ xỉ cột hẻn tiểu hai phòng. Cho nên Võ Viện cũng chính là ấn căn nhà này diện tích tới phòng trừng, cấp ra 6 bộ tiểu hai phòng giá cả. Đương nhiên này building cũng không phải thương chủ lâu, nàng trong lòng mục tiêu giới là tam vạn trên dưới, nhưng cần thiết chừa chút nhi nâng giới không gian. Triệu lão bản phát ra khinh thường tiếng cười, đi đi đi. Ngươi tống cổ ăn mày nào. Ta và các ngươi giảng, lão tử này đóng lâu. Mẹ nó mà liền tính là chàng quỷ lâu ta cũng sẽ không 2 vạn khối bán cho ngươi a. Vậy ngươi nói nhiều ít. Võ Viện hỏi. Triệu lão bản chiều nàng vây vây tay, một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Nhưng thật ra cái kia tiểu yêu tinh dường như nữ nhân mở miệng nói, các ngươi cũng quá không thành ý ai, này tốt xấu là một đống lâu đi. Võ Viện nghiêm túc nói, tỷ tỷ, không phải chúng ta không thành ý, thật sự là. Không tin ngươi thượng trấn trên đi hỏi một chút, một bộ thương phẩm phòng mới bao nhiêu tiền đâu. 2 vạn đồng tiền có thể ở chỗ này mua tam bộ. Nay một tiếng tỷ tỷ kêu, đem tiểu yêu tinh nhạc nở hoa. Tiểu yêu tinh tuy rằng không nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại quay tròn mà chuyển. Thân ái, đừng cùng các nàng đấu khí. Ngươi liền khai cái chúng ta không lô giới đi, chuyện này tổng như vậy đặt không xử lý, về sau còn không phải tiện nghi người ngoài. Thân ái tiểu yêu tinh ôm Triệu lão bản cánh tay tả hữu lay động lên. Nhìn tiểu yêu tinh lửa cháy môi đỏ, nghe nàng đà thanh đà khí thân ảnh, võ ra người đồng thời đánh cái dùng mình. Chính là, Triệu lão bản tựa hồ rất ăn này một bộ, tiểu yêu tinh như vậy một làm nũng, vừa rồi ở võ A bà nơi đó ăn nghẹn khuất dầu mỡ lao nam nhân cũng không tức giận, sắc mị mị nhìn về phía tiểu yêu tinh cao ngất bộ ngực. Còn táp đi miệng. Tiểu yêu tinh ha ha mà cười, vớt mị nhãn mà hướng tới lao nam nhân mắng một câu chết tương, sau đó lại đè thấp thanh âm hỏi Triệu lão bản, thân ái, nếu là 2 vạn đồng tiền bán cho bọn họ, chúng ta mệt sao? Triệu lão bản tuy rằng bị tiểu yêu tinh mê đến vượng vượng hồ hồ, nhưng tại đây thời điểm mấu chốt cũng không thật mơ hồ, liền nói, ít nhất đến 10 vạn, bằng không chúng ta may. Còn phải phân một nửa nhi cấp bà thím già không phải. Nghe đến đây, Võ Viện có chút minh bạch. Này Triệu lão bản là lời nói có ẩn ý nha. Trước nói không thể mệt tiền, lại nói còn phải phân bà thím già một nửa nhi, còn nói không thể thấp hơn 10 vạn, kia nói cách khác. Này lâu, ước chừng là 5 vạn đồng tiền bắt lấy, tương đối thích hợp. Võ Viện nói, vậy tam vạn khối đi. Võ Viện nghĩ thầm. Chính là, Võ Viện không có cơ hội mở miệng. Bởi vì Võ A bà liền dành trước một bước lớn tiếng nói, 2 vạn 1. Võ Viện ngẩn ngơ. Triệu lão bản cũng sửng sốt một chút. Nhìn xem Võ Viện, nhìn xem Võ A Bà, cuối cùng lại nhìn về phía Võ Hướng Đông. Hắn vô vô Võ Hướng Đông bả vai, nói, 2 vạn 1. Các ngươi đương đây là ở phố xá mua cải trắng nào. Hải huynh đệ, đương tổng làm cái hoàng bao nha đầu cùng cái lao thái thái mở miệng A, ngươi nhìn xem ta này đống lâu. 3 tầng lâu cao phòng ở, mỗi tầng ít nhất 300 nhiều mét vuông nha, mái nhà sân thượng cũng đủ đại. Này hướng, này lấy ánh sáng, này đoạn đường nhi. Mọi thứ nhi đều là không thể chê. Như vậy đi, ngươi lấy 10 vạn khối tiền mặt cho ta, này phòng ở ta liền cho ngươi, thế nào? Triệu lão bản nói, nếu là không nói tiền, kia Võ Hướng Đông thỏa thỏa mà chính là một bộ trời không sợ, đất không sợ bộ dáng. Một văn tiền làm khó cái đại anh hùng A. Nhưng là, liền tính Võ Viện cùng Võ A bà đem lâu giới cấp áp tới rồi 2 vạn 1. Nhưng này 2 vạn 1 ngàn đồng tiền, lại như cũ cùng nhà mình tiền tiết kiệm có thiên cùng địa như vậy xa khoảng cách. Võ Hướng Đông đột nhiên liền chấn định xuống dưới. Hắn trừng mắt một đôi đầu đại tặc nhãn, nhìn Triệu lao bản nói, ta còn chỉ nghĩ khai 1 vạn đồng tiền liệt, nếu ta cô nương khai 2 vạn, ta nương lại cấp bỏ thêm 1 ngàn đồng tiền, ta đây cũng liền không lên tiếng. Liền 2 vạn 1 đi, ngươi nếu là tưởng bán, kia ta liền mua. Ngươi nếu là không nghĩ bán đâu, kia này đống nhà ma ngươi liền lưu trữ bản thân dưỡng quỷ đi. Nghe được Võ Hướng Đông trước mặt ngoại nhân kêu chính mình nương. Võ A bà nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái, bĩu môi. Triệu lao bản lại cấp lại tức mà nói. Nói bao nhiêu lần ta này nhà ở không phải nhà ma. Kia một bên, Võ Viện tắc lôi kéo cái kia tiểu yêu tinh nói, xinh đẹp tỷ tỷ, vốn dĩ ta ba tưởng ở trong thành mua một bộ phòng ở, trong thành thủy điện cục kia phụ cận người nhà lâu ngươi biết không. Lần trước chúng ta đi hỏi thăm, một bộ 3 phòng 1 sảnh phòng ở cũng mới 9.000 nhiều, 1 vạn đồng tiền không đến. Ta mẹ là rất tưởng mua đâu, trong thành thủy điện cục đoạn đường thật tốt. Đằng trước là công viên, phía sau là bệnh viện, bên cạnh chính là chợ bán thức ăn. nhưng nhà ta a bà không cho, phi làm chúng ta bồi nàng đại ở chấn trên. Cho nên chúng ta mới nghĩ mua chàng có sẵn tính, rốt cuộc người trong nhà nhiều, mua chàng sát đường, này lầu một đường bể mặt lầu hai cho thuê, lầu ba chính mình trụ. Hiện tại các ngươi ra giá như vậy cao. Nói thật, nhà của chúng ta cũng có thân thích ở chấn trên kiến tiểu lâu. Tìm chấn trên thân thích mua khối địa đâu, cũng không quý đúng không? Hợp với hai tầng lâu phòng ở sửa được rồi. Này đất mang giá trị chế tạo tổng cộng cũng liền 3-4 vạn. Nếu là các ngươi thật ra giá 10 vạn A, chúng ta đây còn không bằng bản thân kiến ra tới phòng ở, kia cách cục. Nhưng chính là ta muốn thế nào liền thế nào, so mua cái cũ lâu mạnh hơn nhiều, ngươi nói đúng không? Võ viện nghiêm túc nói. Tiểu yêu tinh đánh gây nàng lời nói, kia cái gì? Mới vừa ngươi nói, huyện thành thủy điện cục bên cạnh người nhà lâu chỉ cần 9.000 nhiều đồng tiền một bộ. Kỳ thật võ viện cũng không biết thật giả, chỉ là đang nghe nhị cô cùng vương gia thím nhóm nói chuyện phiếm thời điểm, nhớ kỹ như vậy một hai câu. Nhưng lúc này nàng nghiêm túc gật gật đầu, lại giả mô làm dạng mà nói, nhân gia đơn vị phúc lợi phòng, bằng công nhân viên trước tuổi nghề có thể chiết đến 2-3.000 đồng tiền một bộ đâu. Ta tuy rằng không phải người thành phố đi, nhưng tiêu tốn 8-9.000 đồng tiền đảo một bộ. Còn không phải rất nhiều người nguyện ý bán phòng. Tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Tiểu yêu tinh lộ ra như suy tư gì biểu tình. Lúc này, Hải, Nam Nguyên, Nam Mao, Hải, Vương Hành. Nơi xa có người kêu lớn lên. Võ viện theo bản năng mà liền quay đầu nhìn lại. Mấy chiếc ô tô liền ngừng ở đường cái thượng, trong đó một chiếc xe sau cửa sổ xe bị rêu xuống dưới, lộ ra tiểu mập mạp bạch béo lại thảo hỉ viên mặt. Ta ở chỗ này, ở chỗ này. Tiểu mập mạp liều mạng mà hướng tới bọn họ vẫy vây tay. Vương Hành đã bay nhanh mà chạy qua đi, bãi cửa sổ xe đối tiểu mập mạp nói, Hải, ngươi kêu gì, ở đâu đi học đâu? Mấy ngày nay sao không gặp ngươi? Đúng rồi, chờ ta tỉ các nàng xong xuôi xong việc nhi về sau, chúng ta muốn lên núi đi sở bí tử, ngươi đi sao? Ta kêu Thẩm Hạo, Phong Cảnh Cảnh, bên cạnh một cái giao diện trang. Ta không phải các ngươi nơi này. Mấy ngày nay ta ba ba ở các ngươi nơi này mở họp đâu, ta đi theo hắn. Úc đúng rồi, gì là bí tử a? Tiểu mập mạp Thẩm Hạo hỏi. Vương Hành sửng sốt một chút, ngươi không biết bí tử. Hắn nghĩ nghĩ, có chút không biết như thế nào biểu đạt mới hảo. Lúc này, Thẩm Hạo xoay đầu, hướng về phía ngồi ở chính mình bên người nam nhân lớn tiếng nói, ba ba ta không nghĩ đi theo ngươi, ta cùng ta bằng hữu một khối đi chơi. Vừa lúc khai này chiếc xe, là hơi xứng xưởng xưởng trưởng Thạch Bưu, phó giá tòa thượng tắc ngồi chấn nhỏ chấn trưởng. Thạch Bưu vội vàng hướng về phía Vương Hành nói, á Hành đừng náo. Đừng chạy biếu theo xe cửa sổ, chúng ta có chính sự nhi đâu. Vương Hành nhận được xưởng trưởng, tuy rằng nghịch ngợm nhưng cũng biết đúng mực, nghe xưởng trưởng như vậy vừa nói, hắn lập tức rời đi cửa sổ xe, lại hướng về phía Thẩm Hạo nói câu, kia chúng ta lần tới lại một khối chơi đi. Thẩm Hạo gào lên, không được, ta liền phải hiện tại đi chơi. Hiện tại đi chơi. Nói, hắn lại quay đầu hướng về phía phụ thân hắn hô to, ba ba ta không nghĩ đi theo ngươi. Đi theo ngươi buồn đã chết. Ngồi ở một bên nhi thẩm phụ hỏi Thạch Bưu, kia mấy cái hải tử là hiểu tận gốc dễ sao. Thạch Bưu nói, ngài yên tâm, bọn họ là chúng ta nhà máy công nhân viên trước con cháu. Chúng ta nơi này dân phong chất phác, dân chúng an cư lạc nghiệp, chỉ an thực tốt. Thẩm phụ nghĩ nghĩ, đối Thẩm Hạo nói, vậy ngươi đi thôi, nhưng vô luận như thế nào đều phải cùng tiểu Liêu A Di ở bên nhau, hiểu. Thẩm Hạo vui vẻ nói, ta bảo đảm, nhất định thời thời khắc khắc đều cùng tiểu Liêu A Di ngốc tại một khối. Lập tức, Thẩm Hạo liền vui dạo dực nhi xuống xe. Cơ hồ là Thẩm Hạo vừa xuống xe, lập tức liền từ phía sau chiếc xe kia xuống dưới một cái anh tư táp sảng tóc ngắn nữ nhân, vội vàng mà lại đây, hướng về phía thẩm phụ hô một tiếng, thư ký. Tiểu Liêu, làm Thẩm Hạo cùng hắn các bạn nhỏ chơi một chút, ngươi xem hắn một chút. Cơm chiều hai ngươi chính mình giải quyết, buổi tối 8 giờ rưỡi tả hữu đem hắn đưa tới trấn chính phủ đi. Thẩm phụ dịch tới rồi cửa sổ biên, hướng về phía Tiểu Liêu nói. Tiểu Liêu gật đầu. Vừa lúc này, Thẩm Hạo đang ở lớn tiếng hỏi Vương Hành, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Chúng ta khi nào đi sở bí tử? Vương Hành cũng lớn tiếng nói, chờ một lát. Tỷ của ta các nàng ở mua phòng đâu? Nhạ, chính là này đống lâu. Thẩm Hạo theo Vương Hành chỉ điểm, nhìn này đống 3 tầng cao cũ lâu, hắn không có hứng thú, liền thuận miệng hỏi câu, bao nhiêu tiền a? Vừa rồi nói 100 vạn, hiện tại lại nói 10 vạn. Rốt cuộc bao nhiêu tiền bọn họ còn không có nói hợp lại lý. Vương Hành nói. Thẩm phụ sửng sốt một chút, quay đầu, ngồi đối diện ở phó giá tòa trấn trưởng nói, các ngươi nơi này dân phong chất phác. Một chàng cũ lâu giá nhà. Mở miệng chính là 100 vạn. Ngươi có biết hay không, 100 vạn năng làm nhiều ít giúp đỡ người nghèo công tác. Cho dù là 10 vạn đâu. Một đống như vậy cũ phòng ở, có thể bán 10 vạn khối. Trấn trưởng mặt tức khắc trướng thành màu gan heo. Chương 84. Võ gia người cùng Triệu lão bản gặp mặt, bởi vì ở giá nhà vấn đề thượng không đạt được thống nhất, cho nên hai bên tan rã trong không vui. Võ viện vẫn là thực thất vọng, nhưng nàng cũng hoàn toàn không chuẩn bị từ bỏ. Sự tình đều có tính hai mặt, nếu cùng Triệu lão bản không thể đồng ý, nhưng hắn như thế kiêng kỵ hắn thế tử, kia nàng có thể hay không nghĩ cách tìm được Triệu lão bản thế tử, sau đó lại tìm cơ hội một lần nữa nói chuyện vấn đề này đâu. Bất quá, ở tìm được Triệu lão bản thê tử phía trước, chuyện này chỉ có thể như vậy tạm thời không giải quyết được gì. Vương Hành cùng ngày đó ở tiệc rượu thượng đi nhầm chỗ ngồi Thẩm Hạo vẫn luôn la hét muốn đi trên núi chơi. Vương Thụy, La Tĩnh, Mạnh Đào cùng Vương Anh, Vương San cùng Võ Tư cũng đều muốn đi. Liên quấn lấy Võ Viện, làm nàng cùng các nàng một khối đi trên núi chơi. Kỳ thật Võ Viện đối lên núi đi chơi không có hứng thú. Nhưng bọn nhỏ kết bạn nhi trở lại nhà máy về sau, Á Kiều làm tốt vỏ chăn đã bán xong rồi. Vất vả hơn phân nửa tháng, làm thành gần 4-50 bộ vỏ chăn lập tức toàn bán hết, này cho Á Kiều cực đại thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Vì thế nàng cũng khuyên Võ Viện, trong nhà dù sao cũng không có việc gì, các ngươi liền đi chơi chơi bái, nhớ kỹ sớm một chút trở về ăn cơm. Võ A Bà nghe xong, cũng phân phó Võ Viện nói, ngươi cũng đi theo đi chơi chơi, mỗi ngày buồn ở nhà đọc chết thư. Ngươi sẽ càng ngày càng xuẩn. Đi thôi. Đi trên núi chơi thời điểm nhớ rõ nhặt điểm xài cảnh trở về tồn, chờ sang năm khai xuân, cũng may đất trồng rau đáp mấy cái mướp hương đằng cùng khổ qua đằng. Phần 97. Võ Viện vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng cũng chỉ phải lên tiếng, mang theo Vương Hành Võ Tư nhóm thượng con cháu trường học phía sau sườn núi nhỏ. Đó là cái sườn núi nhỏ, cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng núi sâu rừng già. Nó cũng không giống Võ Viện ra Tây Loan Sơn như vậy, mãn sơn phiến giã đều là nấm hoặc là rau dại linh tinh thổ sản vùng núi. Như vậy sơn núi nhỏ, kỳ thật chỉ thích hợp tiểu hài tử ở trên cỏ đánh cái lăn, chơi một chút gì đó. Vừa lên núi Vương Hành cùng Thẩm Hạo bọn họ liền mang theo mặt khác nam hài tử nhóm sở bí tử đi. Mà Vương Hành theo như lời sở bí tử sao? Này bí tử hai chữ, kỳ thật là bản địa phương ngôn, đó là một loại sẽ ngủ đông tiểu sâu. Loại này tiểu trùng chỉ có nửa thanh tâm xỉa răng lớn nhỏ cùng phẩm chất, bề ngoài thoạt nhìn giống cái cành khô dường như. Thiên lạnh lùng nó liền bò lên trên thụ ăn lá cây. Ăn no về sau đem chính mình khóa lại hoàn hảo lá cây chung. Chờ đến lá cây khô thất bại, từ nhánh cây thượng rơi xuống trên mặt đất, lại bị chôn ở trong đất, loại này sâu là có thể tránh ở lá cây ấm áp qua cái đông. Giống Vương Hành như vậy đám hùng hài tử sở dĩ chơi sở bí tử, là bởi vì này sâu từ ngủ đông trạng thái hạ bị bừng tỉnh lúc sau, liền sẽ kinh hoàng thất thố khắp nơi buôn tẩu. Mà sâu buôn tẩu tư thế là phi thường buồn cười, cho nên nam hài tử nhóm sẽ đặc biệt thích. Tiểu Liêu A Di một tấc cũng không rời đi theo Thẩm Hạo phía sau, nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Võ Viện cảm thấy rất nhàm chán, liền mang theo Võ Tư đi tới một bên. Mấy năm nay, Võ Tư vẫn luôn đi theo mẫu thân A Kiều ở phố phường bên trong kiếm ăn. Bởi vì tổng sợ hai nữ nhi bị bọn buôn người bắt cóc, cho nên A Kiều cũng xem nàng xem đến thực nghiêm, cơ bản không cho nàng đi trên núi chơi. Bởi vậy, đảo chỉ có chân chính ở nông thôn quá quán khổ nhật tử, lên núi Hạ Khê quen làm việc nhà nông Võ Viện. Đối này trên núi một thảo một mục, một cây một hoa rõ như lòng bàn tay. 12 tháng đã tiến vào cuối mùa thu, thời tiết một ngày so với một ngày lạnh. Nguyên bản cỏ xanh nhân nhân sườn núi nhỏ thoạt nhìn, cũng có vẻ có chút khô vàng đổi bại, lạnh lẽo. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn nhỏ sung sướng. Nam hải tử nhóm ở phủ kín mềm mại khô thảo trên sườn núi tận tình đánh lăn nhi, bọn họ còn một lần lại một lần từ chân núi chạy đến trên sườn núi ước chừng chỉ có 3-4 mét cao, đặc biệt đầu tiếu nhưng lại đặc biệt chân nhắn. Còn mọc đầy nồng đậm bụi cỏ tiểu sườn núi đầu, sau đó lại theo sườn núi chân dung hoạt thang trượt như vậy trượt xuống dưới. Võ Viện tắc mang theo Võ Tư ở mặt khác một bên lùn cây trung tìm kiếm đã thành thục, thậm chí bởi vì thục qua đầu, đại bộ phận đã sôi nổi ngã xuống trên mặt đất quả mọng. Võ Viện trước đem một cái thâm tử sắc tiểu trái cây nhét vào Võ Tư trong miệng, lại hái được một cái nhét vào Vương Anh trong miệng. Thấy Vương San đã có hình dáng học hình dáng chính mình hái được một cái ăn, lúc này mới đem mặt khác một cái quả mọng nhét vào chính mình trong miệng. Hào ngọt ta. Võ Tư kinh ngạc cảm thán nói. Vương Anh cũng khen, nhị tỷ đây là cái gì? Thật ngọt. Võ Viện cười nói, không biết đây là cái gì, chúng ta quê quán phương nôn. Loại này gọi là phương tích tử. Không thể ăn nhiều. Đừng nhìn nói như vậy ngọt. Ăn thượng mấy viên không quan trọng, ăn nhiều ngày mai miệng sẽ phát sáp. Bất quá, lấy tới phao rượu nhưng thật ra có thể. Kỳ thật này trái cây cũng không phải ăn nhiều sẽ sắc khẩu, mà là sẽ kéo không ra đại tiện. Cho nên không kiến nghị ăn nhiều. Nhưng lời này nói ra không dễ nghe, cho nên đổi cái cách nói. Nam hải tử nhóm nghe xong, vội vàng cũng thấu lại đây, sôi nổi hỏi đây là cái gì. Võ viện lại giải thích một lần. Tiểu Liêu A-di tiến lên nhìn nhìn, nói, đây là diêu kim nương trái cây, ăn ít điểm không có việc gì. Cái này không thể ăn nhiều. Kết quả Thẩm Hạo vừa nghe, không chút do dự hái được một đống, nhai ăn. Tiểu Liêu A-di ngây người một hồi lâu, vội vàng khổ khuyên, nhưng nàng khuyên vài câu hắn cũng không nghe, chỉ có thể thở dài. Vương Hành cũng không cam lòng yếu thế, ở chi đầu loạn xả một phen xuống dưới, cũng thị uy dường như ăn, còn lộ ra ta ăn so ngươi nhiều như vậy tự hào biểu tình. Dư lại mấy cái đám hùng hài tử cũng sôi nổi nói theo. Võ viện sợ bọn họ ăn quá nhiều sẽ ra vấn đề, đơn giản mang theo các nữ hài tử tiếp tục hướng trong núi đi. Quả nhiên, các nữ hài tử một hướng trong núi đi rồi, nam hài tử nhóm cũng liền dịu rít mà theo lại đây. Tiểu Liêu A-di thấy Thẩm Hạo không hề ăn diêu kim nương trái cây, lúc này mới yên tâm. Nàng lạc hậu vài bước, chỉ là xa xa mà đi theo bọn nhỏ, cũng không có biểu lộ ra muốn can thiệp hài tử ý tứ. Võ viện mang theo bọn nhỏ lại hướng trong núi đi rồi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện một cây hạt rẻ thụ. Nếu đã là cuối mùa thu thời gian, trên cây chín trái cây đã tất cả rơi xuống, mà đại đa số tốt trái cây sớm đã bị người qua đường cấp nhặt đi, hiện giờ trên mặt đất rơi rất tan tác ước chừng chỉ có 10 tới viên. Võ viện khom lưng nhặt lên một con, thật cẩn thận, lại động tác linh hoạt mà đem thứ y để lột đi, lộ ra bên trong hạt rẻ, lại véo khai hạt rẻ xác vừa thấy, bên trong chính là no đủ màu vàng nhạt thịt quả. Này bao thứ y thì hạt rẻ sao, liền Vương Hành cùng võ tư cũng rất ít thấy. Thấy võ viện thao tác, bọn nhỏ lập tức liền sôi trào. A, đây là hạt rẻ. Tỷ tỷ đây là hạt rẻ. Trời ạ, hạt rẻ như thế nào là cái dạng này nha? Hạt rẻ như thế nào là cái dạng này? Tiểu hài tử kinh hãi gọi nhỏ mà kêu la lên. Võ viện như vậy vùng đầu, mặt khác tiểu hài tử dầm một tiếng liền tự động tản ra, sau đó bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất nơi nơi tìm kiếm mang theo thứ y thì hạt rẻ. Ha ha, ta tìm được rồi. Xem, ta cái này thật lớn. Ai ra hảo đâm tay a? Nơi này thật nhiều. Và có mười mấy cái. Này hạt rẻ ngọt sao? Ăn ngon sao? Cuối cùng, ước chừng mỗi cái tiểu hài nhi đều tìm được rồi mười mấy viên. Ghé vào một khối, đảo cũng bị xếp thành một tòa tiểu sơn. Võ viện nhìn nhìn chung quanh, hỏi Vương Hành, có que diêm sao? Chúng ta có thể nướng hạt rẻ ăn. Vẫn luôn mặc không lên tiếng tiểu Liêu A-di lại một lần đã mở miệng. Không thể ở trên núi phóng hỏa, để ý khiến cho sân hỏa. Võ viện quay đầu nhìn xem, chỉ vào một chỗ đất trống nói, tiểu Liêu A-di, chúng ta qua bên kia nướng hạt rẻ, sẽ không có việc gì nhi. Tiểu Liêu A-di theo võ viện chỉ điểm, quay đầu nhìn lại, thấy là một chỗ không có một ngọn cỏ gò đất sân núi, lúc này mới không nói. Võ viện lại cong lưng, nhặt lên một cái mang theo thư ý để hạt rẻ, cẩn thận mà nhìn nhìn. Nàng phát hiện, những cái đó hạt rẻ có thể là bởi vì ở rơi trên mặt đất lâu rồi. Bên ngoài thư y y đã phát làm. Lại bẻ ra một cái thư y y nhìn xem, bên trong hạt rẻ thịt vẫn là mới mẻ dầu có hơi nước màu vàng nhạt. Võ viện yên tâm. Nàng đi qua đi, ở sạn trên mặt đất tuyển khối chủi lủi thổ địa, chỉ huy các bạn nhỏ đem sở hữu mang theo thư y y hạt rẻ đều dọn đến nơi này, lại làm đi nhặt hảo chút cành khô lá khô tới, toàn bộ đôi ở mang theo thư y y hạt rẻ bên trên nhi, sau đó dùng que diêm phát lên hỏa. Ở nhóm lửa thời điểm, nàng lại luôn mãi nói cho các bạn nhỏ. Tại giã ngoại nhóm lửa thời điểm phải chú ý càng rõ, muốn quan sát phụ cận có hay không dễ châm sự vật sao. Thấy võ viện như vậy có kinh nghiệm, tiểu Liêu A-di đối nàng lau mắt mà nhìn. Nam hải tử nhóm cũng thực sùng bái nàng, Vương Anh Vương San chờ các nữ hải tử càng cảm thấy đến có chung vinh dự, mỗi người nhi đều đem tiểu độ ngực đỉnh đến cao cao. Các bạn nhỏ tìm tới cành khô lá khô cũng không tính rất nhiều, hơn nữa võ viện lựa chọn nhóm lửa chỗ ngồi cũng là một chỗ chùi lủi, chung quanh không có bất luận cái gì thực vật. Thậm chí liền cảnh khô lá khô cũng không có cắt đá mà. Lửa trại ước chừng thiêu đốt hơn 10 phút về sau liền chậm rãi dập tắt. Phân cho thiêu đốt khí vị tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Thẩm Hạo gấp không chờ nổi tiến lên, tưởng rỗi tay đi lay một chút kia vừa mới châm tận cho tàn. Thấy thế, tiểu Liêu A-di bị hoảng sợ. Nàng vốn định tiến lên giữ chặt hắn, nghề hà vừa rồi nàng đã đứng ở nhất bên ngoài. Hiện tại muốn tiến lên lôi kéo Thẩm Hạo thời điểm, đã chậm một bước. Thẩm Hạo. Tiểu Liêu A-di thét chói tai. Võ viện cũng bị Thẩm Hạo hành vi cấp hoảng sợ. Nàng theo bản năng mà kéo lại Thẩm Hạo kia phì phì mềm mại còn mang theo trẻ con phì cánh tay. Thẩm Hạo chịu trở, quay đầu kinh ngạc mà nhìn võ viện. Nghĩ thầm cái này tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn gầy gầy, như thế nào sức lực lớn như vậy a? Võ viện không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là trầm khuôn mặt, không hảo tin tức mà nói, ngươi không muốn sống nữa, đống lửa vừa mới châm xong, ngươi xem không có việc gì, kỳ thật độ ấm nhưng cao đâu, ngươi cũng dám dùng tay đi đảo. Để ý ngươi tay biến thành nướng nóng heo. Thẩm Hạo một trương viên mặt tức khắc trương đến đỏ bừng. Vương Hành nghe xong, không sợ chết cũng bắt tay dối qua đi. Nhưng hắn cũng không có hùng đến kia trình độ, chỉ là dùng tay đặt ở khoảng cách cho tàn thượng mười mấy cm độ cao, giống sưởi ấm như vậy thử thử độ ấm, kêu lớn lên, ai nha, thật sự hảo năng. Mặt khác Nam Hải cũng học theo, sôi nổi dối tay thử một lần, mỗi người đều ô lý quang quắc mà kêu la lên. Các nữ hải quan tâm còn lại là một cái khác vấn đề. Vương Anh hỏi, nhị tỷ, chúng ta đây khi nào có thể ăn nha? Vương San cũng nói, nhị tỷ, liền thiêu như vậy trong chốc lát, có thể hay không nướng không thân? Võ Tư Tắc lo lắng hỏi, mới vừa kia thứ y thì hẳn là cũng thiêu cháy đi. Này hạt rẻ có thể hay không hồ a? Võ Viện nói, yên tâm, hương vị sẽ không kém đến chỗ nào đi. Bất quá hiện tại quá năng, một chốc cũng ăn không hết. Lưu hai người ở chỗ này thủ, để ý phong một quát, này đó tiêu diệt hỏa lại đi lên. Người khác đi hỗ trợ tìm chút xài cảnh trở về đi, nhà ta a bà muốn đâu. Ngưng lại một chút, nàng còn nói thêm, chờ các ngươi nhặt đủ rồi xài cảnh, này nướng hạt rẻ hẳn là cũng liền không sai biệt lắm có thể ăn. Nếu có thể đến giúp đỡ đại nhân hội, liền sẽ có vẻ chính mình đặc biệt có khả năng. Hùng chi ở chỗ này làm chờ cũng nhàm chán, còn không bằng đi làm việc, đi chơi, dù sao trở về liền có đến ăn. Như vậy tưởng tượng, các bạn nhỏ khắp nơi chạy tán, mỗi người đều tranh nhau đi tìm xài cảnh, nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Võ Viện dở khóc dở cười, đành phải chính mình canh giữ ở tại chỗ, nhìn chằm chằm kia đôi đã châm hết lửa trại cho tàn. Chẳng được bao lâu, các bạn nhỏ liền nhặt lớn lớn bé bé, dài ngắn phẩm chất không đồng nhất xài cảnh đã trở lại. Nhìn thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Võ Viện liền lấy quá một cái xài chi, thật cẩn thận mà đem cho tàn lay khai, tìm ra xác ngoài bị thiêu đến có chút biến thành màu đen, phát tiêu hẳn rẻ. Thẩm Hạo nhịn không được, lại tưởng rỗi tay đi nhặt. Võ Viện giả vờ muốn đánh hắn tay, mới đem hắn cấp dọa sợ. Chờ đến Thẩm Hạo ngượng ngùng mà thu hồi tay, Võ Viện lúc này mới tìm hai căn chiếc đũa lớn nhỏ cành khô điều, hiệp nổi lên một viên hạt rẻ, tiến đến miệng trước thổi thổi, lại thổi thổi. Cảm giác được hẳn là không sai biệt lắm, nàng mới đem cái này hạt rẻ đưa cho Thẩm Hạo. Thẩm Hạo vẻ mặt kinh hỉ. Hắn tiếp nhận tới phùng ở lòng bàn tay, lại bị năng đến a a thẳng tê, không được mà đem kia viên hạt rẻ từ tay trái ném tới tay phải, lại từ tay phải ném tới tay trái. Chờ đến không như vậy năng thời điểm, Thẩm Hạo mới gấp không chờ nổi mà cắn khai sắc ngoài, ăn xong rồi bên trong nóng hầm hập lại mềm mại hạt rẻ. Có thể là bởi vì hắn cũng có trả giá lao động đi. Cho nên này hạt rẻ có vẻ đặc biệt thơm ngọt, đặc biệt phấn nhu. Thẩm Hạo hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Vương Anh nhìn hắn thèm hình dáng, hướng về phía Võ Viện không thuận theo mà kêu la lên, nhị tỷ, nhị tỷ ta cũng muốn. Phần 98. Ở đối mặt cái này đáng yêu lại kiểu tiếu tiểu muội muội thời điểm, Võ Viện rõ ràng có kiên nhẫn nhiều, không hoảng hốt ta, nhị tỷ cho ngươi thổi thổi. Thổi lạnh mới có thể ăn. Bằng không a, đầu lưỡi sẽ bị năng cái đại thủy phao. Mặt khác các bạn nhỏ nhịn không được, sôi nổi học Võ Viện bộ dáng, dùng căn sải cành lột ra thiêu đốt sau cho tàn, từ giữa tìm kiếm ra hạt rẻ, sau đó chính mình nghĩ cách lượng lạnh. Tiểu Vương Anh ở Võ Viện dưới sự trợ giúp, rốt cuộc ăn tới rồi nướng hạt rẻ. Hương, ngọt, phấn nhu. Tiểu cô nương cười mị mắt, cao hứng mà kêu la nói, nhị tỷ ăn ngon, nhị tỷ ăn ngon. Tiểu mập mạp Thẩm Hạo ha mà một tiếng cười lên tiếng âm. Ngươi nhị tỷ gì vị á ăn ngon như vậy? Vương Anh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói, liền bĩu môi nhi hướng hắn hừ một tiếng, nói, dù sao so ngươi cái này nướng móng heo ăn ngon. Thẩm Hạo nháy mắt mặt đỏ lên. Vương Anh không để ý đến hắn, ngoan ngoãn mà chờ Võ Viện cho chính mình lột hạt rẻ, lại chỉ vào triền núi hạ con cháu trường học đối Võ Viện nói, nhị tỷ ngươi xem. Chúng ta phòng học. Võ Viện ân một tiếng. Thẩm Hạo ngạc nhiên nói, các ngươi phòng học. Ở một khối. Vương Anh gật đầu, tự hào mà nói, là nha, ta cùng nhị tỷ một cái ban. Chúng ta là một năm nhất ban tiểu học sinh. Ta nhị tỷ vẫn là lớp trưởng liệt. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn về phía Võ Viện, ngươi thượng năm nhất. Võ Viện thoải mái hào phóng mà nói, đúng vậy, trong nhà nghèo, năm nay là đi theo ba ba đến trấn trên tới làm công đâu, ta mới có học thượng. Muốn còn ngốc tại quê quán A, đến bây giờ cũng lên không được học. Úc! Thẩm Hạo lên tiếng, lại hỏi, kia ở các ngươi quê quán, lên không được học người. Nhiều sao? Võ Viện nói, nhiều nha. Lúc này, Võ Tư chạy tới, nói, tỷ, ta đi trở về. A bà ở dưới chân núi kêu chúng ta nào. Võ Viện vội vàng đứng lên, chiều sơn sườn núi hạ nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Võ A bà đang ở dưới chân núi chiều các nàng phất tay. Võ Viện vội vàng cũng hướng về phía A bà phất phất tay, phân phó các bạn nhỏ đem nướng tốt hạt rẻ bọc, lại tiếp đón Vương Hành Võ Tư đem xài cảnh thu thập hảo, một khối ôm hạ sơn. Vừa đến chân núi, Võ A Bà liền đối Võ Viện nói, mau trở về. Mẹ ngươi hầm cái để bằng đâu? Nói lại đối Vương Hành bọn họ nói, các ngươi mấy cái cũng một khối đi ăn. Ăn xong rồi cho ngươi mẹ, ngươi bà nội cũng đâu điểm nhi trở về. Vương Hành là biết Võ gia A Bà siêu cấp chán ghét nhà mình mụ mụ. Cho nên Võ A Bà trước nay cũng sẽ không thỉnh mụ mụ đến nhà nàng đi ăn cơm, làm đâu đồ ăn trở về cho hắn mụ mụ ăn, này đã là Võ A Bà thiên đại ban ân. Tuy rằng nói, Võ A Bà đối hắn cùng muội muội còn tính có thể, nhưng Vương Hành vẫn là có chút không nghĩ đi. Nhưng hắn muội muội Vương Anh lại ái cực kỳ biểu tỷ Võ Viện, nếu là hai người không gặp còn hảo, chỉ cần vừa thấy A. Vương Anh sẽ không bao giờ nữa tưởng cùng biểu tỷ tách ra, chẳng sợ chính là bình thường ai về nhà nấy đâu, cũng sẽ bị Vương Anh diễn thành vừa sinh ra ly tử biệt khổ tình tuồng. Cho nên Vương Hành còn không có tới kịp cự tuyệt đâu, Vương Anh đã ngọt ngào mà nói, hảo nha bà. Chính là chúng ta thật nhiều người nào. Sẽ đem mợ hầm móng heo bàng ăn sạch đát. Võ A Bà cũng thích cái này lớn lên xinh đẹp, miệng nhi còn ngọt, nói chuyện lại mang theo nại âm dung tiểu cô nương, liền nói, sẽ không đát, thật lớn một con đề bằng. Ngươi mợ nổi đều mau chàng không giới lạc. Không tin ngươi đi xem. Hảo liệt. Vì thế, lao tiểu nhân chừng mười mấy khẩu người, tất cả đều đi võ ra. A Kiều là đã dự Vương Hành Vương Anh, Vương Thụy Vương San mấy cái tiểu nhân sẽ qua tới ăn cơm. Nàng cũng biết trong nhà tiểu, ngồi không khai, đơn giản đem trong nhà bàn ghế đều dọn ra tới, chuẩn bị liền ở cửa trên đất chống bãi một bàn. Nhưng nàng không dự đoán được, La Tĩnh, Mạnh Đào, Thẩm Hạo cùng tiểu Liêu A Di cũng ở. Tuy nói thượng một lần cùng Thẩm Hạo, tiểu Liêu A Di gặp mặt thời điểm, đại gia vẫn là người xa lạ, nhưng lúc này đây, tiểu hai tử đều chơi tới rồi một khối lạp, ăn bữa cơm lại làm sao vậy, còn không phải là lại thêm nhiều hai đôi đuôi chuyện này. Vì thế, A Kiều vội vàng làm Võ Viện tỉ muội đi cách vách hàng xóm ra mượn ghế, lại nhiệt tình mà mời La Tĩnh, Mạnh Đào cùng Thẩm Hạo, tiểu Liêu A Di một khối ở nhà ăn. Tiểu Liêu A Di một bên huyền cự, một bên ý bảo Thẩm Hạo rời đi. Nghe hà Thẩm Hạo lại làm bộ không thấy được. Hắn thoải mái hào phóng mà cảm tạ A Kiều. Vừa lúc Võ Viện đi mượn ghế trở về, lại về phòng đi hỗ trợ bưng thức ăn ra tới. Thẩm Hạo liền đi theo Võ Viện vào phòng. Đây là nhà ngươi A? Thẩm Hạo hỏi. Võ Viện ân một tiếng, thủ hạ lại nhanh nhẹn mà bận rộn. Thẩm Hạo đánh giá cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhìn ra được tới. Này nhà ở rất cũ, còn nhỏ. Nhưng bị thu thập thật sự chỉnh tề, thực sạch sẽ. Trong phòng quải sức cùng trang trí phẩm. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đại đa số đều là thủ công chế tác. Hắn đột nhiên nhìn đến cũ ngăn tủ trên cửa treo một cái đồ vật. Thẩm Hạo đi qua đi, phùng kia chơi vừa thấy. Đó là một cái dùng các loại màu lam hoa văn vải vụn khâu lên, sau đó dùng kim chỉ khâu vá lên, bên trong hẳn là sung chút đông, mập mạp, tròn vo cá. Hoa! Hảo viên, hảo đáng yêu. Thẩm Hạo lăn qua lộn lại nhìn này bụ bấm cá, rất là kinh diễm. Ngươi làm gì nha? Bên hai đột nhiên vang lên Võ Tư thanh âm. Thẩm Hạo quay đầu vừa thấy. Võ Tư chính khí hô hô mà nhìn hắn. Thẩm Hạo ngượng ngùng mà nói, ta liền nhìn xem, liền nhìn xem. Vậy ngươi liền nhìn xem sao, đừng cử động nó. Ngàn vạn đừng lộng hỏng rồi. Đây là tỷ của ta thân thủ làm, đừng nhìn như vậy tiểu một cái, nàng phí vài thiền công phu mới làm tốt đâu. Võ Tư nói. Nga. Lúc này, Võ Viện tiến vào, hai ngươi làm gì đâu. Mau ra đây ăn cơm. Thẩm Hạo ngươi rửa tay không? Võ Tư chạy đi ra ngoài. Thẩm Hạo cầm cái kia tiểu béo cá, chết sống liên tiếp buông tay. Võ Viện thấy, hỏi, ngươi thích cái này? Thẩm Hạo do dự một chút, gật gật đầu. Kia tặng cho ngươi. Chạy nhanh ra tới rửa tay, ăn cơm. Võ Viện nói. Thẩm Hạo mở to hai mắt, tặng cho ta. Thật sự. Ngưng lại một chút, hắn lại có chút không thể tin tưởng, chính là. Ngươi không làm thật nhiều thiên tài làm tốt sao? Võ Viện đột nhiên nở nụ cười, rất thích hợp ngươi. Hai ngươi đều là tròn vo, rất đáng yêu. Thẩm Hạo một mặc. Hắn nhìn trong tay tiểu béo cá, khuôn mặt đỏ lên, sau đó dùng sức nắm lấy. Võ gia cơm chiều đặc biệt phong phú. Dùng buồn tráng men tử trang một đại buồn hầm móng heo bàng, bên trong còn có đại lượng xứng đồ ăn, như nấm hương, khoai tây, củ mai đoạn nhi gì đó, hỏa hậu hầm đến đủ rồi, để bàng tiên vị thấm vào đến các loại xứng đồ ăn, sử chi đã mềm mại lại ngon miệng. Trừ cái này ra, còn có ớt đỏ đậu que xào cà tím, việc nhà nấu đậu hủ, một nhị ớt xanh xào mỡ heo cha, cộng thêm một đại chậu mướp hương cải trắng canh. Thẩm Hạo trước nay cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy tràn ngập việc nhà mùi vị đồ ăn, hắn phùng bát cơm liều mạng lùa cơm, trong chốc lát một chén, trong chốc lát một chén. Hơn nữa chỉ cần hắn mỗi thêm một chén cơm, liền sẽ hướng về phía Võ Viện nói một tiếng, nhà ngươi đồ ăn hảo hảo ăn a. Châu nay cơm, cũng không biết hắn đem những lời này rốt cuộc lặp lại bao nhiêu lần. Võ Viện buồn cười. Ăn xong cơm chiều, Võ gia tỷ muội giúp đỡ mụ mụ rửa chén, Vương Anh cũng chạy tới hỗ trợ. Thẩm Hạo cũng thỏ qua tới giúp đỡ rửa chén, hắn ở thủy đài chỗ đó, đem bọt nước đánh đến bay lên, mỗi tẩy xong một cái chén hắn đều phải bày ra một cái thắng lợi bỏ sơ, sau đó lại cùng Võ Tư nhiều lần ai tẩy đến càng sạch sẽ. Mà kia một bên, Võ A bà vốn dĩ ở cùng cách vách ra một cái lao thái thái đang nói chuyện thiên. Nhưng trò chuyện. Hai lão thái thái đột nhiên liền nói về cổ, tức cổ đại giã sử truyền thuyết. Chứ bỏ còn nhớ thương mụ mụ Vương Hành sách theo A Kiều cấp đóng gói móng heo bảng vội vàng đi rồi về sau, mặt khác bọn nhỏ đều ghé vào Võ A bà bên người, há to miệng, ngây ngốc mà nghe các lao nhân giảng cổ. Tẩy xong rồi chén Thẩm Hạo cũng thấu qua đi, không trong chốc lát hắn liền mở to hai mắt, nghe được kia kêu một cái mùi ngon nhi. Này một nhai lại nhai, đã vượt qua buổi tối 8 giờ rưỡi. Tiểu Liêu A Di gấp đến độ muốn mệnh, lại như thế nào cũng kêu bất động Thẩm Hạo. Cuối cùng vẫn là Võ Nghi Xuân lãnh xưởng trưởng Thạch Bưu tìm lại đây, Thẩm Hạo mới bị Tiểu Liêu A Di kéo đi rồi. Lâm thời thời điểm hắn còn vẻ mặt tâm không cam lòng, tình không muốn, hướng về phía Võ Viện kêu to nói, nhị tỷ, cảm ơn ngươi cá. Lần tới ta tới thời điểm cho ngươi mang bút chỉ bấm A. Thẩm Hạo đi rồi, mặt khác bọn nhỏ gia trưởng cũng sôi nổi tìm lại đây. Lênh đi rồi nhà mình hoa. Võ Nghi Xuân không dám dễ dàng ở Võ A bà trước mặt xuất hiện, hơn nữa lưu lại lâu lắm, liền cùng huynh tẩu chào hỏi, lênh tiểu nữ nhi vội vàng rời đi. Võ A bà mất hứng thú, tiếp đón Võ gia tỷ muội thiêu nước tắm, sau đó liền vào phòng. Võ Viện lúc này mới có rảnh hỏi A bà, hôm nay làm cái gì đột nhiên hầm cái đề bàng. Phi năm phi tiết, cũng không phải trong nhà ai ăn sinh nhật, như thế nào đột nhiên mua cái đề bàng trở về. Võ A bà nói, cũng không gì. A Kiều sen mùng nói, ta là luyến tiếp tiền mua đề bàng. Là ngươi A bà cầm 10 đồng tiền cho ta, nói ngươi hôm nay không cùng cái kia Triệu lão bản nói hợp lại, sợ ngươi trong lòng không hảo tưởng lý. Cho nên làm ta lộng điểm nhi ăn ngon cho ngươi. Võ Viện ngẩn ngơ. A bà, nàng kéo lại A bà tay háo, tả hữu nhẹ nhàng mà lay động lên, kia chính là 10 đồng tiền nào. Ngươi như thế nào liền? Như vậy bỏ được A. 10 đồng tiền. A bà lưu lạc hảo chút năm. Nàng là dựa vào xin cơm cùng nhặt móc mới sống sót, này 10 đồng tiền, cũng không biết nàng tích cóp bao lâu. Võ Viện quyết định chủ ý, nhất định phải đem này 10 đồng tiền còn cấp A bà. Võ A bà tắt sụ mặt nhi, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn A Kiều liếc mắt một cái, không cao hứng mà nói, mất công ta cầm 10 đồng tiền cho ngươi đi mua đề bàng đâu. Ngươi nhìn xem ngươi hầm đề bàng. Hàm. Một cổ tử tỏi mùi vị. Còn hầm đến qua đầu, chiếc đũa một hiệp liền lạ. Ta thật là một ngụm cũng ăn không vô đi. A Kiều không duyên cớ nhai đốn trách cứ, lại chỉ là chớp chớp mắt, cũng không để ý. Nhưng đứng ở một bên Nhi Võ Tư lại nhịn không được nở nụ cười. A bà, buổi tối ăn cơm thời điểm ta giống như nghe được ai nói này để bàng hầm đến đủ lạn chính thích hợp ta lão nhân ra. Ai ra đây là khối nấm hương A ta còn tưởng rằng là để bàng đâu sao ăn ngon như vậy đâu. A bà ngươi đoán xem, những lời này là ai nói? Võ Tư nghịch ngợm mà nói. Phần 99. Võ Viện nghẹn lại cười. Võ A bà mặt đỏ lên. Hướng về phía Võ Tư đổ ập xuống mà chính là một đôn mắng. Ta xem ngươi là nhàn tích đi. Hôm nay công khóa làm xong. Kia ngày mai liệt. Hậu thiên liệt. Mỗi ngày ngoài miệng kêu muốn nhảy lớp, ngươi nhảy sao? A, ngươi nhảy sao? Nhảy một cái cho ta xem nào. Hiện tại không tích cóp kính đọc sách về sau ngươi đi xin cơm A. Võ Tư le lưới, chạy. Lúc này, Võ Hướng Đông ở bên ngoài chịu xong rồi yên. Trong nhà lão mẹ bà nương nữ nhi nhóm đều không chuẩn hắn ở trong phòng hút thuốc. Xúc mảnh vừa mới tiến bảo. Khoảng thời gian trước Võ Hướng Đông nắm chặt thời gian thay ca nhi đoái khoán, mấy ngày nay hắn còn bất thời giờ trở về một chuyến quê quán Võ Gia Thôn, Thượng Tây Loan Sơn tuần hắn sơn, xem hắn rừng cây tử đi. Mấy ngày liền buôn ba khiến cho hắn giọng nói và dáng điệu tiểu tụy, chẳng những tóc dài quá che đậy bên hai, cảm chỗ còn sinh ra dâu quai nón cha nhi. Lúc này, hắn trên đầu nhét lên mấy cây ngốc mao. Chính giác không bỏ được sĩ diện Võ Lao Thái hướng về phía hắn cũng là một đốn mắng. Ngươi nhìn xem ngươi trên đầu ngốc mao. Mấy chục tuổi người ngươi còn sẽ không xử lý chính ngươi. Ta xem ngươi cũng giống người xin cơm tích. Võ Hướng Đông bị mắng đến vẻ mặt kinh ngạc. Hắn sờ sờ tóc, lại nhìn xem Võ A bà, cuối cùng lại quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình đại môn, nghĩ thầm vừa rồi không còn hảo hảo như thế nào trong phòng lão nương lại đã phát tiêu. Hắn chưa nói cái gì a, không có làm cái gì a. Vì thế, Võ Hướng Đông lẩm bẩm nói, đây là nhà ta sao? Đây là ta trong phòng lão nương sao? Hay là ta đi nhầm nhân ra đi. Võ Viện cùng A Kiều cười ha ha. Võ A bà cũng có chút ngượng ngùng mà cười. Chương 85. Ngày hôm sau, Võ Viện tỉ muội buổi chiều tan học về sau, ấn lệ thường trước cùng Vương Anh một khối trở về Vương gia đi làm bài tập. Võ Nghi Xuân sớm đã trở lại, đem Võ Viện gọi vào một bên nhi, hỏi, A Viện, ngươi tưởng mua lâu? Liền trấn trên ngã tư đường kia một đống. Võ Viện gật đầu, ngày hôm qua tìm được rồi phòng chủ, đi nói. Kết quả không nói hợp lại đâu. Võ Nghi Xuân, vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói đi? Võ Viện ngượng ngùng mà nói, chủ yếu là giá nhà không nói hợp lại, muốn tìm nhị cô vay tiền cũng không biết như thế nào mở miệng đâu. Võ Nghi Xuân trắng nàng liếc mắt một cái, lại thở dài, ngươi hiểu được ngày hôm qua cái kia kêu Thẩm Hạo tiểu mập mạp là ai sao? Ai a? Võ Viện có thể đoán được Thẩm Hạo thân phận hẳn là không bình thường, phỏng chừng trong nhà cha mẹ là đương cái gì quan, hơn nữa chức quan khả năng còn không thấp. Nhưng này cùng nàng có gì quan hệ? Kiếp trước trải qua, làm Võ Viện cảm giác xấu nhất, nhất có thể hội chính là, chỉ có cùng giai tầng nhân tài có thể có cộng đồng đề tài, trở thành bạn tốt. Nhưng phàm là vượt qua giai tầng hai người, vô luận là giao bằng hữu vẫn là bản chuyện cưới hỏi, cuối cùng đều sẽ không có quá tốt kết cục. Cho nên nàng cũng lười đến đi đoán Thẩm Hạo gia đình bối cảnh rốt cuộc là gì. Rốt cuộc nàng cũng không có rất xa đại mục tiêu. Kiếp trước khổ ha ha, kiếp này liền tưởng chính đại quang minh đương cá nhân, sau đó hảo hảo đọc sách, lại thành thật kiên định mà nhiều tránh điểm nhi tiền, làm một nhà lớn nhỏ quá thượng giàu có chút nhật tử. Nay liền đủ rồi. Thấy Võ Viện một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, Võ Nghi Xuân tiến đến nàng bên hai, tiểu tiểu thanh nói. Thẩm Thiên Chí ngươi chưa từng nghe qua sao? Võ Viện cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra là ai. Ngươi nha. Võ Nghi Xuân đoán trách nói, Thẩm Thiên Chí là tỉnh. Thư ký. Nga. Võ Viện bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, này cùng nàng có gì quan hệ? Nhị cô vì sao như vậy thần thần bí bí? Võ Nghi Xuân thấy nàng như cũng là một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, có chút hận sắt không thành thép, vươn ra ngón tay ở Võ Viện trán thượng chọc chọc, lúc này mới nói. Tối hôm qua thượng ta đi ngươi chỗ đó tiếp tha anh thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến cái kia Thẩm Hạo giống như rất dính ngươi. Ai, A Viện A, ngươi đến hảo hảo quý trọng cơ hội này, cùng Thẩm Hạo làm tốt quan hệ A, về sau đây là điều phương pháp. Phải biết rằng Thẩm Thiên Chí là có tiếng thiết diện vô tư, không nói tình cảm. Bao nhiêu người tưởng phàn thượng quan hệ đều bất hạnh không phương pháp. Nếu có thể đem này quan hệ chỗ hảo, về sau. Thẩm Hạo thực dính nàng. Có việc này. Võ Viện có chút không thể hiểu được. Bất quá. Nàng trầm ngâm một lát, hỏi nhị cô, như thế nào phàn? Võ Nghi Xuân một nghẹn. A Viện xưa nay thông minh, như thế nào sẽ hỏi ra như thế nào phàn quan hệ nói như vậy? Cho nên. A Viện đây là không đồng ý ý tứ. Quả nhiên, Võ Viện mở miệng nói, nhị cô, mới vừa ngươi cũng nói thẩm thư ký thiết diện vô tư. Ta đây từ chỗ nào xuống tay đâu. Nói nữa, ta chính là cái tiểu hài nhi, ta ba ba vẫn là cái ngồi quá lao giết người phạm. Ngươi cảm thấy nhà của chúng ta đi phản quan hệ. Hữu dụng. Võ Nghi Xuân nghe xong, nghĩ lại dưới. Quả giác như thế. Ai, ta này không phải cảm thấy đáng tiếc sao. Tốt như vậy một cái chiêu số, ngươi cũng không quý trọng. Võ Nghi Xuân thở dài. Võ Viện lại cười, ta quý trọng có gì dùng. Về sau ta lại không nghĩ làm quan. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Thẩm Hạo cùng A Hành nhưng thật ra chơi đến khá tốt, cho nên này cơ hội còn không bằng. Nhị cô, ngươi hảo hảo nắm chắc đi. Võ Nghi Xuân lại sửng sốt sau một lúc lâu, sâu nói, tưởng phàn là tưởng phàn lý. Nhưng người ta kiến thức rộng rãi, chỗ nào giống chúng ta như vậy gia đình bình dân khẩu. Gì việc đời cũng chưa thấy qua, phàn cũng không biết như thế nào phàn nha. Võ Viện che miệng cười nói, muốn y lìa ta nói, nhị cô vẫn là đừng nghĩ phàn quan hệ. Có đôi khi, kinh doanh quan hệ cũng không nhất định một hai phải tiêu tiền tặng lễ, trả giá thật cảm tình bằng hữu quan hệ mới là nhất bền chắc. A Hành cùng Thẩm Hạo chơi đến hảo, đây là hai người bọn họ duyên phận, nếu là từ nhỏ đến lớn đều chơi đến hảo, kia về sau chính là thiết huynh đệ. Võ Nghi Xuân gật đầu, toại còn nói thêm, xem ta. Quang cùng ngươi liêu cái này. Đảo quên mất chính sự nhi. Ngày hôm qua Thẩm Thư Ký tới trấn trên chủ trì giúp đỡ người nghèo hội nghị, Thẩm Hạo không phải nửa đường xuống xe cùng A Hành, còn có ngươi. Các ngươi một khối đi chơi sao? Lúc ấy chúng ta xưởng trưởng cũng ở, ta là nghe hắn nói nhà ngươi tưởng mua lâu, Triệu Đại Dũng đầu tiên là ra giá 100 vạn, sau lại nói 10 vạn. Hải ngươi không biết, Triệu Đại Dũng sư tử mở miệng trước nói 100 vạn, lại nói 10 vạn. Vì cái này, chúng ta chấn trưởng đều nhai Thẩm Thư Ký phê bình. Võ Viện thế mới biết Triệu lão bản đại danh nhi. Nàng gật gật đầu. Nhưng như vậy một đống thật nhiều năm cũ lâu, 10 vạn khối cũng quý nha. Võ Nghi Xuân nói. Võ Viện nói, cho nên không nói hợp lại lý. Vốn dĩ mục tiêu của ta giới là tam vạn trên dưới, nhưng ta ba bà ta a bà luyến tiếc lý, giảng tới rồi 2 vạn 1 liền nói không nổi nữa. Võ Nghi Xuân nghĩ nghĩ, nói, tam vạn khối sao? này giá cả đảo cũng coi như công đạo, 2 vạn một quá thấp lạc, chính là Triệu Đại Dũng lao bà ra mặt, nhân gia cũng sẽ không đồng ý. Võ Viện mở to hai mắt nhìn, nhị cô, ngươi nhận thức hắn lao bà a? Nhận thức, Triệu Đại Dũng lao bà kêu Viên Phương, ban đầu cũng là chúng ta nhà máy công nhân. Triệu Đại Dũng phát đạt về sau nàng liền bên trong về hưu, không đi làm nhi. Kết quả ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng đương phú thái thái cũng coi như 1-2 năm đi, Triệu Đại Dũng bắt đầu ở bên ngoài làm loạn. Viên Phương bị khí ra một thân bệnh, nghe nói hàng năm ở huyện bệnh viện nằm viện đâu Võ Nghi Xuân nói. Võ Viện lập tức hỏi, kia, nhị câu ngươi có thể giúp đỡ liên hệ một chút sao? Nhà của chúng ta cùng Triệu Đại Dũng không thể đồng ý nói, muốn nhìn một chút có thể hay không đi Viên Phương nơi đó hỏi một chút. Võ Nghi Xuân nói, ngươi tưởng mua đống lâu muốn làm cái gì? Võ Viện không chút do dự liền cùng Võ Nghi Xuân nói. Võ Nghi Xuân sửng sốt nửa ngày, lại đánh giá Võ Viện hảo một phen, lúc này mới nói, khai cái thương trường thu địa tô. A Viện ngươi thành thật cùng ta giảng, đây là ai cho ngươi ra điểm tử? Nói, nàng lại nhíu mày hỏi, ngươi một cái con nít con nôi, có thể nghĩ ra được này đó. Võ Viện ngẩn ra, chợt thấy trong lòng đâm lộc. Còn không có khai giảng lúc ấy, ta không phải cùng ta ba bà thượng tranh tỉnh thành. Tỉnh thành ga tàu hỏa bên cạnh còn không phải là Hoa Tú thương trường. Kêu kêu một người nhiều. Lúc ấy ta cũng chưa dám vào đi, liền chạm cửa nhìn nhìn. Nơi đó đầu thật là bán gì đều có. Nhưng chúng ta chấn trên, một cái giống hình dáng điểm mua đồ vật cửa hàng đều không có. Nhị câu ngươi nhìn nhìn lại, ta mụ mụ như vậy vất vả mới làm vỏ chăn tới bán đi. Ngày hôm qua buổi chiều còn có thể, tổng cộng bán ra 50 nhiều bộ. Nhưng ngươi chờ coi đi, không ra răm ba bữa, khẳng định có người khác cũng làm đi công tác không nhiều lắm vỏ chăn tới bán. Cho nên ta liền nghĩ, nếu có thể học Hoa Tú thương trường như vậy. Chúng ta có đống lâu, phân thuê cho người khác, chính mình cũng làm điểm nhi tiểu sinh ý, làm thương trường ăn nhậu chơi bời đều có, kia mới hảo đâu. Hơn nữa như vậy tương đối thỏa đáng, tuy rằng tiền vốn cao, nhưng cũng không phải ai đều có thể giống chúng ta giống nhau mua đống dưới lầu tới khai thương trường, nhị câu ngươi nói đúng không? Võ Viện vội vàng giải thích nói. Võ Nghi Xuân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, như thế. Muốn chấn trên thực sự có ngươi nói như vậy nhi thương trường, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt đâu. Võ Nghi Xuân còn nói thêm. Võ Viện rốt cuộc kiên lòng. Võ Nghi Xuân trầm ngâm sau một lúc lâu, lại nhìn đồng hồ treo tường, nói. Thời gian không sai biệt lắm ngươi về trước đi, ta phải cùng ngươi dượng thương lượng, ngày mai lại nói cho ngươi Viên Phương ở tại cái nào bệnh viện. Võ Viện gật đầu, đi hô muội muội Võ Tư, hai người một khối trở về nhà. Lại qua một ngày, Võ Viện tỉ muội thả học lại đi Vương gia làm bài tập thời điểm. Võ Nghi Xuân lại đem Võ Viện kéo đến một bên nhi, nói, A Viện nào, ta cùng ngươi dượng thương lượng qua. Ngươi tưởng mua lâu chuyện đó nhi đâu, đến xem ngươi cùng ngươi bà bà nghĩ như thế nào. Muốn các ngươi là không chê, chúng ta đây liền nhập cái cổ đi. Nếu là không chê, câu mà không được liệt. Võ Viện cũng không chút do dự đánh gãy nhị cô nói. Chuyện này vốn dĩ liền lách không ra nhị cô. Võ Nghi Xuân tại đây trấn trên đã kinh doanh 10 mấy năm, tại địa phương thượng thực xài được. Này khai thương trường phải trước thành lập công ty, sau đó phải xin buôn bán giấy phép, làm thuế vụ đăng ký chứng, phòng cháy cho phép. Mỗi một sự kiện đều là Võ Viện hiện tại không có biện pháp làm. Trước kia vẫn luôn không nói, là bởi vì Võ Viện chính mình cũng ở lo lắng lâu giới không thể đồng ý nếu thật sự kém quá xa, miễn cưỡng cũng không có ý tứ. Hiện tại Võ Nghi Xuân minh xác biểu thái. Võ Viện rất cao hứng. Võ Nghi Xuân nhìn nàng, cũng cười nói, chủ yếu là ngươi dượng cũng nói. Ngươi a, quá thông minh. Đầu so với chúng ta đại nhân còn lợi hại. Võ Viện rất ngượng ngùng. Nàng đầu óc cũng không có nhiều lợi hại, chỉ là thêm vào trải qua quá kiếp trước cái này bàn tay vàng. Võ Nghi Xuân thở dài, A Viện ngươi không hiểu được đi, tỉnh thành thật nhiều đơn vị hiện tại đã bắt đầu làm chuyển chế có ý tứ gì ngươi biết không? Chính là quốc doanh đơn sửa chế vì dân doanh đơn vị. Thẩm thư ký đâu, là chủ quản giúp đỡ người nghèo công tác, cũng phân công quản lý kinh tế. Gần nhất hắn không phải tổng tới chúng ta nơi này sao, chỉ sợ cũng cùng sửa chế có quan hệ. Thấy Võ Viện gật đầu, Võ Nghi Xuân lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nhà máy vẫn là quốc doanh đơn vị lạc, nhưng ta phỏng chừng khoảng cách sửa chế cũng không xa. Chúng ta xưởng trưởng Thạch Bưu điều lệnh đều đã xuống dưới, hắn nếu là vừa đi à, mặt trên lại phái cá nhân xuống dưới đương xưởng trưởng, xác định vững chắc chính là muốn nhân cơ hội làm chuyển chế. Ngươi dượng ý tứ đâu? Rốt cuộc chúng ta này nhà máy hiệu quả và lợi ích còn có thể, một khi từ quốc doanh chuyển vì dân doanh nói. Hắn cũng có chút nhi tưởng cạnh tranh một chút. Nói đến nơi này, Võ Nghi Xuân lại nói, nhưng là liệt, nhà máy thật nhiều người đều cùng ngươi dượng nghĩ đến giống nhau. Nhưng vấn đề chính là bọn họ mấy cái còn có chút tiểu cọ sát. Cho nên a, nếu là ngươi dượng tranh cử không thượng, xác định vững chắc công tác này liền không có. nói không chừng còn sẽ liên lụy ngươi Vương Nhị Thúc cùng Vương Tam Thúc. Võ Viện lại lần nữa gật đầu. Có người chính là giang hồ liền không tránh được đấu tranh. Nhị cô Võ Nghi Xuân là cái bắt diện linh lung nhân vật, nhưng Dượng Vương Cản có chút quá trầm mặc ít lời, lại không thiện lời nói. Cùng hắn không đối phó mấy người kia, Võ Viện cũng biết. Ở nàng trong ấn tượng, mấy người kia chuyên nghiệp kỹ thuật xa không kịp Vương Cản, nhưng thực sẽ là người, miệng đặc sẽ nói, thực sẽ lừa dối người cái loại này. Cho nên nói, nhị cô hai vợ chồng lưu điều đường lui cũng là đúng. Quả nhiên, Võ Nghi Xuân nói, ngươi Dượng tối hôm qua thượng liền cùng ta nói, khó được ngươi có tốt như vậy điểm tử, không bằng chúng ta cũng tới thấu cái náo nhiệt. Ta trước làm tốt hai tay chuẩn bị, vạn nhất chúng ta ở nhà máy bên kia nhi thảo không hảo, ít nhất ở ngươi nơi này còn có điều đường lui không phải. Ai, ngươi Dượng cũng là áp lực đại. Ngươi ngẫm lại, hắn nếu là thành không được chuyện này, khẳng định liên lụy hai huynh đệ A. Nhìn nhị cô tâm sự nặng nề bộ dáng, Võ Viện gật gật đầu. Võ Nghi Xuân cầm một chương tràn ngập tự nhi giấy viết thư giấy, giao cho Võ Viện, lại nói, tối hôm qua thượng ta và ngươi Dượng thương lượng một đêm, này ước chừng chính là cái chương trình, ngươi lấy về đi theo ngươi bà thương lượng một chút. Chúng ta A, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách. Có cái gì vấn đề đâu? Đều là có thể nói, ta và ngươi bà quan hệ, cũng không tồn tại cái gì ngượng ngùng nói, tóm lại. Đại gia chính là muốn nói thỏa thích sao? Phần 100. Võ Viện chỉ thô sơ giản lược nhìn giấy viết thư thượng nội dung, liền lộ ra tươi cười, cảm ơn nhị cô. Buổi tối trở về ta hỏi một chút ta ba. Ở Vương gia viết xong tác nghiệp, Võ Viện hai chị em trở về nhà. Ăn qua cơm chiều về sau, Võ Viện lấy ra nhị cô viết tay kia tờ giấy, triệu khai gia đình hội nghị, ba mụ mụ, a bà, ta tưởng mua lâu khai thương trường chuyện này, ta cùng nhị cô nói, các ngươi xem, đây là ta nhị cô nghĩ, chúng ta mấy nhà hợp tác đơn tử. Nguyên lai, like, Võ Nghi Xuân ở đơn thượng viết, thương trường cổ phần chia ra làm 4, Võ Hướng Đông chiếm 40%, Vương Cản cùng hắn hai huynh đệ cắt chiếm 20%, cắt ra bỏ vốn như cổ phần, sau đó trên giấy còn dùng bút chỉ bày ra mọi người chức vị cùng chức quyền quản lý. Chủ tịch Võ Hướng Đông, nắm toàn bộ hết thể sự vụ, bao gồm nhưng không hạn định với nghiệp vụ công tác. Hành chính chủ quản Võ Nghi Xuân, chủ quản công ty điều lệ định ra cùng hết thể hành chính việc quan trọng. Nhân sự chủ quản Vương Nhị Thẩm. Quản lý công nhân viên chức hồ sơ cùng với chiêu công, sa thải, huấn luyện chờ công tác. Tài vụ chủ quản Vương Tam Thẩm, phụ trách thuế vụ, lương đồng, tài chính bảo quản chờ công tác. Hậu cần chủ quản Điền Kiều Kiều, nắm toàn bộ hết thể sự vụ, bao gồm nhưng không hạn định với nghiệp vụ công tác. Võ Hướng Đông là hoàn toàn gì cũng không hiểu, liền nghe được tiểu nữ nhi lẩm bẩm niệm nắm toàn bộ hết thể sự vụ. Cô nương, này rốt cuộc ý gì liệt? Võ Hướng Đông hỏi. Võ Viện cười nói, ý tứ chính là... Nhị cô phụ trách chạy các loại giấy chứng nhận vấn đề, về sau nếu là có gì vệ sinh kiểm tra á phòng cháy kiểm tra gì đó, cũng từ nàng ra mặt. Vương Nhị Thẩm phụ trách chiêu công, về sau nếu là có thân thích nghĩ đến cấp ta làm công, ta nhìn chúng liền cùng Vương Nhị Thẩm nói một tiếng, tuyển chọn là được. Muốn xem không thượng, cũng cùng Vương Nhị Thẩm nói một tiếng, liền từ Vương Nhị Thẩm đảm đương ác nhân. Vương Tam Thẩm đâu liền phụ trách quản trướng, ta về sau không phải dựa thu thuê sao. Địa tô có thể hay không thuận lợi thu tới tay phải xem nàng. Võ Tư vội la lên, tỷ, chuyện đó nhi đều bị các nàng làm xong rồi ta phụ trách gì nha? Võ Viện nói, chúng ta phụ trách chiêu thương. Cái gì kêu chiêu thương biết không? Võ Tư mở mịt lắc đầu. Chính là chúng ta đến nghĩ biện pháp để cho người khác tới ta thương trường thuê cửa hàng. Còn phải tưởng điểm tử như thế nào đem thương trường quản hảo, như thế nào đánh quảng cáo làm chấn trên người đều biết ta nơi này khai thương trường lạc, các ngươi mau tới mua đồ vật. Người khác thượng chúng ta thương trường thuê cửa hàng làm buôn bán, này sinh ý một hảo. Ta liền có thể để cao phô thuê. Có phải hay không? Võ Viện cười nói. Lời vừa nói ra, trong nhà mọi người đều không tự chủ được gật gật đầu. Võ A bà vẽ rồng điểm mắt, liền tính người thượng ta thương trường thuê cửa hàng sinh ý không tốt, ta cũng chiếu thu địa tô, đúng không? Võ Viện cười nói, chúng ta đây vẫn là muốn hy vọng mọi người đều tốt. A Kiều bắt đầu tính toán sổ sách, ta chiếm 40% cổ, kia nói cách khác, triệu lao bản kia lâu ra giá 10 vạn. Ta đến ra 4 vạn. Võ Viện lắc đầu. Ta cùng nhị cô thương lượng qua, mục tiêu giới là tam vạn tả hữu. Nhị cô nhận thức triệu lão bản lão bà, chúng ta bên này có thể cùng nhị cô các nàng đặt thành hiệp nghị nói, nhị cô sẽ đi tìm triệu lão bản lão bà nói chuyện này. Mọi người vừa nghe, không cấm nhẹ nhàng thở ra. A Kiều nói, kia tam vạn 40, chính là 1 vạn nhị. Ai, này so 4 vạn cường. Không ngờ nghe xong mụ mụ nói, Võ Viện lại mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, 1 vạn nhị là so 4 vạn cường, nhưng ta cũng không có A. Ba mã bất đỉnh để chạy hơn 1 tháng, đến bây giờ ta liền 4.000 khối còn không có tránh đủ đâu. A Kiều cứng lại, hoan trách nói, sớm biết như vậy, ta và người bà bà kết hôn thời điểm thêm kia kim tam dạng liền không nên mua. Ai ra làm sao bây giờ a? Nếu không ta đem kia kim tam hình dáng cùng bố qua tay mua, hẳn là cũng có thể trù trước 7-800. Võ Hướng Đông vò đầu nói, ta tìm người hỏi một chút, xem có thể hay không mượn đến tiền. Võ Viện thở dài, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Kỳ thật nàng còn có cái biện pháp, chính là lại năn nỉ nhị cô, hướng nhị cô đánh giấy vay nợ vay tiền. Chờ về sau thương trường tránh tiền, lại dùng tránh trở về tiền còn cấp nhị cô. Nhưng làm như vậy, cũng không được tốt. Một là cho nhị cô gia tăng rồi gánh nặng, thứ hai cũng không duyên cớ làm người khinh thường, sợ bị người ta nói chính mình một phân tiền không có lý, còn khai công ty khai thương trường, chỉnh một cái tay không bộ bạch lang. Kết quả, thật đúng là sợ cái gì liền tới cái gì. Chỉ thấy được vợ A bà âm dương quái điều mà tới câu, liền các ngươi như vậy nhì, một phân tiền không có còn tưởng khai công ty đương gì chủ tịch lý. Còn không phải là lộng cái bao ra công ty tới tay không bộ bạch lang sao. Hừ. Chương 86. Võ Viện mặc một mặc, đột nhiên nhào vào võ A bà trong lòng ngực, nũng nịu mà nói, A bà, chính là trong nhà nghèo như vậy. Chúng ta không tay không bộ bạch lang nói. Kia làm sao bây giờ a? A Kiểu cùng võ Hướng Đông nhìn nhau một tiếng, không hề răng. Võ Tư lại vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại a bà lợi hại đến tựa như láo hổ giống nhau. Tỷ tỷ cư nhiên dám ở láo hổ trong lòng ngực làm nũng. Nhìn lại võ A bà đâu. Nàng cư nhiên là một bộ đắc y rào rạt lại rất hưởng thụ bộ dáng. A Kiều rất ít nhai võ A bà mắng, cho nên nàng lá gan luận võ Hướng Đông cùng võ Tư đại chút, liền trêu ghẹo nói. A Viện ngươi cầu xin ngươi A bà liệt, nói không chừng ngươi A bà có biện pháp. Võ Viện đương nhiên nghe được ra, đây là mụ mụ ở nói giỡn đâu. Lại vừa thấy, A bà cũng không có không cao hứng bộ dáng. Vì thế, võ Viện liền dầm gì mà nói, A bà, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ liệt? Nàng cuộc đời không có trước bất kỳ ai làm nũng qua. Nay vẫn là đầu một hồi ở A bà trong lòng ngực làm tiểu nhi nữ tư thái. Loại cảm giác này sao? Nói như thế nào đâu, ách, giống như còn khá tốt. Võ A bà cũng không hề răng, liền từ võ Viện lay động vài hạ, hưởng thụ đến đủ rồi, lúc này mới nói. Ngươi có 4.000, đúng không? Còn kém 1 vạn. Ở A bà trong lòng ngực làm nũng vẫn là có thể. Nhưng vừa nói đến tiền, võ Viện lại một lần trở nên lo lắng sốt ruột. Không khỏi đứng thẳng thân thể, sầu nói, là đâu? Ai, này 1 vạn khối. Nói không chừng cuối cùng ta còn phải hướng nhị cô mượn. Võ A bà sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, lớn tiếng nói, mượn cái gì mượn? Không được tìm nhân ra mượn. Một phân tiền cũng không thể đi mượn. Nàng như vậy một phát hỏa, mọi người đều không hé răng. Võ A bà quay đầu hướng về phía võ Hướng Đông chính là một đốn đổ ập xuống mắng. Ngươi có việc nhi không có việc gì liền tìm người vay tiền, ngươi làm nhân ra nghĩ như thế nào? À, nhân gia giúp đỡ ngươi giới thiệu công tác, giúp đỡ an bài ngươi tiểu hài nhi đi học, giúp ngươi tìm đoái khoán nghề phụ, còn giúp các ngươi chạy giấy hôn thú chuyện này. Hiện tại ngươi còn muốn nhân gia giúp đỡ ngươi phát tài. Nàng thiếu ngươi. Võ Hướng Đông giống con chim nhỏ giống nhau túi đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng. A Kiều làm như người điều giải, nương, đừng mắng hắn. Nếu không, liền thôi bỏ đi. A Viện A, nay kẻ có tiền đâu, hắn có hắn kiếm tiền biện pháp. Ta không có tiền người đâu. Cũng có không có tiền kiếm tiền biện pháp. Ta liền làm điểm nhi mua bán nhỏ đi. Còn không đợi võ Viện mở miệng. Võ A bà lại một lần uy phong lấm lấm đánh gậy A Kiều nói. Không được. Mọi người bị hoảng sợ. Võ Hướng Đông tuy rằng thẹn với võ A bà, nhưng vẫn là thực giữ gìn lão bà. Nhìn đến lão nương giống lão bà, vội vàng bênh vực người mình nhi. Nương A, ta vay tiền cũng không phải, không vay tiền ta cũng không có A. Kia này như thế nào làm? Nói, hắn lại tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Nói được giống như ngươi có tiền dường như. Võ A bà ngạo nghễ nói, ai nói ta không có tiền. Mọi người ngẩn ngơ, ánh mắt đồng thời tụ ở võ A bà trên người, lại toàn tận thầm nghĩ, ngươi không phải ở bên ngoài lưu lạc 10 năm, thảo 10 năm cơm sao. Có thể có gì tiền. Hơn nữa trong nhà hiện tại chỗ hổng chính là 1 vạn khối A 1 vạn khối. Võ A bà khinh miệt mà nhìn võ Hướng Đông liếc mắt một cái, ngạo nghễ phân phó nói, quá mấy ngày ngươi đảo cái ban nhi đi, cùng ta đi một chuyến chu huyện. Ta ở đàng kia còn có chàng phòng ở, đem phòng ở bán. Hẳn là có thể 1 vạn khối. Chu huyện là cái cách vách huyện, cũng là võ A bà thân sinh nhà mẹ đẻ sở tại. Nhưng mọi người lại sợ ngây người. A bà cư nhiên có một biểu đinh. Nàng đều nghèo đến lưu lạc, nhặt mót, xin cơm nông nỗi. Cư nhiên còn có một biểu đinh. Kia nàng nếu có thể có một biểu đinh đâu, như thế nào còn ra tới lưu lạc đâu. Nhưng mà này còn không phải để cho cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nhất làm người không thể lý giải chính là, A bà cư nhiên nguyện ý vì cái này ra, đem nàng một toàn bộ lâu cấp bán đi. Võ Hướng Đông lắp bắp hỏi, nương A, ngươi sao còn có biểu đinh đâu? Như thế nào liền không thể? Võ A bà nhìn hắn một cái, chán ghét mà nói, khi ta cùng ngươi giống nhau, nghèo đến bán cu ly, nghèo đến xin cơm. Ừ, ta có thể cùng ngươi giống nhau. Võ Tư cũng sửng sốt một hồi lâu, nói, chính là A bà. Ngươi còn không phải là người xin cơm sao? A bà giận tím mặt, phi. Ngươi mới là người xin cơm. Các ngươi cả nhà đều là xin cơm. Võ Tư không sợ chết mà tới câu, nhưng ta cùng tỷ của ta đầu một hồi gặp ngươi thời điểm. Ngươi không phải tìm chúng ta xin cơm lạp. A bà hừ một tiếng, cảm dương đến cao cao, đúng vậy, lúc ấy ta liền hỏi một chút mà thôi, như thế nào lạp. Muốn hai ngươi chịu cho ta ăn, ta đây không phải tỉnh một bữa cơm tiền. Thảo được đến cơm, kia cũng là ta bản lĩnh. Giống ngươi. Liền cơm nếu không đến, hừ. Vô dụng nha đầu. Mọi người dở khóc dở cười. Lúc này Võ Hướng Đông rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng kêu la nói, nương A. Cũng không thể A. Liền tính ngươi ở Chu huyện còn có biểu đinh, kia cũng tuyệt đối không thể bán A. Dù sao cũng phải lưu trữ dưỡng lao dùng đi. Mọi người lại là đồng thời ngẩn ra. Võ A bà nghe xong, không cấm giận từ giữa tới. Nàng tạch một chút đứng lên, vọt tới Võ Hướng Đông bên người, giơ lên bàn tay liền hướng trên người hắn tiếp đón, lại mắng to nói, ta dưỡng cái gì lão? Dưa cái gì dưỡng lão? Ngươi đạp mã tích không phải sáng sớm liền nói hảo phải cho ta dưỡng lao tống trung sao? Hiện tại lại tưởng đem ta đẩy hồi Chu huyện đi. Ta đạp mã còn hồi Chu huyện làm cái gì? A, ngươi nói, ta trở về làm cái gì? Kia phòng ở hiện tại ở lúc trước kia con rể cùng hắn sau lại bà nương một nhà. Hiện tại ta còn chưa có chết, đến chạy nhanh đem kia lâu thu hồi tới, bằng không. Ngươi tưởng bạch bạch đưa cho nhân ra A. Võ A bà một bên tấu Võ Hướng Đông, một bên mắng. Mọi người lúc này mới hiểu được. Võ Hướng Đông bị lão nương đánh đến ngao ngao thẳng kêu, lại không dám đánh trả. A Kiều đau lòng nam nhân nhà mình, vội vàng tiến lên kéo lại Võ A bà, lại khuyên. Nương A, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Thật đánh chết hắn liền không ai cho ngươi dưỡng lao tống trung. Về sau ta không dựa ngươi. Ta dựa A viện. Võ A bà thở phì phì mà nói. Võ Hướng Đông vừa nghe, vội vàng nói. Nương A, sao như vậy xảo? Hai ta giống nhau nhi A. Về sau ta cũng muốn rửa A viện. Lời vừa nói ra. Mọi người đầu tiên là đồng thời sửng sốt, sau đó đều nở nụ cười. Võ viện vô chán. Nàng như thế nào có như vậy kẻ dở hơi cha. Bất quá, này mua lâu khai công ty 10.000 đồng tiền trên lệch giá, tựa hồ có phương pháp. Võ viện trong lòng cảm kích, kéo lại A bà tay, nói, bà ta liền không nói cái gì lạc, về sau rửa không cha ta đâu, ngươi còn có thể rửa ta. Ở cái này trong nhà, võ A bà hận nhất Võ Hướng Đông. Nhất đau lòng Võ Viện, rốt cuộc Võ Tư cùng A Kiều là thân mẫu nữ, nhưng Võ Viện đứa nhỏ này. Thông minh là đủ thông minh, cũng kiên định, nhưng nàng vô luận với ai đều là cách một tầng, tựa như nàng Võ Lệ Hồng giống nhau. Lời tuy như thế, nhưng A bà vẫn là có chút đau lòng chính mình cuối cùng một chút quan tài buồn, liền nói, được rồi, dù sao ta cũng già rồi. Trong tay cũng liền méo như vậy cuối cùng một chút tử tiền. Về sau các ngươi lại tưởng đồ ta gì cũng đã không có. Phần 101. Ai nói? Võ viện không thừa nhận, cách luôn đều nói, ra có một lão, như có một bảo. Nhà ta A bà cả người đều là bảo liệt. Không phải ta nói, chúng ta cái này ra, chỗ nào có thể không rửa A bà nha. Võ Tư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lần trước ta đi nhà máy bên ngoài chơi, trước kia khi dễ quá ta Trường Tiểu Mao nhìn đến ta cũng không dám lên tiếng. Nói nhà ta A bà quá lợi hại, cho nên hắn không dám chọc ta. Bất quá, Lưu Tiểu Minh còn cùng nguyên lai giống nhau hư. Hắn đem ta hộp bút chỉ hợp với bên trong bút chỉ cùng cục tẩy đều cấp đoạt đi rồi. Nếu không phải A San tặng cho ta một cái nàng dùng quá cũ hộp bút, A Hành đưa ta hai chi bút chỉ nói, ta sau lại cũng chưa đáp dụng. Càng nói đến sau lại, tiểu cô nương ngự khí liền càng ủy khuất. Lưu Tiểu Minh đúng không? Hừ hừ, ta nhớ kỹ. Võ A bà mắt lộ ra tinh quang, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chờ ta đem Chu huyện phòng ở xử lý, này liền trở về giải quyết Lưu Tiểu Minh. A Kiều khuyên đủ. Nương A ngươi cũng đừng quản gì Lưu Tiểu Minh Lưu Đại Sáng Tỏ. Này bao lớn điểm nhi chuyện này. Võ A bà cả giận nói, kia như thế nào thành. Nhà ta người. Nhai đến khổ, nhai đến nghèo, liền mẹ nó không thể bị khi dễ. A Kiều lại một lần bị dỗi. Võ Hướng Đông vì cứu bãi, vội vàng xử nhất chiêu dương đông kích tây, hỏi, nương A, chúng ta gì khi đi Chu huyện nào. Võ A bà quả nhiên không hề dối dám Lưu Tiểu Sáng Tỏ, nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt lạc. A viện cấp trở dùng tiền không phải. Võ Hướng Đông nghĩ nghĩ, nói, không bằng ta buổi tối liền đi một chuyến phòng bảo vệ, trước cùng bọn họ nói một tiếng, dứt khoát ta trực tiếp xin nghỉ, mặt sau lại chậm rãi bổ trở về. Chúng ta ngày mai liền đi, dù sao ngày mai ta vốn dĩ liền nghỉ bù. Thành. Võ A bà sảng khoái mà đáp. Lập tức, Võ Hướng Đông liền đi ra cửa phòng bảo vệ chỗ đó xin nghỉ đi. A Kiều cùng Võ Viện thì tại thu xếp cấp Võ A bà cùng Võ Hướng Đông thu thập hành lý. Ban đêm ngủ trước, Võ Viện nhân có chút không yên lòng, lại dặn dò phụ thân thật nhiều chuyện này, ra cửa bên ngoài, đỉnh đỉnh quan trọng là hắn cùng A bà một ngày tăng cơm, mặc quần áo giữ ấm. A bà dạ dày không tốt, ăn không được lạnh, ăn không được lạnh, này đến chú ý, còn có A bà chân cẳng không tốt, quải trượng muốn tùy thân mang, phong thấp thuốc mỡ cũng đến mang lên mấy khối. Võ A bà trướng mắt Võ Hướng Đông, hoán trách nói, ngươi nói với hắn như vậy nhiều làm gì, còn không bằng trực tiếp cùng ta nói. Võ Viện một nghẹn. Nàng chỉ phải lại công đạo Võ A bà, tới rồi bên kia nhi, đánh đường dài điện thoại phương tiện sao. Võ A bà nghĩ nghĩ, nói, hẳn là còn có thể, ta kia phòng ở là ở trấn trên, tìm cái quầy bán quà vặt gọi điện thoại, hẳn là vấn đề không lớn liệt. Kia chúng ta liền ước hảo, mỗi ngày buổi tối 7 giờ rưỡi, A bà ngươi đến gọi điện thoại đến ta ba ba phòng bảo vệ đi. Ta cùng mụ mụ, muội muội sẽ ở phòng bảo vệ chỗ đó chờ. Ngươi cùng ba ba vô luận gặp chuyện gì, đều đến cùng chúng ta nói thượng một tiếng. Võ Viện ân cần dặn dò nói. Vừa mới bắt đầu đâu, Võ A bà là ngại Võ Viện chuyện gì đều công đạo Võ Hướng Đông, vì sao không công đạo cho nàng. Hiện tại Võ Viện công đạo cho nàng đâu, nàng lại cảm thấy không kiên nhẫn. Đã biết sao nhiều chuyện như vậy như đâu. Mau ngủ đi, ngày mai không được 4 điểm lên đánh xe. Võ A bà không cao hứng mà nói. Võ Viện thở dài. Không biện pháp, nàng đành phải lại lần nữa dặn dò ba ba một lần, lại lấy ra 300 đồng tiền đưa cho ba ba. Sáng sớm hôm sau, Võ Hướng Đông có hành lý, mang theo Võ A bà ra cửa. Vào lúc ban đêm, Võ Viện, A Kiều cùng Võ Tư ăn qua cơm chiều liền đi Võ Hướng Đông đi làm phòng bảo vệ chỗ đó chờ điện thoại. 7 giờ rưỡi, Võ Hướng Đông quả nhiên gọi điện thoại trở về, nói cho người trong nhà hắn cùng A bà đã tới rồi. A bà phòng ở thật lớn, một tràng chừng 4 tầng lâu, tầng cao nhất còn bị thêm kiến một tầng, cho nên là 5 tầng. Hơn nữa vị trí còn khá tốt, ở trấn trên trong trấn tâm vị trí. Còn có A, kỳ thật A bà cũng không phải vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc, dị vãng nàng là mua đến mùa đông trời lạnh liền trở về, mùa xuân liền rời đi ra khắp nơi đi. Hôm nay bọn họ có cùng A bà trước con rể nói bán phòng ở chuyện này. A bà ra giá muốn 5 vạn, nói một tầng lâu giá trị 1 vạn, A bà trước con rể nhưng thật ra tưởng chủ tiền mua tới, nhưng hắn lao bà không chịu, vẫn luôn ở khuyên A bà lưu lại theo chân bọn họ cùng nhau trụ, còn nói sẽ phụng dưỡng A bà, về sau cho nàng tống chung gì đó. Tóm lại hôm nay có thể là Võ A bà cùng Võ Hướng Đông xuất hiện quá đột nhiên, cho nên A bà trước con rể hoàn toàn là trở tay không kịp bộ dáng, bán lâu chuyện này không có tiến triển. Võ Viện an ủi ba ba, lại làm ba ba hảo hảo chiếu cô A bà ăn, mặc, ở, đi lại. Ngày hôm sau, Võ Hướng Đông như cũ đúng giờ nhi gọi điện thoại trở về, nói A bà trước con rể thỉnh trong nhà lão nhân, A bà thân sinh mẫu thân gia thân thích, tới cùng A bà nói chuyện, A bà đồng ý hàng 1 vạn đồng tiền, đối phương hiện tại đang ở liều mạng chu tiền. Ước chừng còn quá thượng răm 3 bữa. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Võ Hướng Đông cũng có đúng giờ gọi điện thoại lại đây, tiếp tục nói lên Chu huyện bên kia tình huống. Tóm lại chính là A bà trước con rể là nhận nợ, nhưng trước con rể hiện tại lao bà tưởng lại trướng. Bất quá, nhà gái giống như cũng ninh bất quá. Cho nên nhà trai một chút nơi nơi đi mượn, nghe nói còn bán của cải lấy tiền mặt một ít gia sản, cuối cùng thấu cái 3.2 vạn đồng tiền, liền rốt cuộc thấu không ra. Võ Viện ở trong điện thoại khuyên bảo ba ba cùng bà bà nói, nhân gia chịu nhận nợ, vậy đã thực hảo. Ai không cái khó xử đâu. Không bằng dư lại tiền khiến cho bên kia nhi thúc thúc viết xuống giấy vay nợ tới, chờ về sau nhân gia dư giả một chút chúng ta lại đi môn trướng. Muốn dựa vào Võ A bà tính tình, hơn nữa thường ngày cùng trước con rể đương nhiệm lao bà cũng là oán hận chất chứa thâm hậu. Nàng khẳng định là có lý không tha người. Nhưng ở Chu huyện ngốc đến lâu rồi, A bà có chút không kiên nhẫn, tưởng bên này nhi ra. Vì thế, nàng cũng liền nghe xong Võ Viện khuyên. Võ Hướng Đông cùng Võ A bà ở Chu huyện lại ngây người mấy ngày, ở bên kia gia tộc các lão nhân chứng kiến hạ, cầm A bà trước con rể ấn qua tay ấn giấy vay nợ, lại đi trấn trên quản lý bất động sản sở đăng ký sang tên thủ tục. Còn nhân tiện đem Võ A bà hộ khẩu từ Chu huyện rời ra tới, chuẩn bị rơi xuống bên này Võ Hướng Đông hộ khẩu đi lên. Biết Chu huyện bên kia nhi chuyện này giải quyết, Võ Viện thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Chương 87. Võ Hướng Đông cùng Võ Lao Thái bên kia nhi sự tình tiến triển đến không tính quá thuận lợi, nhưng tốt xấu cũng coi như là có cuối cùng biện pháp giải quyết. Nhưng Võ Viện cùng nhị cô ở bên này, lại gặp đại phiền toái. Vốn dĩ Võ Nghi Xuân cùng Võ Viện, cùng với hai chị em dâu thương lượng hảo về sau, đặt thành thống nhất đường kính, vì thế nàng liền vội vã thượng tranh huyện thành bệnh viện, tìm được Viên Phương nói đến kia chẳng cũ lâu chuyện này. Chính là, Võ Nghi Xuân lại không có thể làm thành chuyện này nhi. Võ Viện cũng là nghe nhị cô nói. Viên Phương gia tộc điều kiện còn có thể, phụ thân là cái lao hồng quân, mẫu thân tắc rốt đặc cắn mai. Nhưng tổ chức thượng vẫn là cho nàng mụ mụ an bài công tác, sau lại Viên mụ mụ lui hưu, Viên Phương liền đỉnh mẫu thân trước, tiến vào hơi xứng xưởng đường công nhân. Nay Triệu Đại Dũng đâu, đó là chân chính hướng lên trên mấy chục tám đời, tất cả đều là bần ông. Toàn dựa hắn lớn lên còn có thể, miệng lại sẽ nói, lúc này mới bắt được Viên Phương phương tâm. Viên Phương không màng gia đình lực cản, một hai phải cùng Triệu Đại Dũng kết hôn, vì chuyện này cha mẹ còn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hai người kết hôn về sau, Triệu Đại Dũng đều không có công tác, toàn dựa Viên Phương ở nhà máy về điểm này nhi tiền lương. Viên Phương ca ca xem không được muội muội chịu khổ, sau lại nghĩ biện pháp tiếp tế muội muội một số tiền. Triệu Đại Dũng cầm đại cứu ca cấp này số tiền, đương nổi lên nhà bơn. Không mấy năm, Triệu Đại Dũng liền hưởng ứng quốc gia chính sách, trở thành chức phú lên một bộ phận người. Lại sau lại, Viên Phương cũng không nghĩ ở nhà máy ngốc đi làm, khiến cho Triệu Đại Dũng lấy tiền ra tới mua tràng phòng ở, hai vợ chồng vốn dĩ tưởng khai cái xa hoa tiệm cơm. Nhưng phòng ở mới vừa mua tới, Triệu Đại Dũng đã bị cái kia tiểu yêu tinh cấp mê hoặc. Cũng may mắn, hai vợ chồng lúc ấy mua căn hộ kia thời điểm, cảm tình còn tính có thể, Triệu Đại Dũng liền đem phòng ở ghi tạc Viên Phương danh nghĩa. Sau lại Triệu Đại Dũng bị cái kia tiểu yêu tinh cấp mê thượng, cũng vô tâm tư lại xử lý sinh ý mỗi ngày phàm ăn còn lêu lổng, thực mau liền bại hết gia sản. Hiện tại, hai vợ chồng cộng đồng tài sản, ước chừng cũng liền dư lại kia building. Cho nên cục diện này liền biến thành, Viên Phương không chịu ly hôn, nhân nàng còn muốn đánh bại tiểu tam, vãn hồi đoạn hôn nhân này, Triệu Đại Dũng nhưng thật ra rất muốn ly, nghề hà lại luyến tiếp căn nhà này. Võ Nghi Xuân đi bệnh viện vấn an Viên Phương rất nhiều lần, đầu tiên là lôi kéo làm quen, lại là động viên nàng bán phòng. Nhưng ở ngay lúc này, này building đã là Viên Phương cuối cùng một chút cậy vào. Bất đồng với Triệu Đại Dũng cố định lên giá, Viên Phương nàng là chết sống không chịu bán A. Chuyện này làm Võ Nghi Xuân thương thấu cân não. Nếu muốn khuyên Viên Phương bán phòng ở, cơ bản cùng cấp với khuyên nàng ly hôn. Nhưng ở cái này niên đại, ly hôn là kiện đáng xấu hổ chuyện này. Hơn nữa chịu ăn sâu bén dễ Ninh dạy người đánh ngãi con, mặc khuyên người phân thê truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Tuy rằng Võ Nghi Xuân cũng ngấm ngầm hại người mà lừa khuyên quá Viên Phương vài câu, nhưng nàng cùng Viên Phương quan hệ cũng không tính quá thủ, này khuyên ly nói. Võ Nghi Xuân là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Nhật tử liền như vậy háo đi xuống. Thẳng đến Võ A Bà cùng Võ Hướng Đông lập tức liền phải từ Chu huyện đã trở lại. Võ Viện cùng nhị cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nói Võ A Bà cùng Khai Hướng Đông đi rồi như vậy 7-8 thiên A, thật vất vả hôm nay phải về tới. A Kiều nghẹn đủ kính nhi thiêu một bàn hảo đồ ăn, có A Bà thích ăn, hầm đến lạn lạn móng heo bàng, cũng có Võ Hướng Đông thích ăn, hảo nhắm rượu hương, cay thịt bò, càng có nữ nhi nhóm thích ăn chua ngọt tạc thịt viên cùng trưng thủy trứng gì đó. Một bàn lớn phong phú đồ ăn làm tốt, lại lạnh. Nhưng A Bà cùng Võ Hướng Đông còn không có trở về. Mẹ con ba quả thực trông mòn con mắt. Cuối cùng Võ Viện cùng muội muội thật sự nhịn không được, liền chạy tới nhà máy cửa nhìn xung quanh. Thẳng đến ban đêm mau 8 giờ nhiều, hai chị em mới xa xa mà nhìn đến ba ba cùng A Bà thân ảnh. A Bà! Ba Ba! Úc Úc! Ba Ba đã trở lại! A Bà đã trở lại! Hai chị em vỗ tay nhìn nở nụ cười, lại hướng tới phụ thân cùng bà chạy qua đi. Chạy trốn gần, Võ Viện mới chú ý tới, A Bà cùng ba ba đều phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần cực hảo. A Bà thấy được hai chị em, cười mị mắt, lập tức liền từ trong túi móc ra mấy cái đường khối đưa cho hai chị em, lại hỏi, A Bà không ở nhà thời điểm. Hai người ngoan không ngoan nha. Võ Tư Tiểu Hài Nhi tâm tính, cướp hiến vật quý nói, ngoan. Ngoan đâu? A Bà ta khảo thí đệ nhất danh đâu, ngữ văn toán học đều là 100 phân. Ngưng lại một chút, nàng còn nói thêm, ta cùng tỷ tỷ đều là 100 phân, đôi ta cùng đứng hàng đệ nhất. Nha! Thật sự A, kia sắc thật ngoan. Ngoan thật sự nha. Tới, A Bà lại cho ngươi hai khối đường A. Nói, Võ A Bà lại lấy ra mấy viên dùng màu sắc rực rỡ tờ lặt tiệp giấy bao đường khối, phân cho Võ Viện cùng Võ Tư về sau, nàng cười còn sờ sờ Võ Tư đầu. Võ Tư cấp cao hứng hỏng rồi. Nàng hàm chứa trong miệng ngon ngọt đường khối, trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt, khờ dại hỏi, A Bà, ngươi gì thời điểm lại ra cửa A? Trở về còn cấp đường khối ăn có được hay không? Võ A Bà dùng ngón tay chọc chọc tiểu cháu gái nhi đầu, hoán hận mà mắng, lần sau lại ra cửa, trở về cho ngươi mang ớt, cay chết ngươi. Võ Tư thẻ lưới, hàm chứa đường khối bay nhanh mà chạy. Võ Viện tắc đỡ mãi mãi, quan tâm hỏi. A Bà làm cái gì đi đường có điểm quẹ bộ dáng? đau khớp. Võ A bà thở dài, hải. Bên kia A, mỗi ngày rơi xuống mau mau toái vũ. Ta kia giày bông tử chất lượng không hảo vẫn là sao tích, đến chu huyện ngày đầu tiên liền dính thủy, đế giày rớt. Ta liền kêu ngươi ba bà cho ta mua xong tân giày bông liệt, lại là cái hoạt đáy, ra cửa sợ trượt chân lý, ta liền vẫn luôn cũng không ra cửa. Bên này không trời mưa A. Không có, bên này ngày nắng đâu. Võ viện đáp, cho nên vẫn là bên này nhì thích hợp A bà trụ, đúng không? A. Ta không cho ngươi mang theo phong thấp cao qua đi sao, không dán. Ai ra bên kia tắm rửa đều không có phương tiện, hiện tại thời tiết lạnh đi ta ăn mặc lại nhiều, tưởng dán cái thuốc dán còn phải trước cởi quần. Hảo sao ta cũng sợ phiền thoái, đừng nói là dán thuốc mỡ, ở bên kia ngây người tắm ngày, ta cũng chưa qua tắm, cũng liền ngươi ba ba mỗi ngày đổ nước cho ta năng năng chân. Ai, chờ trở về nhà A ta phải hảo hảo tắm rửa một cái. Võ A bà nói. Võ viện liền có chút đau lòng. Không phải cho các ngươi trụ nhà khách sao? Như thế nào không có phương tiện tắm rửa đâu? Nhà khách không phải có công cộng phòng tắm? Ở công cộng trong phòng tắm tắm rửa? Hẳn là sẽ không lãnh nha. Chính là không ở bên ngoài trụ. Võ A bà đáp. Ta kia nhà mẹ đẻ lão tỷ tỷ A, nàng không cho ta trụ bên ngoài, nói ta đây là về nhà mẹ đẻ đâu, còn ở bên ngoài trụ cái nhà khách. Này không phải ý định hại nàng đến bị người chọc sau cột sống sao? Cho nên A, ta và ngươi ba ba liền trụ nhà nàng. Ta còn hảo, cùng ta kia lão tỷ tỷ tễ một chiếc giường, ngươi ba ba đáng thương a, như vậy lãnh thiên hắn còn ngủ dưới đất. Ta xem ngươi ba ba a, hắn liền ngủ đều ăn mặc áo đông liệt. Nói, võ a bà lại vẻ mặt khinh thường, hải, ta cái kia lão tỷ tỷ a, ngươi nên gọi nàng. Gì bà đi? Nàng cái kia ra a, vẫn là đơn vị phân phòng ở đâu, tấm tắc. So nhà ta còn nhỏ, còn loạn. Nhà ta mới không loạn đâu. Võ viện phản bác nói. Không tin A bà trở về nhìn xem. Mấy ngày nay ta cùng mụ mụ muội muội một khối thu thập, ở chúng ta trong phòng thêm cái ngăn tủ, hiện tại phóng đồ vật cũng phương tiện. Nói chuyện chi gian, mọi người về đến nhà. Võ Tư trước một bước chạy về ra, nói cho mụ mụ, cho nên A Kiều đã chuẩn bị tốt nước gấm cùng chậu rửa mặt, khăn lông chờ vật. Võ A bà ở võ viện hầu hạ hạ, thoải mái dễ chịu mà dùng nhiệt khăn hảo hảo rửa mặt, thay trong nhà hậu miên đế dép lê, lại một hơi rót tiếp theo bát lớn lánh nhiệt vừa phải nước gấm. Lúc này mới thư khẩu khí, thở dài. Nay ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chó A. Toàn gia vô cùng náo nhiệt mà đang ăn cơm. A bà nói nàng mấy ngày nay ở nàng lao tỷ tỷ ra cũng chưa ăn được. Nàng lao tỷ tỷ thân thể không được tốt, tam cao, ẩm thực đến thanh đạm. Cho nên, luôn luôn thích ăn thịt, hận không thể đốn đốn có thịt ăn A bà không thể không đi theo ăn 7-8 thiên không nước luộc còn không có muối đồ ăn. Võ Hướng Đông cũng không có thể hảo đến chỗ nào đi. Này hai liền cùng thi đấu dường như. Ngươi một chén, ta một chén len ken mà bái cơm.